Lần này Sở Hoàng kêu Mục Chính Thiên lại đây, ngôn ngữ gian tiềm ý tứ chính là muốn Mục Chính Thiên giao ra tự nguyện giao ra Mục Gia Quân, hắn liền phóng Mục Vũ Hiên một con ngựa. Bằng không, hắn liền trực tiếp phải đối Mục Vũ Hiên tiến hành xử phạt. Rốt cuộc chuyện này, có không ít quan gia chi nữ đã chịu thương tổn, mọi người đều đối chuyện này như hổ rình mồi. Mà Hoàng thượng có thể đem Mục Vũ Hiên cũng nói thành một cái người bị hại từ nhẹ xử phạt, cũng có thể trực tiếp khiến cho Mục Vũ Hiên bối cái này hát qua. Hoàng thượng, Mục Vũ Hiên chuyện này, là chính hắn không đủ cẩn thận. Chúng ta Mục gia người hành đến chính ngồi đến đoan, hắn làm sai phải đã chịu xử phạt, chúng ta Mục gia tuyệt đối sẽ không bởi vì là chính mình ra người liền bao che hoặc là có mặt khác bất mãn cảm xúc, thỉnh Hoàng thượng thực sự cầu thị, nên phạt cứ việc phạt, chúng ta Mục gia tuyệt đối không có hai lời. Tạ Hoàng thượng hôm nay đối lao thần săn sóc chi tâm. Mục Chính Thiên đứng ở phía dưới, đối với Hoàng thượng nghĩa chính liêm từ nói, giống như là chút nào liền không có nghe hiểu vừa mới Hoàng thượng kia phiên lời nói tiềm ý từ dường như, nhưng đem ngồi ở phía trên Sở Hoàng tức giận đến quá sức. Hảo! Hảo! Nếu Ái Khanh đều nói như vậy, kia chấm cũng liền an tâm rồi. Sở Hoàng thần sắc có chút âm trầm nói. Một lời không hợp lúc sau, Mục Chính Thiên xin từ trước ra cung. Sở Hoàng vẻ mặt âm trầm nhìn Mục Chính Thiên bóng dáng càng lúc càng xa, trực tiếp khiến cho bên người thái giám đi lên mài mực, để bút liền đem đối Mục Vũ Hiên xử phạt cấp viết ở Minh Hoàng sắc thánh chỉ thượng. Cho nên, Mục Chính Thiên chân trước mới vừa trở về Mục Phủ, sau lưng liền nhận được Hoàng thượng thánh chỉ đại lý tự bọn quan viên, ở hiểu biết bên trong nội dung lúc sau, lập tức liền đem bên trong nội dung trích sao vài phần, làm người dán ở đầu đường cuối ngõ bố cáo lan chỗ. Mục Vũ Hiên trực tiếp liền trở thành chuyện này truy khôi đầu sỏ, hơn nữa, Hoàng thượng không chỉ có muốn đem Mục Vũ Hiên lưu đầy biên cương. Vinh thế không được hồi kinh, còn đem hắn hộ tịch cấp trừ đi, Mục Vũ Hiên không chỉ có không hề là Mục gia người, về sau cũng không có Mục Vũ Hiên người này, mà là sửa tên kêu Mậu, Vê Đút Vũ, Vũ Hiên. Chương 864 Mậu Vũ Hiên 3. Bố cáo một dán ra tới, đại gia buôn tẩu bẩm báo, tin tức này thực mau liền truyền đi ra ngoài. Hơn nữa Mục Tử Thời cũng ở trước tiên, liền từ Thanh Trúc trong miệng đã biết Hoàng thượng đối Mục Vũ Hiên xử phạt. Mục Tử Thời đi tìm Mục Chính Thiên thời điểm. Mục Chính Thiên vừa vặn cùng Hoành Minh hạ xong một bàn cờ, nhìn đến Mục Tử Thời tới lúc sau, Mục Chính Thiên cười đối với nàng vây vây tay, Mục nha đầu, tới bồi ta lão già này tiếp theo bàn cờ. Đối diện Hoành Minh chạy nhanh đứng dậy tránh ra vị trí. Hảo A, con thỉnh ra ra thủ hạ lưu tình. Mục Tử Thời cười, ngồi xuống Mục Chính Thiên đối diện. Thật là trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, này ván cờ đều còn không có bắt đầu đâu, ngươi này liền muốn cho ta thủ hạ lưu tình. Mục Chính Thiên không nhịn được mà bật cười. Kia không có biện pháp, ai làm ra ra cờ nghệ quá tinh vi, ta không trước lên tiếng kêu gọi, ta không yên tâm. Mục Tử Thời nói, đáy mắt xẹt qua một mặt vẻ mặt rào hoạt, hơn nữa, ra ra như vậy yêu thương ta, nhất định sẽ làm ta thắng. Ha ha ha, nhìn ngươi lời này nói, kia nếu là không cho ngươi thắng, chẳng phải là tỏ vẻ ta không yêu thương ngươi. Mục Chính Thiên bị Mục Tử Thời dăm ba câu nói mấy câu liền cấp cười vang ra tiếng, phía trước ở trong cung khi, trong lòng nghẹn khí cũng ở nháy mắt một tiêu mà tán. Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên cắt chấp nhất tử, ngươi tới ta đi, ở bàn cờ an ảnh lẫn nhau chém giết. Mục Chính Thiên tuổi trẻ khi liền thích chơi cờ, thậm chí có đôi khi phát run khi, ở chiến thuật phương hướng hắn cũng thích biên chơi cờ biên tự hỏi, cho nên Mục Chính Thiên cờ nghệ kia tự nhiên là không thể chê. Chính là, làm Mục Chính Thiên kinh ngạc chính là, hắn khoảng thời gian trước cũng cùng Mục Tử Thời hạ vài lần cờ, nhưng không có phát hiện Mục Tử Thời cư nhiên có tốt như vậy cờ nghệ. Bất quá! Mục Chính Thiên tâm tư thực mau đã bị Mục Tử Thời nói cấp rời đi qua. Mục Tử Thời chậm rãi đem trong tay quân cờ đặt ở bàn cờ một chút thượng, đối với Mục Chính Thiên nói, ra ra biết hôm nay Hoàng thượng đối Mục Vũ Hiên xử phạt sao. Đã từ hạ nhân nơi đó đã biết. Mục Chính Thiên khẽ thở dài một hơi, cũng không biết là ở vì Mục Vũ Hiên thở dài vẫn là cái gì, bất quá nghĩ đến Hoàng thượng nào đó quyết sách, Mục Chính Thiên đáy mắt một mặt lạnh lẽo xẹt qua, vị tiếc nhưng thật ra hảo tính yêu, không có từ ta chính mình được đến Mục gia quân. Liền trực tiếp đem Mục Vũ Hiên tiểu tử này từ Mục gia người trung cấp loại bỏ rớt. Mục Tử Thời con môi, trong lòng cực kỳ tán đồng Mục Chính Thiên những lời này. Còn không phải sao? Có thể là bởi vì có không chuẩn nạp thiếp này một nhà quy, Mục gia luôn luôn huyết mạch đơn truyền, tuy rằng nàng cũng không như thế nào thích Mục Vũ Hiên, chính là Mục gia này một thế hệ cũng coi như là có hai cái nam đinh. Nếu là Mục Tử Tịch ở trên chiến trường xảy ra chuyện gì nói, kia Mục Vũ Hiên ít nhất còn có thể đủ cấp Mục gia lưu cái sau. Về sau chậm rãi lớn mạnh Mục gia huyết mạch, mà Sở Hoàng này một chỗ phạt, trực tiếp khiến cho Mục Vũ Hiên người này cùng Mục gia chặt đứt liên hệ, thậm chí còn đem Mục Vũ Hiên dòng họ đều cấp đổi đi. Mộ Vũ Hiên bị lưu đẩy đi ra ngoài phía trước, ngươi đi xem hắn đi, cho hắn chút lộ phí mang ở trên người, an dùng cũng trang một ít cho hắn mang lên. Mục Chính Thiên mang theo một tia buồn rầu nói. Mục Chính Thiên không hề nói Mục Vũ Hiên, mà kêu Mậu Vũ Hiên, kia cũng liền cho thấy hắn ở trong lòng đã tiếp nhận rồi kết quả này. Là, ra ra. Mục Tử Thời nhẹ nhàng đáp lời, mặt mày buông xuống, kỳ thật liền tính là Mục Chính Thiên không gọi nàng đi, nàng nguyên bản chính mình cũng là tính toán muốn đi một lần. Rốt cuộc, nàng trọng sinh lúc sau cùng Mục Vũ Hiên lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng còn thiếu Mục Vũ Hiên một đáp án đâu. Chương 865 giải quyết sự tình. Hoàng thượng đối Mục Vũ Hiên xử phạt ra tới lúc sau, vẫn là có chút người đối kết quả này có chút bất mãn, cho rằng đối Mục Vũ Hiên xử phạt không đủ nghiêm trọng, nên đem hắn trực tiếp xử tử. Chính là nhưng không ai dám đứng ra nói thêm cái gì. Ngược lại là phía trước những cái đó, sớm mấy ngày qua quá Mục phủ trước cửa ầm ĩ quá một lần những người đó, lại một lần đi tới Mục phủ trước cửa. Mục Tử Thời lần trước chính là nói, chuyện này muốn thật sự điều tra ra đầu sỏ gây tội là Mục Vũ Hiên, kia Mục phủ liền nhất định sẽ tận lớn nhất nỗ lực đem chuyện này phụ trách đến cùng. Mà hiện giờ, bọn họ tới cửa tới, tìm Mục Tử Thời đổi nàng ngay lúc đó hứa hẹn. Phía trước không có tới một ít người, từ những người khác trong miệng nghe nói chuyện này lúc sau, cũng sôi nổi đuổi lại đây. Cho nên, hôm nay đứng ở Mục phủ trước cửa người, xa so lần trước muốn nhiều đến nhiều. Bất quá lần này, đã không có gì tâm người lãnh đạo, mọi người đều thập phần an tĩnh, cũng không có cùng lần trước giống nhau cảm xúc kịch liệt, lớn tiếng ồn ào, đối với Mục phủ người ném rau xanh cùng trứng thúi. Đối với những người này, Mục Tử Thời cũng sớm có điều chuẩn bị. Những người này ở đời trước thời điểm, cũng là người bị hại. Đời trước, tuy rằng Mục Vũ Hiên không có mua cái này cửa hàng, chính là lại bị một cái khác quan gia quý công tử cấp mua tới, bất quá cuối cùng xảy ra chuyện thời điểm, cái kia quý công tử so Mục Vũ Hiên cơ linh. Hắn lúc trước bàn hạ cái này cửa hàng thời điểm, cũng đã trộm đem kia hai người hành tung chặt chẽ trộm vào trong tay. Phần 287. Cho nên lúc ấy xảy ra chuyện lúc sau, cái kia quý công tử trước tiên đã kêu người đem kia hai người cấp bắt trở về. Kia hai người bị thẩm vấn một đốn mới công đạo ra tới, bọn họ kỳ thật là trong cung đương trị hai vị dược sư. Ngẫu nhiên gian thấy được sư phó không có nghiên cứu thành công phương thuốc lúc sau, đột nhiên liền sinh ra cái này ý tưởng. Sau đó liền đem sư phó phía trước những cái đó tàn thứ phẩm phương thuốc đều cấp phiên ra tới, hai người thoáng sửa chữa một chút phương thuốc, ở bên trong tăng thêm vài loại cùng loại với chất xúc tác thảo dược, làm kia mỹ dung phẩm bắt đầu thời điểm hiệu quả thập phần hảo, chỉ là mặt sau thời điểm tác dụng phụ cũng rất lớn. Bất quá bọn họ lúc ấy cũng chỉ là muốn kiếm một chút liền đi, cho nên căn bản liền không cần suy xét kế tiếp sự tình. Đời trước chuyện này đến cuối cùng, này hai người trực tiếp đã bị chém đầu, mà cái kia quý công tử nhưng thật ra tránh được một mạng. Bởi vì bắt được này hai cái đầu sỏ gây tội, còn bị hoàng thượng từ nhẹ xử phạt. Đời trước chuyện này hạ màn lúc sau, tuy rằng kia hai cái được đến xử phạt, chính là những cái đó bởi vì dùng mỹ dung phẩm mà thân thể có rất lớn tổn thương người lại là rốt cuộc trị không hết. Mà ở đời trước Mục Tử Thời gả cho Mạc Văn Hạo lúc sau, nàng cùng Lâm Thanh một hai người nghiên cứu rất nhiều y y thuật, cuối cùng rốt cuộc phối ra giải dược. Nàng lúc ấy trước tiên, chính là đem này giải dược phối phương cầm đi cấp Mạc Văn Hạo. Lại xem nhẹ sư phó Lâm Thanh vừa thấy nàng khi kia thất vọng lại ai này bất hạnh ánh mắt. Rồi sau đó tới, Mạc Văn Hạo đem này giải dược cống hiến ra tới, nói là đi một vị vân du thần y ở nơi đó cầu tới, cuối cùng còn không có muốn những cái đó bọn quan viên một tia chỗ tốt, tương đương là bạch bạch đem này phương thuốc cấp cống hiến đi ra ngoài. Sau đó, Mạc Văn Hạo không chỉ có giành được rất nhiều quan gia con cái cùng bình dân con cái hảo cảm, còn ở rất nhiều quan viên cảm nhận chung cũng hoàn mỹ soát một lần hảo cảm. Mà hiện tại, nhìn Mục phủ cửa càng ngày càng nhiều người, Mục Tử Thời ánh mắt ý bảo một chút, Quan Nguyệt từ phía sau cửa đi ra, ở Quan Nguyệt mặt sau, hai cái tráng hán nâng một đại thùng nóng bỏng nước thuốc đi ra. Chương 866 Hoàn Mỹ Hạ Màn. Thanh Trúc đi xuống bậc thang, làm mọi người đều tự bị chén nhỏ, sau đó tới nơi này xếp hàng, lĩnh giải dược. Những người đó nghe xong, lập tức giải tán, lập tức liền trở về trong nhà cầm chén đi. Rất nhiều người nghe được Mục gia thật sự muốn phát giải dược lúc sau. Những cái đó mua mỹ dung phẩm người, đều ôm một tia kỳ vọng tiến đến lãnh dược. Mà Mục Tử Thời cũng điều động Mục phủ đại bộ phận gia đình cùng hạ nhân, làm cho bọn họ cầm Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt sớm đã đóng gói tốt giải dược đi cấp những cái đó bọn quan viên từng nhà đưa đi. Đồng thời, đối với những cái đó trong cung mặt có phi tử gia tộc, Mục Tử Thời còn cố ý dặn dò bọn họ nhiều mang mấy phân qua đi. Mục phủ một ngày phát một lần giải dược, ở ba ngày lúc sau, tiến đến lãnh giải dược người dần dần biến thiếu, mà ở liên tục phát giải dược 5 ngày lúc sau, phủ ngoài cửa đã là không có người lại đến lĩnh giải dược. Sự tình cũng rốt cuộc liền như vậy cao một đại đoạn, hơn nữa Mục phủ còn thu được không ít lễ vật. Tiểu thư, ngươi thật lợi hại. Thanh Trúc chống chua xót eo đối với Mục Tử Thời trung tâm khen ngợi. Mấy ngày nay vất vả các ngươi. Mục Tử Thời đối với Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt nói. Mấy ngày nay Mục Tử Thời nhiều lắm là đứng ở một bên nhìn, mà Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt tuy rằng là đứng ở một bên chỉ huy, chính là muốn xen vào hạt sự tình cũng quá nhiều, chạy tới chạy lui, chỉ sợ mệt thảm. Điểm này cũng không tính cái gì, quyền cho là rèn luyện thể lực. Một bên đứng Quan Nguyệt, từ trước đến nay thần sắc thanh lãnh biểu tình chung cũng lộ ra một tia ý mừng. Liên ở ba người cao hứng thời điểm, bên ngoài một cái nguyệt nha sắc bóng người đi đến, kim sắc ánh mặt trời ở hắn phía sau đầu rơi xuống một tầng lượng lệ quang huy. Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt vừa thấy đến tiến vào người này, hai người tức khắc cực có ánh mắt đối với hắn hành lễ, xoay người liền phải lui ra ngoài, chỉ là lại bị Mặc Cẩn Dập cấp ngăn trở. Chậm đã, các ngươi không cần đi rồi, hầu hạ các ngươi tiểu thư thay quần áo trang điểm đi. Là, thất hoàng tử. Quan Nguyệt cùng Thanh Trúc dừng lại bước chân, túi đầu đáp lời. Mặc Cẩn Dập ánh mắt đặt ở Mục Tử Thời trên người, tuấn mỹ trên mặt trồi lên một tia ý cười, đối với nàng nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ân. Mục Tử Thời gật gật đầu. Chờ Mặc Cẩn Dập sau khi ra ngoài, Quan Nguyệt cùng Thanh Trúc lập tức tay chân lanh lẹ cấp Mục Tử Thời thay quần áo trang điểm. Hai người các ngươi động tác chậm một chút cũng là có thể, không cần như vậy cấp. Mục Tử Thời cảm thụ được này hai người bay nhanh tốc độ, có chút bất đắc dĩ đối với các nàng hai mở miệng. Này sao được? Cô ra ở bên ngoài trông mòn con mắt, chỉ sợ đã sớm sốt ruột chờ. Thanh Trúc cười duyên, trêu chọc Mục Tử Thời. Ngươi lại nói bậy gì đó, lời này cũng không thể làm người ngoài cấp nghe thấy được. Mục Tử Thời ra vẻ nghiêm túc quát lớn Thanh Trúc, chính là chỉ trước mắt, liền nhìn đến trong gương nhân nhi đôi lông mày trung mang theo một tia ngượng ngùng, hai má ửng đỏ. Tiểu thư, Thanh Trúc trong lòng đương nhiên đều có đúng mực, sẽ không theo người ngoài nói đi. Bất quá thất hoàng tử trên người khí thế cũng quá cường thế chút, hiện tại hắn tới chúng ta trong viện, đều không có người dám cản hắn đâu. Thanh Trúc phản bác nói, trên tay động tác lại là chút nào không chậm, đôi tay thập phần linh hoạt cầm Mục Tử Thời kia đen nhánh lượng lệ tóc đen. Một cái quay cuồng liền biến thành một cái bàn phát, lại từ bàn trang điểm thượng cầm một cái tua cắm đi vào, đại công cáo thành. Cấp Mục Tử Thời sửa sang lại và táo Quan Nguyệt theo sát sau đó nói, ngươi lời này nói được, giống như phía trước liền có người cản quá thất hoàng tử dường như. Hảo hảo, đừng nói nữa, động tác mau chút. Mục Tử Thời đầy đầu hắc tuyến, nhịn không được đánh gãy nàng hai đối thoại. Xem đi, tiểu thư trong lòng cũng là cấp khó dằn nổi, muốn thấy thất hoàng tử. Thanh Trúc đắc ý rào rạt nói. Trên mặt tươi cười cười đến càng vui vẻ, làm Mục Tử Thời quả thực liền tưởng một cái tắt chụp chết nàng. Chương 867 thuận buồm xuôi gió. Mặc Cẩn Dập lần này tới đón Mục Tử Thời, hai người muốn đi địa phương chính là đại lý tự nhà tù. Mộ Vũ Hiên tuy rằng bị phán quyết, chính là khoảng cách hắn lưu đầy biên giới thời gian còn có chút thời gian. Mục Tử Thời quyết định thừa dịp Mộ Vũ Hiên không đi phía trước, tới xem Mộ Vũ Hiên một lần. Từ Hoàng thượng đối Mộ Vũ Hiên xử phạt ra tới lúc sau. Mộ Vũ Hiên phía trước những cái đó hồ bằng cẩu hữu không có một cái tới xem hắn, cũng không biết là nên vì Mộ Vũ Hiên nhân duyên cảm giác buồn cười vẫn là thật đáng buồn. Bất quá, Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập cũng không phải cái thứ nhất tới xem Mộ Vũ Hiên người. Cái thứ nhất tới thăm Mộ Vũ Hiên là Đông Di Nương. Sớm tại mấy ngày Mộ Vũ Hiên xử phạt ra tới lúc sau, Đông Di Nương tựa hồ là nhận mệnh dường như, ngày hôm sau liền đi đại lý tự thăm Mộ Vũ Hiên, lúc sau Đông Di Nương tuy rằng vẫn luôn đều có kêu Ngô Ma Ma lại đây đại lý tự. Cấp Mộ Vũ Hiên đưa cơm đồ ăn, chính là chính mình lại rốt cuộc không có đã tới. Mặc Cẩn Dập mang theo Mục Tử Thời tới phía trước, chỉ sợ là trước cùng đại lý tự người chào hỏi. Chờ cho tới hôm nay Mặc Cẩn Dập mang theo Mục Tử Thời đi vào đại lý tự thời điểm, hai người mới vừa xuống xe ngựa, liền có một cái bên hông mang theo phối kiếm thị vệ, tiến lên đây tiếp đại hai người. Mà Mặc Cẩn Dập cũng như là đã sớm đoán trước tới rồi người này xuất hiện dường như. Thần sắc thập phần lạnh lùng làm người nọ dẫn hắn cùng Mục Tử Thời đi giam giữ Mộ Vũ Hiên nhà tù. Đại lý tự thủ vị từ trước đến nay nghiêm ngặt, ngay cả nhà tù cũng thành lập ám lao. Đương kia thị vệ mang theo Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập đi vào thời điểm, cơ hồ là nháy mắt, Mục Tử Thời liền cảm giác được một cổ thích cốt hàn ý nháy mắt tràn ngập toàn thân, đồng thời chóp mũi còn nghe thấy được một cổ tích lũy đã lâu, hàng năm đều tán chi không đi mùi máu tươi. Bên trong thập phần an tĩnh, đi bước một đi vào đi, hai bên nhà giam. Giam giữ phạm nhân cũng không có mấy cái, hơn nữa đều như là nhận mệnh dường như, thập phần suy sút an tĩnh ngồi ở một bên, cúc hợp lại thân thể. Thẳng đến đi đến tận cùng bên trong khi, cái kia thị vệ mới dừng lại bước chân, quay đầu lại đối với Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời nói, thất hoàng tử, Mục tiểu thư, nơi này chính là giam giữ Mộ Vũ Hiên địa phương. Ân, chúng ta đã biết. Mục Tử Thời nhìn ngồi ở trong phòng giam, dựa lưng vào vách tường Mộ Vũ Hiên liếc mắt một cái, đối với cái kia thị vệ nói. Không thể mở cửa làm ta đi vào nói với hắn nói chuyện sao. Mục tiểu thư, cái này chỉ sợ không được kia thị vệ thần sắc có chút khó xử, cửa lao chìa khóa, chỉ có chúng ta đại nhân mới có. Nga, tính, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Mục Tử Thời cười cười, không tính toán khó xử hắn. Muốn ta đi ra ngoài sao? Bên cạnh Mạc Cẩn Dập mở miệng hỏi. Không có việc gì, ngươi bồi ta trong chốc lát đi, thời gian không dài. Mục Tử Thời lắc lắc đầu. Kia hai vị, nếu là không có gì mặt khác phân phó nói, thuộc hạ liền trước đi ra ngoài. Bên cạnh đứng vị kia thị vệ mở miệng. Tốt, cảm ơn ngươi. Mục Tử Thời theo tiếng. Vị kia thị vệ không nghĩ tới Mục Tử Thời như vậy không có cái giá, thụ sủng nhược kinh vây vây tay, xoay người đi ra ngoài. Mộ Vũ Hiên. Mục Tử Thời nhìn cái kia ngồi ở trong phòng giam, dựa lưng vào vách tường, thân xuyên tù phục, phi đầu tán phát người, đem chính mình trong tay vẫn luôn dẫn theo hộp đồ ăn đặt ở trên mặt đất, nhàn nhạt mở miệng nói, đây là ra ra để cho ta tới giao cho ngươi. Có đồ ăn, cũng có chút lộ phí. Tuy rằng ngươi đã từ Mục ra ra phả thượng xóa tên, về sau không phải chúng ta Mục ra người, chính là ra ra còn làm ta chuyển cáo ngươi một câu, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Chương 868 không có mâm. Mục Tử Thời thật dài một phen nói ra tới, cũng không biết là nào một câu chọc trúng Mậu Vũ Hiên. Cái này làm cho nguyên bản vẫn luôn đều ngồi ở chỗ đó, không có chút nào phản ứng Mậu Vũ Hiên đột nhiên liền ngẩng đầu lên, đôi tay vén lên che ở chính mình trước mặt hỗn độn tóc đen, thần sắc làm như khinh miệt nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền nở nụ cười, thần sắc kiêu căng, giống như là ở cười nhạo cái gì dường như. Mục gia người Mậu Vũ Hiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn khó nghe, ngữ khí trào phúng. Ta ở Mục gia nhiều năm như vậy, hắn có đem ta trở thành nửa cái Mục gia người đối đãi sao? Mục Tử Thời vừa nghe hắn lời này, còn tưởng rằng hắn là ở vì phụ thân cùng gia gia, nhiều năm như vậy không mừng Mậu Vũ Hiên ta mẹ con mà cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng. Không quá quan với chuyện này, Mục Tử Thời một chút cũng không nghĩ cùng hắn biện giải. Đông Di Nương vốn dĩ chính là ở Mục Chư Thành say rượu lúc sau bỏ lên trên Mục Chư Thành giường, làm Đông Di Nương vào cửa, nhiều năm như vậy cũng ở ăn uống mặc vào mặt không có nửa điểm ủy khuất này ba người. Mục Tử Thời thật sự là nhìn không ra nơi nào không đưa bọn họ tam mẹ con đối đãi. Chẳng lẽ còn muốn ra ra cùng mẫu thân đều đối với bọn họ ba hòa ái dễ gần, tươi cười đầy mặt không thành. Mục Tử Thời một chút đều không nghĩ cùng hắn xả cái này không thú vị đề tài, liền quyết định tốc độ giải quyết chính mình tới chỗ này mục đích. Mục Tử Thời nhìn Mậu Vũ Hiên, đối với hắn hỏi, Mậu Vũ Hiên, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi đem ta đẩy đến lạch nước phía trước, ta hỏi ngươi một cái gì vấn đề sao? Mậu Vũ Hiên nghe xong Mục Tử Thời nói, não quang vừa chuyển, hồi tưởng một chút. Hắn liền đẩy Mục Tử Thời như vậy một lần, hơn nữa hắn đến bây giờ đều còn không biết rốt cuộc có phải hay không chính mình đem Mục Tử Thời cấp đẩy xuống. Bất quá có một chuyện, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ rành mạch, thậm chí liền Đông Di Nương đều không có nói cho. Mậu Vũ Hiên thần sắc có chút phẫn nộ nhìn Mục Tử Thời, đôi mắt màu đỏ tươi, hắn đương nhiên nhớ rõ, Mục Tử Thời ngã xuống đi lúc sau, hỏi hắn cái vấn đề, hỏi hắn có biết hay không chính mình cùng một mâm phân có cái gì khác nhau. Hắn đường đường Mục gia nhị thiếu gia. Mục Tử Thời cư nhiên đem hắn lấy loại đồ vật này cùng nhau cùng này so sánh. Mục Vũ Hiên lúc ấy lập tức liền tức giận đến đôi mắt đều đỏ, cho nên ngay cả chính mình rốt cuộc có hay không đem Mục Tử Thời cấp đẩy xuống nước cử hắn cũng không biết. Lại không có nghĩ đến, khi cách nhiều ngày, Mục Tử Thời cư nhiên lại cùng hắn nhắc tới vấn đề này. Nàng làm sao dám? Mậu Vũ Hiên phút chốc một chút, liền từ vị trí thượng cấp đứng lên. Liền tính nhiều như vậy thiên bị nhốt ở địa lao trà tấn. Chính là Mậu Vũ Hiên nhiều năm như vậy cao ngạo vẫn là không có hoàn toàn bị ma diệt. Phần 288. Hắn thần sắc phẫn nộ nhìn về phía Mục Tử Thời, áp lực chính mình nội tâm phẫn nộ, đối với Mục Tử Thời hỏi, Mục Tử Thời, ngươi tới là xem ta chê cười đi. Hiện tại thấy được, ngươi có thể lăn. Kia cũng không thể, ta còn không có nói cho ngươi đáp án đâu. Mục Tử Thời thưởng thức Mậu Vũ Hiên trên mặt phẫn nộ, giống như là đang nhìn một kiện cái gì buồn cười sự tình dường như. Mục Tử Thời trong đầu không tự chủ được liền hồi tưởng nổi lên đời trước, Mục gia sắp muốn gặp phải xử quyết, nàng cầu xin Mạc Văn Hạo không có kết quả lúc sau, liền đi cầu Mục Vũ Hiên. Ngay lúc đó Mục Vũ Hiên đã tiếp nhận Mục Tử Tịch chức quan, trở thành mới nhậm chức thiếu tướng quân. Lúc ấy nàng nhu nhược đáng thương, như vậy hèn mọn quỳ trước mặt hắn, hắn lại là cúi đầu giống như xem con kiến giống nhau nhìn nàng, cười nhạo nói, Mục Tử Thời, ngươi biết ngươi cùng một mâm phân có cái gì khác nhau sao? Đó chính là, ngươi không có mâm. Mục Tử Thời nhìn Mậu Vũ Hiên, thần sắc lạnh nhạt, từng câu từng chữ đem năm đó Mục Vũ Hiên cười nhạo nàng lời nói cho hiện giờ Mậu Vũ Hiên nghe. Chương 869 chuyện quan trọng thương lượng. Ngươi. Mậu Vũ Hiên thần sắc phẫn nộ đến liền trên trán gân xanh đều tuôn ra tới. Chính là Mục Tử Thời lại đột nhiên giơ tay, trong tay phong nguyên tố nháy mắt tụ lại, Mục Tử Thời một cái phủi tay, trong tay kia phong nguyên tố hóa thành từng đạo lưỡi dao gió bay nhanh hướng tới Mậu công kích mà đi. Mậu Vũ Hiên không nghĩ tới Mục Tử Thời sẽ đột nhiên tới như vậy một tay, không hề có phòng bị, làm những cái đó lưỡi dao gió dừng ở hắn trên người các bộ vị. Xì xì thanh âm lọt vào tai, Mậu Vũ Hiên trên người nháy mắt nhiều vài đạo đỏ tươi miệng vết thương. Mà Mậu Vũ Hiên kêu lên đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, cả người trực tiếp ngã xuống ở trên mặt đất. Trên người gân mạch truyền đến thực cốt đau ý, Mậu Vũ Hiên sắc mặt trắng bệnh đối với Mục Tử Thời kêu to, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Không có gì, chính là ngăn chặn ngươi về sau có thể tu luyện khả năng mà thôi. Mục Tử Thời trên mặt lộ ra một cái lạnh băng ý cười, xoay người nhìn về phía Mặc Cẩn Dập khi, thần sắc ôn nhu, ta phải làm sự tình đều làm xong, chúng ta đi thôi. Hảo. Mặc Cẩn Dập gật gật đầu, không có lại xem chật vật nằm trên mặt đất Mậu Vũ Hiên liếc mắt một cái, vươn một tay ôm Mục Tử Thời vòng eo, hai người song song đi ra ngoài. Phía sau Mậu Vũ Hiên một bên đau đến trên mặt đất lăn lộn, một bên còn ở không cam lòng kêu to, Mục Tử Thời, ngươi cho ta trở về. Ngươi cho ta trở về. Chỉ là mặc kệ Mậu Vũ Hiên như thế nào ở phía sau chật vật giống giận, Mục Tử Thời cùng Mặc Cẩn Dập hai người lại là bước chân đều không có tạm dừng, trực tiếp liền đi ra ngoài. Kia trông coi lao ngục thị vệ bị Mậu Vũ Hiên giống to thanh làm cho tâm phiền ý loạn, còn cầm gậy gộc tiến lên đây gõ gõ Mậu Vũ Hiên cửa lao, táo bạo nói, kêu là cái gì? Kêu là cái gì? Mục tiểu thư tên Húy cũng là ngươi một cái phạm nhân kêu sao? Cấp lao tử an tĩnh điểm nhi, bằng không thiếu không ngươi nếm mùi đau khổ. Kia thị vệ cầm trong tay gậy gộc liền gõ vài hạ, Mậu Vũ Hiên rốt cuộc an tĩnh đi xuống. Chỉ là nghĩ mấy ngày hôm trước Đông Di Nương nói với hắn nói, Mậu Vũ Hiên như là điên khùng dường như cười to vài tiếng, ngay cả trên người gân mạch bị lưỡi dao gió cắt đứt đau đớn đều không dành lo, liền như vậy buông tha hắn. Mặc Cẩn Dập nhìn Mục Tử Thời bình tĩnh thần sắc, hắn cho rằng Mục Tử Thời liền tính không giết Mậu Vũ Hiên cũng sẽ làm hắn quá đến thảm hại hơn, như vậy liền rất hảo, phía trước là muốn đem hắn trực tiếp giết, hoặc là không giết hắn cũng muốn chặt đứt hắn gân tay gân chân, chính là hiện tại lại cảm thấy, hắn dù sao là đã là cái không thể đủ tu luyện phế nhân, biên giới hoàn cảnh hiểm ác, hắn về sau chịu khổ còn nhiều lắm đâu, cũng không thể liền như vậy bạch bạch tiện nghi hắn. Mục Tử Thời nói, hậu chi hậu giác, quay đầu cùng Mặc Cẩn Dập lẫn nhau đối diện, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hảo ác độc? Hắn dù sao cũng là ta cùng cha khác mẹ đệ đệ. Sẽ không, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Mặc Cẩn Dập mỏng đạm trong thần sắc lộ ra một màn sủng lịch dường như ý cười. Tuy rằng Mặc Cẩn Dập cũng không có nói nàng cái này cách làm là đúng hay sai, cũng không có gì cảm động thường nếu, chính là Mục Tử Thời lại rõ ràng từ hắn này lời ít mà ý nhiều chung, độc đã hiểu hắn kia duy ngươi tối thượng chấp nhất. Mục Tử Thời không nói gì, chỉ là nắm chặt hắn tay. Liên ở hai người đứng ở đại lý tự trước cửa, không khí hòa hợp thời điểm, nơi xa một trận tiếng vó ngựa vang lên, càng ngày càng gần. Một người mặc nhẹ giáp, bên hông mang theo phối kiếm thị vệ xuống ngựa quỳ gối Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời trước mặt, thất hoàng tử, hoàng thượng tuyên ngài vào cung, có chuyện quan trọng trước thương. Chương 870 muốn thân thân mới bằng lòng tiến cung. Mặc Cẩn Dập nghe xong người này nói, phản ứng đầu tiên chính là nhíu mày. Nguyên bản Mục Tử Thời còn cảm thấy Mặc Cẩn Dập gần nhất tính cách nội liễm, đều học được đem hỉ nộ không biểu với thân sắc. Chính là hiện tại, nhìn Mặc Cẩn Dập kia có chút tính trẻ con, nhíu mày nhìn quỳ trên mặt đất thị vệ, mãn nhãn đều là ta không nghĩ đi, ta không cao hứng thần sắc khi, thiếu chút nữa liền nhịn không được cong môi cười. Hôm nay vốn dĩ ngươi nghỉ tắm gội, chính là hoàng thượng lại phái người tới tìm ngươi, khẳng định là có cái gì quan trọng sự tình, ngươi liền đi thôi, chúng ta ngày khác lại cùng nhau ra tới. Mục Tử Thời nhẹ nhàng cơ cơ hắn tay. Tuy rằng Mục Tử Thời nói như vậy, chính là Mặc Cẩn Dập vẫn là có chút không cao hứng, hắn nhíu mày, tiến đến Mục Tử Thời bên hai, mang theo một tia làm lung ý vị, đối với Mục Tử Thời nói, ta sắp giờ tí tình chàng ý thiếp mới bằng lòng đi. Mặc Cẩn Dập tuy rằng là tiến đến Mục Tử Thời bên tai nói, chính là kia lời nói thanh âm lại không nhỏ. Không chỉ có là hai người trước người quỳ cái kia truyền tin thị vệ, ngay cả hai người phía sau đứng cái kia, tiến đến đưa bọn họ một đường xuống bậc thang thị vệ đều nghe được. Mục Tử Thời nhưng không có Mặc Cẩn Dập như vậy ra mặt tử hậu, cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy không hề dự triệu trước mặt người khác đối với nàng làm nũng, vẫn là tác hôn, Mục Tử Thời gương mặt tức khắc liền không biết cố gắng đỏ. Chính là nhìn Mặc Cẩn Dập kia ngươi không thân ta liền không đi vẻ mặt cố chấp thần sắc, Mục Tử Thời túi người tiến lên, nguyên bản là tưởng ở Mặc Cẩn Dập trên má chuồn chuồn lướt nước một chút, chính là lại không ngờ, liền ở Mục Tử Thời muốn thân thượng Mặc Cẩn Dập gương mặt đồng thời, Mặc Cẩn Dập xoay một chút mặt, Mục Tử Thời không hề dự triệu trực tiếp thân ở Mặc Cẩn Dập kia môi mỏng thượng. Mặc Cẩn Dập đáy mắt xẹt qua một mặt dự kiến bên trong thần sắc, vươn một tay chế trụ Mục Tử Thời mảnh khảnh vòng eo, một tay đè lại Mục Tử Thời cái hót, thân gặp Mục Tử Thời cánh môi nhấm nháp một chút hương vị lúc sau, trực tiếp kệ ra nàng cánh môi, đầu lưỡi vói vào đi, gia tăng nụ hôn này. Thẳng đến hôn đến Mục Tử Thời hai chân nhũn ra muốn không thở nổi thời điểm, Mặc Cẩn Dập mới buông ra nàng. Nhìn bị chính mình hôn đến hai má ửng đỏ, mặt nếu đào hoa, ánh mắt liễm diễm lại mang theo một tia mờ mịt thần sắc Mục Tử Thời, Mặc Cẩn Dập chỉ cảm thấy một cổ hỏa hướng chính mình bụng nhỏ hạ phóng đi, hắn nhìn thoáng qua kia gắt gao túi đầu ước gì chui vào dưới nền đất đi thị vệ, bá đạo duỗi tay trực tiếp đem Mục Tử Thời ôm ở trong lòng ngực, đem nàng bế lên tới phía trước sở ngồi xe ngựa. Mặc Cẩn Dập đem Mục Tử Thời đặt ở trên chỗ ngồi, phải đi thời điểm, lại nhịn không được xoay người, mang theo một tia không cam lòng thần sắc, ở Mục Tử Thời cánh môi thượng thật mạnh gặm một chút. Mục Tử Thời thân thể nhũn ra, bị Mặc Cẩn Dập kia lực đạo gặm đến có chút đau, cầm lòng không đậu đã kêu lên tiếng. Ai ngờ, nàng này một kêu, là nguyên bản liền thần sắc thâm u Mặc Cẩn Dập cảm xúc đột nhiên như là mất khống chế dường như, đầu lưỡi lại một lần rối đi vào, công thành đoạt đất. Một tay còn nhịn không được ở Mục Tử Thời mềm mại thân mình thượng sờ soạng. Không được. Ở cặp kia mang theo một tia lạnh lẽo tay từ và táo chỗ thăm đi vào thời điểm, Mục Tử Thời bị kia lạnh lẽo chấn đến thân thể run lên, cả người thuận gian liền tỉnh táo lại. Cẩn Dập, phóng, buông ra. Mục Tử Thời mềm mại dãy rủa, duỗi chân đá đá đẻ ở trên người nàng Mặc Cẩn Dập. Mặc Cẩn Dập phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình dưới thân quần áo hỗn độn, tuyết trắng cổ chỗ có mấy cái vừa mới bị chính mình gặm cắn ra tới dấu hôn, lại mang theo 10 phần 10 dụ hoặc chi ý Mục Tử Thời, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn, xin lỗi, nhất thời nhịn không được mất khống chế. Chương 871 như vậy công nhân. Xe ngựa ở Mục phủ trước cửa dừng lại, Mục Tử Thời một mình từ trong xe ngựa xuống dưới. Đi đến chính mình gác mái thời điểm, vẫn luôn ngồi ở đại môn chỗ Thanh Trúc nhìn đến Mục Tử Thời thân ảnh tức khắc liền đón đi lên, tiểu thư. Ân, chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội. Mục Tử Thời mặt không đổi sắc đối với Thanh Trúc phân phó, bước chân chưa đỉnh, một đường đi vào chính mình sân. Nga, hảo, tốt. Thanh Trúc tuy rằng có chút nghi hoặc tiểu thư lần này vừa trở về liền muốn tắm gội, chính là vẫn là động tác nhanh chóng đi xuống chuẩn bị. Chỉ là cách đó không xa Quan Nguyệt, lại là phát hiện tiểu thư so ra phủ thời điểm, trên cổ nhiều một cái khăn lụa. Mục Tử Thời đi trở về trong phòng của mình, thẳng đến Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt đã giúp nàng chuẩn bị tốt tắm gội dùng thủy cùng tắm rửa quần áo khi, nàng mới xoay người đi ra ngoài. Mục Tử Thời tắm rửa luôn luôn không thích có người hầu hạ, cho nên Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt không cần Mục Tử Thời mở miệng, hai người tự giác liền đi ra bình phong bên ngoài đi. Mục Tử Thời chút hết trên người quần áo, tuy rằng vừa mới Mặc Cẩn Dập khắc chế, hai người ở trong xe ngựa cũng chỉ là ý, loạn, tình, mê trong nháy mắt, chính là kia Mặc Cẩn Dập khí vị giống như là lây dính ở trên người nàng dường như, Mục Tử Thời hơi thở thoáng kích động một chút, là có thể ngửi được kia thuộc về Mặc Cẩn Dập, độc đáo lãnh mùi hương. Nhanh chóng rửa sạch hảo tự mình lúc sau, Mục Tử Thời đem treo ở trên giá áo quần áo mặc vào, nhấc chân đi ra ngoài. Bình phong mặt sau, Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt hai người đều chờ ở chỗ đó, vừa thấy đến Mục Tử Thời đi ra, tức khắc liền đón đi lên, cho nàng sát tóc phục sức nàng mặc quần áo. Đột nhiên, Thanh Trúc gần gũi nhìn từ chính diện lại đây Mục Tử Thời, thanh âm kinh ngạc ra tiếng hỏi, ai nha, tiểu thư, miệng của ngươi là làm sao vậy? Sưng lên một tảng lớn đâu? Là bị sâu cắn sao? Mục Tử Thời không đáp lời, chậm rãi đi đến phòng trong trước bàn trang điểm ngồi xuống. Mà Thanh Trúc thấy Mục Tử Thời không có trả lời cũng không chút nào để ý, bất quá chờ nàng rỗi tay một vén lên Mục Tử Thời sau đầu tóc dài, nhìn đến Mục Tử Thời kia cổ chỗ một đám điểm đỏ khi, tức khắc lại lúc kinh lúc giống lại ra tiếng, ai nha, tiểu thư, ngươi cổ cũng có thật nhiều điểm đỏ điểm, cái gì mỗi cư nhiên như vậy độc. Ngồi ở bàn trang điểm thượng Mục Tử Thời, loại này công nhân không khai trừ chẳng lẽ còn lưu trữ ăn tết sao? Buổi chiều thời điểm, Mục Tử Thời không có lại tiếp tục ra cửa, mà là ngốc tại trong nhà mặt nghiên cứu phía trước Mục Chính Thiên cho nàng kia hai bổn võ thuật bí tịch. Ám bảy từ chỗ tối ra tới, đối với Mục Tử Thời hội báo vừa mới Mục Tử Thời làm hắn đi tra sự tình, tiểu thư, thủ hạ đi liên hệ thất hoàng tử bên kia người, Đông Di Nương ngày đó đi trong phòng giam vấn an Mậu Vũ Hiên thời điểm, hai người cũng không có cái gì nói chuyện với nhau, hơn nữa thanh âm cực tiểu, đại đa số đều là chút không quan hệ đau khổ nói, cũng không có từ Mậu Vũ Hiên trong thần sắc nhìn ra cái gì khác thường. Vậy kỳ quái. Mục Tử Thời buông trong tay thư, hôm nay xem Mậu Vũ Hiên kia thần sắc, giống như là đã biết cái gì nàng không biết sự tình giống nhau, chính là Mặc Cẩn Dập bên kia cả ngày ở nhà giam giám thị Mậu Vũ Hiên người đều nói không khác thường, chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều. Người đi xuống đi. Mục Tử Thời đối với ám bảy vây vây tay. Mà khoảng cách Mục phủ cách đó không xa, ra hoàng cung Mặc Cẩn Dập, chính thần sắc lạnh lùng, ngồi con ngựa hướng tới Mục phủ phương hướng chạy băng băng mà đến, môi mỏng nhấp chặt, nghĩ vừa mới ở trong hoàng cung, Sở Hoàng nói với hắn sự tình, thần sắc mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng. Chương 872 không rõ yêu quái. Mặc Cẩn Dập cưỡi ngựa nhi ở Mục phủ trước cửa dừng lại, xuống ngựa, một đường không bị ngăn trở trực tiếp đi đến. Những cái đó hạ nhân không chỉ có không có ngăn đón hắn, ngược lại một đám đều thần sắc cung kính đối với cái này tương lai chuẩn cô ra hành lễ. Phần 289. Đương ngồi ở trong thư phòng Mục Tử Thời cảm giác được trong không khí nhiều một mạt quen thuộc lãnh mùi hương khi, tức khắc liền buông xuống bút, quay đầu nhìn không biết khi nào, xuất hiện ở trong phòng kia mặt trăng non sắc bóng người, nói, sao ngươi lại tới đây? Hoàng thượng nhanh như vậy liền thả ngươi ra tới. Ân, lần này sự tình, lại không phải ta có thể giải quyết, làm cho bọn họ chính mình phiền não đi. Mặc Cẩn Dập lười nhác ngồi ở ghế trên, ngữ khí mang theo một tia hiếm thấy tùy hứng. Xảy ra chuyện gì? Mục Tử Thời có chút tò mò hỏi. Phía đông bên kia, gần nhất xuất hiện một con chuyên môn hút người tinh khí, máu một loại yêu quái. Rất nhiều vô tội ba tánh đều đã gặp tới rồi, nay chỉ không rõ yêu quái độc thủ. Không rõ yêu quái. Hút người huyết cùng tinh khí. Mục Tử Thời nhíu mày. Ân, kia yêu quái đã gây án nhiều khởi, bất quá chờ đến đại gia phát hiện thời điểm, những cái đó vô tội người đã thảm tao độc thủ, cũng không có người nhìn đến quá kia yêu quái chân chính dáng vẻ, phàm là nhìn đến quá, đều đã chết. Mặc Cẩn Dập cấp Mục Tử Thời tinh tế giải thích. Lợi hại như vậy, liền không có một người chạy thoát quá nó lòng bàn tay sao? Mục Tử Thời có chút không thể tin tưởng. Không có Mặc Cẩn Dập nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chuyện này sớm tại nửa tháng phía trước cũng đã ra tới, chỉ là cái kia huyện thái gia tự tiện đem chuyện này cấp giấu giếm xuống dưới. Nhất thẳng một lần, chính là nửa tháng phía trước, có cái đồ tể lên núi đốn tuổi thời điểm, phát hiện toàn bộ sơn động, bên trong tất cả đều là chút người chết thi thể. Lúc sau cũng có chút tức giận bất bình người, tổ chức một đoàn tu vi cũng không thấp hèn người đi tìm cái kia yêu quái, muốn đem này tru sát, chỉ là nhưng vẫn đều không có tìm được cái kia yêu quái rơi xuống. Hơn nữa hiện giờ, cái kia yêu quái hành sự cơ hồ là càng ngày càng rỡ, hai ba thiên liền sẽ phát hiện người chết một lần, còn mỗi lần đều là máu tinh khí đều bị hút khô cách chết. Mục Tử Thời nghe xong Mặc Cẩn Dập nói lúc sau, gắt gao nhíu mày trầm tư, chuyện này, nàng ở đời trước thời điểm, cũng không có nghe nói qua. Hút nhân thể máu cùng tinh khí, như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái yêu quái đâu. Mà nàng duy nhất một lần nghe được những cái đó kỳ quái nghe đồn, chính là lần đó. Mục Tử Thời tựa hồ là nghĩ tới cái gì dường như, trong lòng loáng thoáng có một cái lớn mật ý tưởng đột nhiên nảy sinh. Nàng cảm thấy, nàng khả năng biết thứ này là cái gì. Mặc Cẩn Dập tuy rằng là ngồi ở ghế trên, chính là ánh mắt lại là một phân đều không có rời đi Mục Tử Thời trên người, hơn nữa cũng thập phần nhạy bén cảm giác được Mục Tử Thời trước sau thần sắc biến hóa. Mặc Cẩn Dập hỏi ra thanh, khanh khanh, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Ân, ta cảm thấy nếu là ta đoán được không sai nói, kia đồ vật hẳn là chính là ta suy nghĩ cái kia. Mục Tử Thời cũng không có đối Mặc Cẩn Dập mở miệng giấu giếm, mà là tiếp tục nói, bất quá, ta còn cần nghiệm chứng một chút, chờ kết quả ra tới lúc sau, ta lại nói cho ngươi. Thời gian không dài, thức mau. Hảo. Mặc Cẩn Dập cười cười, một ngụm ứng hạ. Hắn đối này cái gọi là kết cục cũng không chờ mong. Làm hắn cao hưng chính là Mục Tử Thời đối thái độ của hắn. Mặc Cẩn Dập không có ở Mục Tử Thời cái này nhiều ngốc, nhìn Mục Tử Thời không có viết chữ lúc sau, đi tới an vạ Mục Tử Thời trên người đối với nàng ôm ấp hôn hít lúc sau liền đi rồi. Chương 873 khó giải quyết sự. Ở Mặc Cẩn Dập đi rồi lúc sau, Mục Tử Thời đi ra thư phòng, làm ở gác mái bên ngoài cấp Hoa Nhi tới nước quan nguyệt, đi xem Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần có ở đây không trong phủ, ở nói, liền đưa bọn họ mời đi theo. Mấy ngày nay, Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần bọn họ ban ngày đi ra ngoài sự tình, kỳ thật Mục Tử Thời vẫn luôn đều xem ở trong mắt, chỉ là vẫn luôn đều không có hỏi thôi. Kiếp trước Mục Tử Thời cũng là nhận thức Tô Lưu Ly thật lâu lúc sau, Tô Lưu Ly mới đưa nàng cùng Tô Nhiễm Trần thân phận nói cho Mục Tử Thời. Nguyên lai Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần kỳ thật là đến từ tam giới ở ngoài, một cái kêu trời sơn địa phương. Tô Nhiễm Trần pháp lực cao cường, thậm chí có thể tùy ý mở ra cánh cửa không gian. Mà Tô Lưu Ly tính cách tuy rằng dịu dàng, nhưng lại là cái thích ra tới du lịch. Sau đó hơn nữa Tô Nhiễm Trần phụ vương cho hắn phân phối nhiệm vụ, chính là treo cổ thời không thác loạn trung yêu ma. Cho nên, hai người này cũng coi như là một bên ra tới du ngoạn, một bên hoàn thành Tô Nhiễm Trần lao cha cho hắn xung quân nhiệm vụ. Mà vừa mới Mục Tử Thời đang nghe Mặc Cẩn Dập nói lúc sau, trong óc nháy mắt liền nghĩ tới kia chỉ không rõ yêu quái, chỉ sợ cũng là Tô Lưu Ly các nàng lần này cần treo cổ yêu ma. Bằng không không có khả năng như vậy vừa khéo, tính thời gian nói. Vừa vặn ở Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần tới lúc sau, kia chỉ yêu ma cũng liền xuất hiện. Hơn nữa Mục Tử Thời chính là nhớ kỹ, nàng đời trước có thể gặp phải Tô Lưu Ly, cũng đúng là bởi vì Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần đuổi giết kia chỉ yêu ma pháp lực cường đại, hơn nữa pháp thuật kỹ năng quái dị, thiếu chút nữa thương tới rồi nàng, sau lại vẫn là Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần kịp thời xuất hiện, mới đưa kia chỉ yêu ma cấp chế phục. Quan Nguyệt chiếu Mục Tử Thời phân phó đi phòng cho khách tìm kiếm Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần, mà nay ngày Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần trùng hợp liền ở trong phủ, nghe xong Quan Nguyệt nói lúc sau, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức liền đi theo Quan Nguyệt cùng nhau lại đây. Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần lại đây thời điểm, Mục Tử Thời đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà, nhìn đến hai người thân ảnh khi, Mục Tử Thời đáy mắt còn có một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới này hai người nhanh như vậy liền tới rồi. Giờ tí, ngươi tìm chúng ta tới, là có chuyện gì sao? Tô Lưu Ly dẫn đầu mở miệng. Kia đảo không phải, trước ngồi xuống đi. Mục Tử Thời giơ tay đối với bọn họ ý bảo từng cái phương hai bên chỗ ngồi. Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần chọn vị trí ngồi xuống, bên cạnh Thanh Trúc bưng trà nóng cùng điểm tâm đặt ở bọn họ trung gian trên bàn. Mục Tử Thời cười cười, mở miệng đem Quan Nguyệt cùng Thanh Trúc đều cấp bình lui xuống, mới đối với Tô Lưu Ly nói, mấy ngày nay trụ đến còn thói quen sao? Thói quen, phủ đệ đệm chăn rất là thoải mái, hoàn cảnh cũng hảo, bọn hạ nhân hầu hạ cũng thực dụng tâm. Hai chúng ta ra tới du lịch lúc sau, rất có đụng tới tốt như vậy đãi ngộ. Tô Lưu Ly đáp lời. Vậy hành. Đúng rồi, viên nhỏ cùng tiểu đoàn từ đâu? Như thế nào không gặp chúng nó hai? Chúng nó hôm nay đi ra ngoài, ngươi tìm chúng nó, có chuyện gì sao? Tô Lưu Ly bất động thanh sắc hỏi, nàng tổng cảm thấy Mục Tử Thời tựa hồ như là đã biết cái gì dường như. Kỳ thật cũng không có gì. Mục Tử Thời thần sắc có chút buồn rầu, chính là hôm nay thất hoàng tử cùng ta cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên bị hoàng thượng cấp kêu tiến cung đi. Sau lại ta từ thất hoàng tử trong miệng mới biết được, nguyên lai hoàng thượng làm hắn tiến cung thương lượng một kiện thực khó giải quyết sự tình, ta muốn hỏi một chút viên nhỏ, nhìn xem nó có thể hay không giải quyết. Tô Lưu Ly trong lòng ẩn ẩn đã đoán được Mục Tử Thời muốn nói, chính là mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc hỏi, cái gì khó giải quyết sự tình. Chương 874 ảnh mà ma rơi xuống, là không rõ yêu quái. Mục Tử Thời thấy nàng hỏi, đảo cũng không cất dấu che, mà là trực tiếp đem chuyện này cấp nói ra. Gần nhất huyện nha thu được rất nhiều cọc cán mạng, người chết đều là bị không rõ yêu quái hút máu cùng tinh khí mà chết, nam nữ già trẻ đều có, đã có người tổ chức đoàn đội suy nghĩ đi đem kia không rõ yêu quái tiêu trừ, chính là lại liền nó bóng dáng cũng chưa thấy. Chỉ dựa vào là như thế này, cũng không thể kết luận chuyện này cùng viên nhỏ có quan hệ đi. Tô Lưu Ly ở nghe được Mục Tử Thời câu kia hút máu cùng tinh khí khi, trong lòng cũng đã xác định kia chỉ sợ cũng là nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều ở tìm ảnh mà ma. Chính là... Nhìn phía trên thần sắc vững vàng Mục Tử Thời, Tô Lưu Ly lại vẫn là cảm thấy Mục Tử Thời biết đến sự tình, khẳng định không ngừng như vậy điểm. Đối thượng Tô Lưu Ly kia hơi mang hoài nghi ánh mắt, Mục Tử Thời thản nhiên cười, lúc ấy ta ở săn thú rừng rậm gặp được viên nhỏ, đem nó mang về phủ đệ lúc sau, là nó chính mình cùng ta nói nó ở đuổi giết vẫn luôn rất lợi hại ma thú. Hơn nữa phía trước, nó còn làm tiểu đoàn tử khống chế rừng rậm ma thú ngăn cản người ngoài tiến vào, sau lại mới cùng ta thẳng thắn nói là vì chúng ta hảo. Lúc ấy ta còn chưa thế nào cảm thấy, chính là hiện tại, liên tưởng khởi gần nhất liên tục phát sinh người chết án kiện, kia việc này là có thể đủ liên thông đi lên. Tô Lưu Ly nghe xong Mục Tử Thời nói lúc sau, không có trả lời, cặp kia từ trước đến nay mang theo một tia dịu dàng chi sắc con ngươi nhìn Mục Tử Thời, phảng phất muốn xem thanh nàng kia túi ra hạ sở như vậy nội tâm. Thật lâu sau lúc sau, Tô Lưu Ly mới đột nhiên cười, giống như vạn vật tấm lại, ngươi thực thông minh. Kia chỉ ảnh mà ma thật là chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn đều đi ra ngoài tìm kiếm mục tiêu. Kia có đối phó nó phương pháp sao? Gần nhất, có rất nhiều căm giận bất bình người muốn đi tiêu trừ cái này ma vật, kết quả đều bị bạch bạch mất đi tính mạng. Mục Tử Thời nói, đáy mắt thậm chí mang lên một tia lãnh lệ, làm loại đồ vật này sống lâu ở trên thế giới một ngày, đối người sinh mệnh an nguy đều là cái rất lớn uy hiếp. Ân, ngươi nói không sai, kia chỉ ảnh mà ma, nguyên bản là ta cùng Nhiễm Trần tự mình tới treo cổ nó. Chính là ở phía trước tới trên đường, hai chúng ta có mặt khác chuyện quan trọng cấp trì hoãn, cho nên khiến cho viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử trước tới. Bất quá không nghĩ tới, sự tình cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này, ta cảm thấy thực xin lỗi. Tô Lưu Ly thần sắc có chút ngưng trọng. Sự tình cũng không ở các ngươi trên người, rốt cuộc lúc ấy viên nhỏ bọn họ sở tại vẫn là thực bí ẩn, ở đại rừng rậm. Bất quá không biết kia chỉ ảnh mà ma đặc thù là cái gì. Cư nhiên làm rất nhiều tu vi cao thâm đại năng nhân sĩ, đều bắt không được nó. Mục Tử Thời tò mò mở miệng. Ảnh mà ma, nó không có gì cố định trạng thái, nhiều nhất thời điểm, chỉ sợ cũng là mềm mại một đống, nhan sắc đen như mực. Nhân loại máu cùng tinh khí có thể đối nó tu vi tạo thành rất lớn bổ dưỡng. Lúc này đây viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử chúng nó truy kích này một con ảnh mà ma, đã tu luyện có gần ngàn năm, thực lực phi thường cường đại. Tuy rằng viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử đã đem nó đánh thành trọng thương, chính là nó thực lực cũng không phải giống nhau tu luyện người có thể chiến thắng. Bất quá đối ta cùng Nhiễm Trần tới nói, vẫn là một bữa ăn sáng, nếu là có thể nói, ngươi đem kia chỉ ma gần nhất vài lần xuất hiện địa điểm vòng ra tới, ta cùng Nhiễm Trần nhích người tiến đến điều tra một phen, sớm ngày đem hắn tiêu diệt rớt. Có. Mục Tử Thời gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một vật, kia đúng là vừa mới Mặc Cẩn Dập đi phía trước cho nàng lưu lại bản đồ. Mục Tử Thời đứng dậy, đi đến Tô Lưu Ly bên cạnh, đem bản đồ mở ra, chỉ cho nàng xem, ảnh mà ma gần nhất xuất hiện địa phương, ta đều đã làm người vòng ra tới, này màu đỏ tiểu vòng tròn chính là. Chương 875. Đa tạ. Tô Lưu Ly nhìn thoáng qua kia bản đồ lúc sau, thần sắc đại hỉ, Mục Tử Thời quả thực là giúp nàng đại ân. Không cần, các ngươi sớm ngày đem nó giải quyết, cũng coi như là giúp nhân loại một cái đại ân. Mục Tử Thời cười cười, đối với Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần hai người có thể giải quyết ảnh mà ma sự tình, cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Tô Lưu Ly cúi đầu nghiêm túc nhìn một chút trong tay bản đồ, phát hiện đệ nhất khởi phát hiện án mạng địa điểm cư nhiên liền ở cái kia săn thú rừng rậm bên cạnh. Hơn nữa Tô Lưu Ly nhìn từng cái mặt đánh dấu ngày, kia án mạng phát sinh thời gian, cũng trùng hợp chính là nàng cùng Tô Nhiễm Trần đi săn thú rừng rậm mặt sau một ngày. Mà ở cẩn thận phỏng đoán một chút nói, là có thể đủ suy đoán đến, nói không chừng những người đó, ảnh mà ma kỳ thật đã sớm đưa bọn họ trảo lại đây, hút người huyết cùng tinh khí, chẳng qua là mặt sau ảnh mà ma rời đi kia địa phương lúc sau, mới bị người cấp phát hiện. Hơn nữa Tô Lưu Ly còn nhìn một chút ảnh mà ma này vài lần án phát địa điểm, phát hiện ảnh mà ma vẫn luôn đều ở hướng tới kinh thành rời xa. Ảnh mà ma thích nhất hút người huyết cùng tinh khí, càng cao tu vi người đối hắn cũng liền càng bổ. Kinh thành là sở quốc nhân số nhiều nhất địa phương chí nhất, bên trong tự nhiên cũng có rất nhiều tu vi không lầm cao thủ đang ở trong đó, chính là ảnh mà ma không chỉ có không có tới kinh thành, ngược lại khoảng cách kinh thành càng ngày càng xa. Tô Lưu Ly ánh mắt có chút ngưng trọng, nói không chừng ngày đó nàng cùng Tô Nhiễm Trần đi săn thú rừng rậm thời điểm, này chỉ ảnh mà ma liền tránh ở chỗ tối, chính là bởi vì đã biết nàng cùng Tô Nhiễm Trần ở kinh thành, cho nên mới rời xa kinh thành. Phần 290. Các ngươi tính toán khi nào xuất phát? Mục Tử Thời mở miệng hỏi. Đợi lát nữa liền đi, ảnh mà ma tốc độ thực mau, ẩn độn năng lực cũng rất mạnh, hơn nữa hiện giờ nó chỉ sợ trong lòng đã biết ta cùng Nhiễm Trần tồn tại, hai chúng ta đuổi theo hơn nữa tìm được nó cũng yêu cầu một chút thời gian. Tô Lưu Ly đem trong tay bản đồ thu hồi nạp giới giữa, tiếp tục nói, bất quá ở đi phía trước, ta có một việc muốn nói cho ngươi, cũng sẽ ở các ngươi mục phủ chung quanh bày ra một cái phòng ngự trận pháp. Sự tình gì? Mục Tử Thời có chút nghi hoặc mở miệng, còn phải cho mục phủ bày ra phòng ngự trận pháp, chẳng lẽ gần nhất mục phủ sẽ ra cái gì đại sự tình sao? Ảnh mà ma nó có một cái rất lớn thai hoàng ẩm, đó chính là nó có thể ký sinh ở nhân loại trong cơ thể, đặc biệt là tâm tư âm trầm người, đối nó tới nói liền giống như nhân loại ở vào một cái linh khí đầy đủ địa phương là giống nhau đạo lý. Bất quá ảnh mà ma nếu muốn cả đời chỉ có thể đủ ký thác ở một người trên người, hơn nữa cùng người nọ đồng thanh cùng chết, cho nên còn cần thiết đến là người nọ tự nguyện. Ảnh mà ma phía trước cũng đã bị viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử đánh thành trọng thương, buồn hẳn là chính mình chạy không được xa như vậy. Chính là ta từ nhỏ viên nơi đó nghe nói, ngươi cùng cha khác mẹ muội muội ở săn thú rừng rậm biến mất, thi cốt vô tồn, đến nay rơi xuống không rõ. Tô Lưu Ly nói, không có đem câu nói kế tiếp tiếp tục nói tiếp, chính là Mục Tử Thời cũng hiểu được nàng ý tứ. Ngươi là nói, Mục Như Cẩm đã bị cái kia ảnh mà ma ký sinh. Mục Tử Thời nghi hoặc đem Tô Lưu Ly muốn biểu đạt ý tứ nói ra. Đúng vậy. Viên nhỏ lúc ấy còn đi tra xét, các ngươi ở săn thú rừng rậm chết đi cùng bị thương người, đều không có ở bọn họ trên người cảm giác được ảnh mà ma hơi thở, hơn nữa cũng chỉ có Mục Như Cẩm một cái mất tích dân cư. Hơn nữa săn thú rừng rậm thuộc về hoàng gia săn thú nơi, cũng không đối ngoại mở ra, thủ vệ nghiêm ngặt, giống nhau cũng sẽ không có người nào đi sớm, chỉ sợ trong khoảng thời gian này, chống đỡ ảnh mà ma nơi nơi gây án, chính là Mục Như Cẩm. Tô Lưu Ly nghiêm túc đem nàng phỏng đoán nói cho Mục Tử Thời nghe. Chương 876. Không, các ngươi trong miệng nói cái kia, không phải ta cùng cha khác mẹ muội muội Mục Như Cẩm. Mục Tử Thời cười cười, ở Tô Lưu Ly dưới ánh mắt lắc lắc đầu, vẻ mặt đạm cười, thần sắc nọ định, ta thứ muội tu vi còn thấp, đã bị rừng rậm ma thú giết chết, hơn nữa trên người vết thương chồng chết, hoàn toàn thay đổi, tin tưởng chúng ta Mục phủ hạ nhân ngày mai liền sẽ đem nàng thi thể từ rừng rậm nâng ra tới. Tô Lưu Ly mới đầu hơi hơi sửng sốt, bất quá ở nháy mắt liền phản ứng lại đây. Nàng nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, nói, là ta vừa rồi nói sai lời nói, chờ chúng ta đi tiêu trừ rất ảnh mà ma lúc sau, tin tưởng không ai sẽ biết nó rốt cuộc trông như thế nào. Đây là muốn giúp nàng hủy thi diệt tích dí tứ, Mục Tử Thời cười cười, đối với Tô Lưu Ly nói lời cảm tạ, cảm ơn. Việc rất nhỏ. Tô Lưu Ly tùy ý lên tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ảnh mà ma gần nhất hành sự càng ngày càng không kiêng nể gì, muốn lưu nó trên thế giới này sinh tồn một ngày. Đối rất nhiều người tới nói liền nhiều một phần sinh mệnh nguy hiểm. Tô Lưu Ly cùng Mục Tử Thời liêu sau khi xong, cùng Tô Nhiễm Trần cùng nhau ở Mục phủ chung quanh thiết hạ một cái khổng lồ trận pháp, nếu là có người muốn đối Mục Tử Thời bất lợi nói, chỉ cần có người đem linh lực rót vào một cái tô lưu ly lưu lại cục đá, kia trận pháp liền sẽ tự động mở ra, thế mộc phủ ngăn cản trụ hết thể đến từ ngoại giới công kích. Cuối cùng mộc tử thời đem cái kia có thể mở ra trận pháp cục đá, giao cho mộc chính thiên. Được đến ảnh mà ma rơi xuống, tô lưu ly cùng tô nhiễm trần vào lúc ban đêm, chờ viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử trở về lúc sau, liền rời đi mộc phủ. Cùng lúc đó, tô lưu ly cũng thấy được viên nhỏ chân thân, là một con, hình dạng nho nhỏ, tuyết bạch sắc, toàn thân lông xù xù tiểu long miêu. Mộc tử thời cùng tô nhiễm trần một người trên vai treo một con tiểu đoàn tử, đối mộc tử thời cùng mộc chính thiên cáo biệt lúc sau, hai người mũi chân nhẹ điểm, phi thân đạp chi, mấy tức chi gian liền rời đi đại gia coi giống nội. Như vậy đi qua đi kia đến nhiều mệt, như thế nào liền không cần chúng ta cho bọn hắn chuẩn bị phi hành ma thú đâu. Bên cạnh mộc chính thiên thấy hai người bọn họ thanh âm biến mất không thấy lúc sau, liên thanh cảm thán. Ra ra, chúng ta vào đi thôi, hai người bọn họ tu vi đều thập phần cao thâm, sẽ không có việc gì. Mộc tử thời cười cười, cũng không có chính diện trả lời mộc chính thiên nói. Mộc tử thời chính là nhớ kỹ tô nhiễm trần không chỉ có thể mở ra thời không đại môn, tùy ý xuyên qua các thời không, hắn còn có thể đủ đạp vỡ không gian, một bước liền bước ra ngàn trượng xa, này quả thực so bất luận cái gì ma thú đều phải hảo quá nhiều. Cùng mộc chính thiên cùng nhau về tới hắn sân lúc sau, mộc tử thời thần sắc hơi ngưng, đem hạ nhân toàn bộ bình lui đi ra ngoài, đem hôm nay tô lưu ly cùng nàng nói kia sự kiện nhi đúng sự thật nói cho mộc chính thiên. Chẳng qua, mục tử thời lại không có nói lời này là tô lưu ly đối nàng nói, mà là nói đây là Mặc Cẩn Dập điều tra ra tiểu đạo tin tức. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Mục chính thiên lần đầu tiên ở mục tử thời trước mặt, triển lộ hắn uy nghiêm thần sắc. Ra ra, việc này thiên chân vạn xác, kia Mặc Cẩn Dập phái ra người, đích xác thấy được cái kia yêu quái, chính là Mục Như Cẩm bộ dáng. Mục tử thời lời thề son sắt gật gật đầu. Mục chính thiên nghe xong mục tử thời nói lúc sau, vẻ mặt thâm trầm. Không có tiếp tục nói chuyện. Mục tử thời nhìn Mục Chính Thiên bộ dáng, biết hắn trong lòng khẳng định là có chút không bỏ xuống được Mục Như Cẩm, hai tay hơi hơi buộc chặt, Mục tử thời đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo chi sắc, sớm biết hôm nay, lúc trước nàng nên trực tiếp đem Mục Như Cẩm cấp giết chết mới là. Chương 877 lại không buông ra, ta liền sinh khí. Mục tử thời trong lòng có chút lúc trước đối Mục Như Cẩm thủ hạ lưu tình hối hận, nàng lẳng lặng đứng ở một bên, chờ Mục Chính Thiên trả lời. Qua hảo sau một lúc lâu, Mục chính thiên rốt cuộc thở dài, mở miệng nói, liền ấn ngươi nói làm đi, mục gia trăm năm danh dự, không thể bởi vì nàng một người mà bị làm bẩn. Là, ra ra, ta đây trước đi xuống chuẩn bị chuyện này. Mục tử thời gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Mục tử thời rời đi mục chính thiên sân, về tới chính mình gác mái, đem ám bảy cấp kêu lên, làm hắn đi xuống chuẩn bị chút sự tình. Bóng đêm mênh mang, đang ở trên giường đả tọa minh tưởng mục tử thời, chóp mũi đột nhiên ngửi được kia mạt quen thuộc ám hương vị. Tại hạ một giây, nàng đã bị người ôm vào một cái ấm áp ôm ấp. Mục tử thời giật giật, cũng không có dây rua, mà là thay đổi cái tư thế, làm chính mình dựa đến càng thoải mái một ít. Như vậy vãn sao ngươi lại tới đây? Mục tử thời nhẹ giọng mở miệng. Nàng hiện tại là phát hiện, Mặc Cẩn Dập quả thực giống như là tự mang dính người thuộc tính dường như, một có nhàn rỗi liền hướng nàng nơi này toàn. Tướng quân trong phủ những cái đó ám vệ, càng là đem Mặc Cẩn Dập coi là không khí. Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần là chuyện như thế nào? Hai người bọn họ chiều nay rời đi. Mặc Cẩn Dập lần đầu tiên không có trả lời mục tử thời nói, mà là đối với nàng hỏi lại. Ân, bọn họ rời đi, đi tiêu diệt ảnh ma ma. Mục tử thời nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ảnh ma ma. Mặc Cẩn Dập tuấn mi nhíu lại, thần sắc nghiêm trọng. Chính là ngươi chiều nay cùng ta nói cái kia không rõ yêu quái nha. Mục tử thời duỗi tay đem hắn mặt cấp vận thẳng lại đây, chính diện đối với chính mình, nói, hôm nay ngươi cùng ta nói lúc sau. Ta liền đem chuyện này cùng Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần nói. Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần hai người là từ ẩn cư gia tộc ra tới du lịch, gần nhất tới kinh thành chính là vì treo cổ cái này ảnh mà ma, nhưng vẫn đều không có phát hiện nó tung tích. Hiện tại từ ta trong miệng đã biết nó tung tích lúc sau, lập tức liền đi rồi. Mặc Cẩn Dập nghe xong mục tử thời nói, hảo sau một lúc lâu không nói gì, ánh mắt có chút ám trầm, hắn thân là ma tộc thiếu chủ, như thế nào không biết cư nhiên còn có loại này ma. Hơn nữa cái kia Tô Nhiễm Trần người, trên người tu vi, thế nhưng liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Mặc Cẩn Dập ánh mắt thâm u, nhìn trước mắt cùng chính mình đối diện, gần trong gang tấc mục tử thời, hắn duỗi tay dùng sức đem nàng ôm chặt trong ngực. Mục tử thời cũng trầm mặc, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Mặc Cẩn Dập bả vai, không có tiếp tục nói chuyện, đối với Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần chân chính thân phận, coi như nàng chính mình cũng không biết đi. Ngủ. Mặc Cẩn Dập đột nhiên mở miệng, ở mục tử thời còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp ôm nàng một đảo, liền ngủ ở trên cái giường lớn mềm mại. A, Ngươi, không được, ngươi đi xuống cho ta. Mục tử thời phát hiện đều hắn ý đồ, đôi tay bắt đầu dùng sức dãy rủa, đồng thời cũng vươn hai chân tới đá hắn, muốn đem Mặc Cẩn Dập cấp đá giường đi. Chỉ là, Mặc Cẩn Dập lại nơi nào là Mục tử thời có thể đá đến động. Không chỉ có đá bất động, ngược lại Mặc Cẩn Dập duỗi tay lôi kéo, hai chân vừa động, trực tiếp liền đem Mục tử thời hai chân cấp kẹp ở chính mình hai chân trung gian, đem Mục tử thời áp chế ở trong đó không thể động đậy. Mặc Cẩn Dập. Mục tử thời thân sắc tối sầm, đáy lòng có tức giận bắt đầu quần quận không ngừng xung ra, cả giận nói, ngươi lại không buông ra ta liền sinh khí. Mặc Cẩn Dập nhìn Mục tử thời kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, không chỉ có không có buông ra nàng, ngược lại. Chương 878 kẻ lừa đảo. Ngược lại đem nàng chảo đến càng ngày càng gấp, Mặc Cẩn Dập đầu càng là trực tiếp tiến đến Mục tử thời bên thai chỗ, ấm áp hô hấp phun ở Mục tử thời cổ, ngứa, làm Mục tử thời nhịn không được hướng tới mặt sau súc. Mà lúc này, Mặc Cẩn Dập kia mang theo một tia cường thế thanh âm đột nhiên vang lên, sinh khí. Ân, như thế nào sinh khí? Hưởng ta thiệt tình đối đãi ngươi, chuyện gì đều cùng ngươi nói, chính là ngươi lại lừa ta nhiều như vậy, đối ta đều không nói lời nói thật, ta còn không có tới kịp cùng ngươi sinh khí đâu, kẻ lừa đảo. Mặc Cẩn Dập nói chuyện thời điểm, kia nóng rực hơi thở toàn bộ phun ở Mục tử thời cổ chỗ, hơn nữa hắn còn đem Mục tử thời cấp chảo đến gắt gao, liền tính Mục tử thời vận dụng linh lực cũng tránh thoát không khai. Mục tử thời căn bản là không có nghe rõ hắn đang nói chút cái gì, chỉ là cảm giác được hai người như vậy thân mật kề sát tư thế có chút nguy hiểm, đồng thời hơi thở kích động hạ, một hô một hấp gian, tất cả đều là Mặc Cẩn Dập trên người khí vị. Mục tử thời nhịn không được thân mình xoắn đến xoắn đi, nói Mặc Cẩn Dập nói chuyện khi thanh âm thậm chí mang lên một tia cầu xin, ngươi, ngươi trước buông ta ra, như vậy ta thực không thoải mái. Không thoải mái. Mặc Cẩn Dập ánh mắt ám trầm, nguyên bản Mặc Cẩn Dập vì phòng ngừa Mục tử thời dãy rua, trực tiếp liền đem Mục tử thời dán ở trên người mình. Hiện giờ, Mục tử thời này không ngừng dãy rua, lại vặn tới vặn vẹo động tác, Mặc Cẩn Dập bị nàng cọ tới cọ đi, một thân hỏa đều phải toát ra tới. Hắn thay đổi cái tư thế, hai chân hơi hơi phóng khoáng chút. Mục tử thời trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng Mặc Cẩn Dập là muốn buông ra chính mình, vội vàng liền muốn đem chính mình hai chân từ hắn hai chân trung dịch ra tới, chính là Mục tử thời lại không có nghĩ đến, nàng còn không có dịch ra chân tới đâu, mà Mặc Cẩn Dập hai chân đột nhiên một bế, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng không hề dấu hiệu liền đụng phải một cái gìn chỉ hình đồ vật, còn nhảy dựng, để ở nàng phần bên trong đùi. Ngươi Mục tử thời sợ tới mức đôi mắt đều đỏ, cứng đờ thân thể không dám lại động, đầu lưỡi giống như là bị miêu ngậm dường như, nói không ra lời. Khanh khanh, kỳ thật ta cũng không thoải mái. Mặc Cẩn Dập cố ý, ở nàng trên người cọ cọ, làm nàng cảm giác chính mình sao động. Không biết xấu hổ, Mặc Cẩn Dập ngươi đi xuống cho ta. Lại không đi xuống ta liền thật sự sinh khí. Mục tử thời lánh lên đồng sắc. Nếu là ngày thường, Mặc Cẩn Dập chỉ sợ là sẽ nghe, chính là hôm nay. Mục tử thời trên mặt biểu tình nguyên bản liền bởi vì vừa mới đụng chạm tới rồi Mặc Cẩn Dập kia đồ vật, mà có chút xấu hổ và giận dữ, càng là liền hai má đều đỏ, hơn nữa nàng kia nói chuyện âm cuối chỗ, thậm chí có chút mang theo một tia run rẩy, không chỉ có không có ngày thường tức giận thời điểm kia tức giận bừng bừng bộ dáng, thậm chí kia ửng đỏ hai má, cùng kia phiếm hồng khoe mắt, xem ở Mặc Cẩn Dập đáy mắt, càng là sóng. Gió mãnh liệt một mảnh, dị thường câu nhân. Cùng Mục tử thời so với, Mặc Cẩn Dập giờ phút này càng không dễ chịu. Hắn nguyên bản chỉ là tưởng dọa dọa Mục tử thời, hảo hảo ôm nàng ngủ, chính là hiện tại, nhìn Mục tử thời kia đuôi lông mày chung mang theo một tia ngày thường hiếm thấy mị thái, Mặc Cẩn Dập hầu kết khẽ nhúc nhích, trực tiếp liền túi người hôn đi xuống. Phần 291. Mục tử thời đều phải bị Mặc Cẩn Dập này động tác cấp không khí, trong lòng lại là sinh khí Mặc Cẩn Dập càng ngày càng không tôn trọng nàng, lại là sợ hãi Mặc Cẩn Dập hôm nay thật sự nhịn không được ở chỗ này đem nàng cấp muốn. Mục tử thời lần đầu tiên ở cùng Mặc Cẩn Dập hôn môi thời điểm, phản kháng đến như thế lợi hại, thậm chí liền thân thể đều có chút rất nhỏ run rẩy. Không chỉ có như thế, Mục tử thời còn nhẫn tâm há mồm cắn Mặc Cẩn Dập vói vào miệng nàng đầu lưỡi một ngụm. Chương 879 ngộ. Chỉ là Mục tử thời không nghĩ tới, kia bị Mục tử thời cắn ra tới miệng vết thương tràn ra tới máu tươi, kia mang theo một tia tanh ngọt chi khí mùi máu tươi giống như là càng thêm kích thích tới rồi Mặc Cẩn Dập dường như. Làm Mặc Cẩn Dập nguyên bản có chút gần chỉ là có chút bá đạo cưỡng chế động tác, đột nhiên trở nên hung ác hữu lực lên. Kia nguyên bản ôm Mục tử thời vòng eo tay cũng dùng sức nắm chặt, lưỡi gian cường thế quấy Mục tử thời khoang miệng, liếm mút Mục tử thời đầu lưỡi, có như vậy trong nháy mắt, Mục tử thời cơ hồ đều cảm giác được, Mặc Cẩn Dập nghĩ đến đem nàng trực tiếp dung nhập đến chính mình trong cốt nhục bá đạo cảm. Nay một hôn, hôn thời gian thập phần lâu. Một hôn lạc tất lúc sau, Mặc Cẩn Dập nhìn bị chính mình lại một lần thân đến thở hồng hộc, thân thể sủi lơ đến giống như là một bãi thủy dường như, sắc mặt phím hồng, đôi lông mày trung mị thái tận hiện Mục tử thời. cười nhẹ một tiếng, túi đầu hôn hôn nàng chân bóng như ngọc khuôn mặt, khanh khanh, đều hôn nhiều lần như vậy rồi, ngươi phản ứng vẫn là thật sự trúc chắc. Ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi giống nhau, luôn ôm cá nhân liền gặm. Mục tử thời thở dốc khẩu khí, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như thế nào sẽ? Mặc cần dập túi người thân mật cọ cọ mục tử thời, cũng chỉ có khanh khanh mới có thể làm ta vừa thấy liền khống chế không được. Buông ra, đi xuống. Mục tử thời vươn có chút nhún ra chân đá đá hắn. Kia cái này làm sao bây giờ? Mặc cần dập thập phần ủy khuất nói, giống như là sợ mục tử thời cảm thụ không đến dường như, hạ thân vẫn luôn chống mục tử thời tiểu cần dập ngẩng đầu cùng mục tử thời chào hỏi. Mặc cần dập, ngươi còn như vậy, ta liền đem hắn cắt. Mục tử thời xê dịch thân thể của mình, tận khả năng bỏ qua kia đồ vật cho chính mình trên người mang đến nóng dực cảm. Ngươi bỏ được. Mặc cần dập cười khẽ một tiếng, ở mục tử thời thật sự tức giận trước một giây, buông ra vẫn luôn đều bắt lấy mục tử thời tay. Mặc cần dập nhanh chóng xuống giường giường, sửa sang lại một chút chính mình có chút hỗn độn vào áo, trên mặt ngả ngớn thần sắc biến mất không thấy, cả người trên người khí chất tức khắc biến đổi, người ở bên ngoài đáy mắt thoạt nhìn, lại là cái kia tuấn mỹ như vậy, không câu nệ với nói cười, khí chất cao lanh thất hoàng tử. Mục tử thời xem này hắn một giây chuyển biến, ở trong lòng thầm mắng câu, cầm thú quân tử. Há liêu, mặc cần dập giống như là có tâm linh cảm ứng dường như, ánh mắt nhìn về phía mục tử thời, nói, khanh khanh, ngươi nếu là còn như vậy nói ta đây liền phải tiếp tục làm vừa mới không có làm xong sự tình, cũng hảo chứng thực ngươi cho ta an tội danh. Mục tử thời thân thể run lên, chính mình thế nhưng thật sự đem lời này cấp nói ra đi, nhìn mặc cẩn dập kia tựa hồ nói được thì làm được bộ dáng, vội vàng rôi tay đem bên cạnh chăn cấp kéo lại đây, đem chính mình bao thành một cái kín mít đại bánh trưng. Mặc cẩn dập nhìn mục tử thời kia tính trẻ con động tác, đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười, thân hình chợt lóe, nhanh chóng rời đi mục tử thời gác mái. Thất hoàng tử phủ. Đêm lạnh như nước, từ mục tử thời nơi đó trở về lúc sau, vọt tam thông nước lạnh lại trở về chính mình trong phòng ngủ mặc cần dập, đột nhiên liền làm giấc mộng. Hắn mơ thấy hắn cùng mục tử thời, liền ở mục tử thời gác mái cái kia trên cái giường lớn mềm mại, mục tử thời thần sắc é lệ, mặt nếu đào hoa, đối hắn thân mật hành vi không chỉ có không có chút nào chống cự, lại còn có chút chủ động đáp lại. Vì thế mặc cần dập ở mục tử thời đáp lại hạ, hai người làm xong. Kia chuyện. Cuối cùng nguyên bản hai tròng mắt nhắm chặt mặc cẩn dập đột nhiên liền mở hai mắt thanh minh, không có một tia mê mang. Hắn đứng dậy đi tắm rửa một cái, cho chính mình thay đổi thân quần áo, thuận tiện đem kia trên giường đệm chăn cũng xả xuống dưới thay đổi bộ tân, sau đó một phen hỏa trực tiếp đem vừa mới thay thế quần áo cùng đệm chăn cùng nhau cấp thiêu. Đợt, phát này một chương thời điểm có điểm rối rắm, bởi vì quân bảo viết lúc sau, mới phát hiện nam chủ ngộng tinh ngạnh, ta ở mặt khác trong sách xem qua. Nhưng là xóa ta lại có điểm liên tiếp. Cho nên cầu đừng phun, ta viết thời điểm thật sự không nghĩ tới kia quyển sách nội dung, không phải sao chép, cầu đừng phun. Chương 880. Thời gian lại điểm điểm trôi đi, mục tử thời còn không có thu được Tô Lưu Ly cùng Tô Nhiễm Trần tiêu diệt kia ảnh mà ma tin tức đâu, một cái khác tin tức đã kịch liệt chuyển tới Mặc Cẩn Dập trong tay. Đó chính là, Mặc Văn Hạo rốt cuộc nhịn không được đối khoảng thời gian trước, cái kia bị Hoàng thượng hạ chỉ, hủy bỏ chính mình thân phận, cuối cùng lưu đày biên cương trước Thái tử Mặc Nam Trạch ra tay. Bất quá. Mặc Văn Hạo vì bố trí trận này ám sát, cũng coi như là tỉ mỉ dự mưu, liền tính là Mặc Cẩn Dập phía trước sớm đã phái người âm thầm chú ý Mặc Văn Hạo hướng đi, chính là biết Mặc Văn Hạo đã động thủ tin tức thời điểm vẫn là chậm một chút, cho nên cuối cùng liền tính là Mặc Cẩn Dập người đem Mặc Văn Hạo người cấp bắt được, chính là trước Thái tử Mặc Nam Trạch vẫn là đã chết. Tin tức này bị truyền tới kinh thành thời điểm, Sở Hoàng nghe xong lúc sau giận tím mặt, nhất định phải Mặc Cẩn Dập đem kia mấy cái bắt lấy thích khách nghiêm hình bức cung, không thể làm cho bọn họ đã chết. Nhất định phải làm cho bọn họ đem phía sau màn làm chủ cấp công đạo ra tới. Mặc Cẩn Dập lĩnh mệnh đồng ý, mấy ngày nay đều ở xử lý chuyện này. Mà trước Thái tử Mặc Nam Trạch di thể theo sau cũng bị người đưa về kinh thành, Hoàng thượng cuối cùng đặc xá hắn tội danh, lấy Hoàng tử chi lễ nghi, nhập táng Hoàng Lăng. Mặc Nam Trạch nguyên bản cũng đã bị Sở Hoàng phế truất Thái tử chi danh, đã là một không hề thân phận tù phạm, nguyên bản đừng nói lấy Hoàng tử chi lễ, liền tính là lấy người thường táng pháp cũng là không nên. Càng đừng nói còn có thể đủ nhập táng. Bất quá, Sở Hoàng đối Mặc Nam Trạch thi thể này một chỗ trí ra tới lúc sau, cả triều văn võ quan viên lại là không người dám đứng ra nói phản đối nói, đều là liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Rốt cuộc, ai cũng không dám cùng cái người chết so đo, cũng càng không nghĩ rước lấy Hoàng thượng chán ghét. Kia mấy cái bị trảo trở về thích khách, giang thập phân ngạnh, mặc kệ Mặc Cẩn Dập người đối bọn họ dùng cái gì khổ hình, bọn họ đều mặt không đổi sắc thừa nhận, thậm chí có mấy lần đều tưởng tự hành kết thúc. Chính là đều bị Mặc Cẩn Dập người cấp mau tay nhanh mắt cả lại. Kỳ thật liền tính là những cái đó thích khách không nói, Sở Hoàng trong lòng cũng nên đã có suy đoán, chẳng qua chính là tưởng chờ cái đáp án mà thôi. Kỳ thật là cố ý làm thủ hạ của ngươi người động tác chậm một bước đi. Mục Tử Thời ngồi ở ghế bập bên thượng, thần sắc có chút lười nhác đối với Mạc Cẩn Dập mở miệng. Ân. Mạc Cẩn Dập nhàn nhạt lên tiếng. Chính là Mạc Nam Trạch kia chuyện a, ngươi nếu vẫn luôn đều có chuẩn bị, như thế nào còn sẽ chậm một bước, đều có thể bắt sống đối phương tử sĩ thực lực, như thế nào sẽ cứu không dưới Mạc Nam Trạch. Mục Tử Thời có điều có theo phân tích. Trách hắn chính mình chạy không mau. Mạc Cẩn Dập nhàn nhạt đáp lời, kiên quyết không thừa nhận chính mình lấy công báo tư chuyện này. Hào đi. Mục Tử Thời cười cười, không hề tiếp tục truy vấn cái này đề tài, mà là hỏi ở thiên lao những cái đó thích khách. Những cái đó thích khách đều đã bị trảo trở về vài thiên đi, thế nào? Một chút tin tức đều không có xuyên ra tới. Xem như không hề tiến triển đi, đều là chút huấn luyện có tố tử sĩ, đánh chết bọn họ cũng sẽ không nói. Mạc Cẩn Dập dựa vào cao cao nhánh cây thượng, động tác tùy ý, trăng non sắc và táo buông xuống xuống dưới. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mục Tử Thời ngẩng đầu nhìn hắn. Chính là, nhìn, Mục Tử Thời trong đầu liền không tự chủ được nhớ tới nàng đã từng ở sau núi thượng tu luyện thời điểm. Công tử Cẩn ngồi ở nàng đối diện kia viên nhánh cây thượng tình cảnh. Giống nhau động tác, giống nhau cảm giác, hai người kia quả thực là quá giống nhau. Mục Tử Thời híp híp mắt. Chương 881 Mục Như Cẩm, mãn 100 vạn tự khấu bao lì xì hoạt động. Mà Mạc Cẩn Dập tựa như không có chú ý tới Mục Tử Thời kia ánh mắt dường như cũ động tác thả lỏng, thần sắc tùy ý dựa vào nhánh cây thượng, trở lại nói, không đổi, dù sao bọn họ lo lắng bọn họ trong miệng thủ không được không phải chúng ta. Mà 100% nỏ định bọn họ sẽ không nhận tội, cũng không phải chúng ta. Chật. Mục Tử Thời nghe rõ Mạc Cẩn Dập lời này ý tứ lúc sau, chật chật hai tiếng, lắc lắc đầu, ngươi hảo độc. Vô độc bất trượng phu. Một đạo bóng trắng thổi qua, thượng một giây còn dựa vào trên thân cây Mạc Cẩn Dập giây tiếp theo cũng đã tiến đến Mục Tử Thời trước mặt, hắn mắt trông mong hỏi, kia khanh khanh thích như vậy độc Mạc Cẩn Dập sao? Mục Tử Thời đem đầu vặn đến một bên. Không để ý tới cái này cả ngày cũng không có việc gì liền hỏi nàng có thích hay không hắn ra hỏa. Dựa theo Mạc Cẩn Dập phía trước kịch bản, hắn hẳn là sẽ là vẫn luôn dây dưa Mục Tử Thời lại nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Chính là hôm nay, hắn chỉ là túi người hôn hôn Mục Tử Thời gương mặt lúc sau, liền buông ra nàng, đồng thời khẽ cười nói, liền tính khanh khanh không thích, kia cũng thoát khỏi không xong. Mục Tử Thời đối với Mạc Cẩn Dập nói trực tiếp làm lơ, giống như là không có nghe được dường như, mặc kệ hắn. Nếu là trước kia, Mạc Cẩn Dập nhiều lắm chỉ là ôm nàng vài cái, tới bỏ thêm vào một ít chính mình trong lòng không an toàn cảm. Chính là hiện tại, từ Mạc Cẩn Dập được đến sở hoàng thưởng thức cùng vinh sủng lúc sau, Mạc Cẩn Dập đối nàng cũng càng ngày càng dính được ngay, vẫn là quang minh chính đại dính, thậm chí một không có việc gì liền hướng một phủ chạy, so trở về hắn kia thất hoàng tử phủ còn cần mẫn. Mục Tử Thời thậm chí đều phải cho rằng, nếu là khả năng nói, chỉ sợ Mạc Cẩn Dập đều phải dọn đến nàng trong phủ tới. Theo đạo lý tới nói, Mạc Cẩn Dập hiện tại được đến hoàng thượng tán thành, ngày thường đi ra ngoài những cái đó văn võ bá quan đều đối hắn cung kính có thêm, tiền hô hậu ủng, hắn hẳn là càng thêm có cảm giác an toàn mới là, chính là Mạc Cẩn Dập giống như là so với phía trước càng không cảm giác an toàn dường như, dính Mục Tử Thời, so trước kia thời gian muốn trường nhiều. Ngay cả hiện tại, mỗi lần Mạc Cẩn Dập gần nhất, không chỉ có bên ngoài hạ nhân không ngăn cản hắn, ngay cả Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt cũng không thông báo, theo hắn tiến vào. Sau lại Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt còn chính mình chủ động đi ra ngoài, cấp này hai người lưu ra không gian. Mục Tử Thời nghĩ, suy nghĩ liền bắt đầu như đi vào cõi thần tiên đi lên. Mạc Cẩn Dập nhìn nàng kia thất thần bộ dáng, đáy mắt một mạt ám trầm chi sắc chợt lóe rồi biến mất, vừa định bám vào người cắn nàng một ngụm, Thanh Trúc vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi đến, ở nhìn đến nhà mình tiểu thư ngồi ở ghế bập bên ghế thượng, mà Mạc Cẩn Dập đè ở Mục Tử Thời phía trên, hai người thân mật khăng khít động tác khi. Thanh Trúc phản xạ có điều kiện lập tức dôi tay che lại hai mắt của mình xoay người đi ra ngoài, chính là ở đi đến một nửa thời điểm, Thanh Trúc nhớ tới vừa. Mới nàng tiến đến bẩm báo thời điểm, dối rắm vài giây, treo lên một bộ thấy chết không sờn biểu tình, lại lui trở về. Tiểu thư, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Thanh Trúc đứng ở cửa, đầu buông xuống, đôi mắt nhìn thẳng chính mình hai giày tiêm. Ân, chuyện gì? Mục Tử Thời phục hồi tinh thần lại, dôi tay đem Mạc Cẩn Dập từ chính mình trước mặt đẩy ra. Ngồi thẳng thân thể. Nhị tiểu thư, rốt cuộc đã bị người tìm được rồi, liền ở phủ ngoài cửa mặt. Thanh Trúc nói, thần sắc có chút phức tạp. Nga. Đúng không, ai tìm được, đi, chúng ta đi xem. Mục Tử Thời đáy mắt xẹt qua một mạt táng quang, giơ tay sửa chính mình vào áo, nhấc chân đi ra ngoài, Mạc Cẩn Dập bá đạo đứng ở nàng bên người, cùng nàng một khối đi ra ngoài. Tiểu thư, nhị tiểu thư bị người phát hiện thời điểm, đã không khí. Thanh Trúc tránh đi Mạc Cẩn Dập. Vòng đến Mục Tử Thời bên kia, nhỏ giọng đối với nàng nói. Ân, ta đã biết, đi xem đi. Mục Tử Thời gật gật đầu. Chương 882 Mục Như Cẩm lễ tang. Mục Tử Thời cùng Mạc Cẩn Dập cùng nhau, đi vào Mục Phủ Đại Môn thời điểm, Mục Phủ đã có rất nhiều người ở nơi đó vây xem. Phần 292. Ở Mục Phủ bậc thang dưới, phóng một cái chiếu, chiếu mặt trên dùng vải bố trắng che một người, gió nhẹ thổi qua, thậm chí từng đợt tanh tưởi vị từ nơi đó mặt quần quận không ngừng phát ra. Bên cạnh thật nhiều người vây quanh ở bốn phía, châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Mục Tử Thời đi thời điểm, Mục Chính Thiên cũng đã sớm đã thu được tiểu nhân truyền đến tin tức, đứng ở đại môn bên cạnh. Ra ra Mục Tử Thời kêu một tiếng, đi tới Mục Chính Thiên bên cạnh. Gặp qua thất hoàng tử. Mục Chính Thiên đối với Mục Tử Thời bên cạnh Mạc Cẩn Dập hành lễ. Mục lao tướng quân không cần đa lễ. Mạc Cẩn Dập giơ tay hư đỡ một chút Mục Chính Thiên. Cẩm Nhi. Ta Cẩm Nhi ở đâu? Đông Di Nương thanh âm, đột nhiên từ trong phủ truyền ra tới. Ngay sau đó, Đông Di Nương kia hiểu điệu thân ảnh cũng từ trong phủ chạy trốn ra tới. Mấy cái tiểu nha hoàng truy ở Đông Di Nương phía sau, trong miệng không ngừng làm Đông Di Nương chậm một chút, tiểu tâm dưới chân. Chỉ là Đông Di Nương lúc này lại cái gì đều nghe không thấy, nàng ánh mắt đặt ở kia bị chiếu tử cái Mộc Như Cẩm trên người, giống như là không hề có người được kia tanh tưởi vị dường như, thần sắc bi thương muốn chết phát tới. Đem vải bố trắng xốc lên một chút, đang xem thanh kia mất đi vốn có nhan sắc, chính là đối Đông Di Nương tới nói lại thập phần quen mắt hoa nguyên liệu khi, Đông Di Nương cả người tức khắc thân thể mềm nhũn. Liền quỳ gối kia thi thể bên cạnh. Cẩm Nhi a, ta đáng thương Cẩm Nhi a. Ra cửa thời điểm còn vô cùng cao hứng đâu, như thế nào liền biến thành cái dạng này? Đông Di Nương quỳ trên mặt đất, đối với kia vừa thấy cũng đã chết đi nhiều ngày thi thể gào khóc, những cái đó đi theo Đông Di Nương phía sau cùng nhau chạy ra bọn nha hoàn, ngươi xem ta, ta xem ngươi, đứng ở Đông Di Nương phía sau, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Kia chóp mũi người được tanh tưởi vị làm các nàng theo bản năng liền nhíu mày muốn rời đi. Chính là nhìn Đông Di Nương hành vi, lại không ai dám nhấc chân rời đi. Đều một đám, như là trên chân đinh cái đinh dường như, đứng ở chỗ đó. Nô ma ma dáng người đã sớm đã mập ra, thân thể rung béo, cho nên chạy không được Đông Di Nương cùng những cái đó bọn nha hoàn nhanh như vậy. Chờ nàng thở hổn hển đi đến một phủ cổng lớn khi, Đông Di Nương quỳ trên mặt đất, đã đều phải đem chính mình giọng nói cấp kêu ếch. Ai nha, nhị tiểu thư A, ta số khổ nhị tiểu thư A. Nô ma ma đi đến Đông Di Nương bên cạnh, một phách quần áo. Cũng quỳ xuống, đi theo Đông Di Nương hai cái, một cái kêu đến so một cái thê thảm bi thống. Lúc này, đột nhiên một người mặc quan sai nam tử, từ trong đám người đi ra, đi lên một phủ bậc thang, đưa lỗ thai ở Mục Chính Thiên bên thai chỗ nói chút cái gì, Mục Chính Thiên một bên nghe hắn nói, một bên gật gật đầu. Cuối cùng, kia tiểu nha sai nói xong lúc sau, đối với Mục Chính Thiên hành lễ, cùng tới khi giống nhau, bước chân nhanh chóng đẩy ra đám người, một chút đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mọi người đều tò mò nhìn về phía Mục Chính Thiên, tựa hồ đang chờ hắn mở miệng. Mục Chính Thiên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Mục Tử Thời, lại đem ánh mắt đặt ở dưới bậc thang mặt những người đó trên người, thần sắc uy nghiêm nói, vừa mới nha môn phái người tới báo, xác định này chết đi nhiều ngày, sắp muốn hư thối thi thể chính là chúng ta Mục Phủ rơi xuống không rõ nhiều ngày Mục Như Cẩm. Chúng ta Mục Phủ lập tức liền sẽ tổ chức Mục Như Cẩm lễ tang, cảm ơn mọi người quan tâm. Chương 883 Mục Như Cẩm lễ tang. Quản gia lập tức phái người đi mua phó quan tài, đem nhị muội muội cấp cất vào đi thôi. Mục Tử Thời quay đầu, nhỏ giọng đối với quản gia phân phó nói, còn có mặt khác những cái đó, mấy ngày nay, muốn nhiều phiền toái ngươi. Đây là hạ nhân nên làm, đại tiểu thư, ta đây liền đi phân công nhân thủ đi. Quản sự khiêm tốn đáp. Ân, đi thôi. Kia quản sự được đến Mục Tử Thời đồng ý lúc sau, vội vàng lui ra phía sau, bắt đầu phân phó khởi phủ đệ hạ nhân, điều động bọn họ, cho bọn hắn từng người phân phối nhiệm vụ. Mà Mục Chính Thiên đang nói xong lời nói lúc sau, cũng trực tiếp xoay người đi trở về chính mình trong viện. Mục Tử Thời nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn vẫn luôn đứng ở chính mình bên người Mạc Cẩn Dập. Mạc Cẩn Dập thoáng cúi đầu, hai người bốn mắt tương đối, Mạc Cẩn Dập đột nhiên nhẹ nhàng cười, duỗi tay vô vô Mục Tử Thời đầu, đi bồi ngươi ra ra đi, ta về trước phủ. Ân ân. Mục Tử Thời gật gật đầu, xoay người chạy đi vào, truy Mục Chính Thiên thân ảnh đi. Mạc Cẩn Dập đứng ở tại chỗ, nhìn Mục Tử Thời xoay người chạy vào phủ bóng dáng. Cũng nhanh chóng rời đi một phủ. Mục Như Cẩm thi thể bị đưa về tới lúc sau, không cần nửa ngày, toàn bộ kinh thành đều biết một phủ nhị tiểu thư đã ở trong rừng rậm hy sinh tin tức. Mà một phủ, cũng ở quản gia phân phó hạ, nhanh chóng cấp phủ đệ treo lên vải bố trắng, toàn bộ phủ đệ người đều ăn mặc màu trắng thô y lìa vải bố, nháy mắt, toàn bộ phủ đệ không khí âm u, mọi người đều bước chân vội vàng trong tay sự tình, không còn có ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ. Mục Như Cẩm thi thể cũng bị người nâng ăn mặc vào trong quan tài. Nâng vào phủ đệ linh đường nội, Đông Di Nương cùng Ngô Ma Ma hai người vẫn luôn đều canh giữ ở quan tài trước mặt, hai người đều khóc giống không thôi. Dựa theo sở quốc tập tục, muốn đem mất đi người ở linh đường nội lưu 7 ngày mới có thể hạ táng. Mục tử thời bắt đầu còn tưởng rằng Đông Di Nương ít nhất sẽ ở linh đường ngốc cái 4-5 ngày đâu, ai biết Đông Di Nương ở bên trong kiên trì 2 ngày liền ra tới. Hơn nữa, ở bên trong quỷ kia 2 ngày, bọn nha hoàn còn đi trong phòng bếp nấu bữa ăn khuya mang đi vào. Mục tử thời nghe xong lúc sau, cười cười, không nói gì. Mục Như Cẩm mất tích những cái đó thiên, nhưng không gặp Đông Di Nương từng có nửa điểm lo lắng, có phái nửa cái hạ nhân đi săn thú rừng rậm tìm kiếm. Phía trước ở Mục Như Cẩm thi thể trước mặt thống khổ đầm địa, còn không phải bởi vì muốn vì chính mình ở đại gia trong lòng bác cái ấn tượng tốt thôi. Mục tử thời cười lạnh một chút, đừng nói những cái đó quyền cao chức trọng nhà có tiền, liền tính là người thường trong nhà, đã chết thân nhân lúc sau, những cái đó thân cận người đều sẽ ở túc trực bên linh cứu 7 ngày nội không ăn không uống bất luận cái gì một chút đồ vật. 7 ngày nội không ăn không uống, này nếu là đối với người thường tới nói khẳng định là không được, chính là đối với hơi chút có điểm tu vi người tới nói, này tuy rằng sẽ có điểm khó chịu, chính là chỉ cần ngao một ngao, liền đi qua. Nay 7 ngày, không ngừng có người tới cấp Mộc Như Cẩm dân hương, Mộc phủ cả ngày dòng người không ngừng, ngay cả Hoàng thượng cũng phái chính mình bên người công công tiến đến thay dân hương. Đương nhiên, Mộc Như Cẩm là không có lớn như vậy mặt mũi, mọi người đều là xem ở Mộc phủ mặt mũi thượng thôi. 7 ngày trôi qua lúc sau, Mộc Như Cẩm đã bị người nâng đi ra ngoài, dọc theo đường đi, giấy trắng ào ào, ra Mộc phủ, nâng đi kinh thành bên ngoài mộ địa hạ táng. Đông Di Nương nguyên bản tưởng cùng nhau đi theo, chính là ở đi ra Mộc phủ không bao xa, cả người nháy mắt liền té xỉu trên mặt đất, trong phút chốc, lại là một trận binh hoang mã loạn. Cho nên, Đông Di Nương cuối cùng bị người nâng đi trở về Mộc phủ, cũng không có cùng nhau cùng đi ra ngoài. Chương 884 Thần bí Hắc Y Liễu nữ tử. Mộc tử thời cùng Mộc Chính Thiên hai người đều cùng nhau đi theo đội ngũ đi ra ngoài, Mộc phủ hôm nay tuy rằng thoạt nhìn cũng không có người nào, chính là những cái đó giấu ở chỗ tôi ám vệ vẫn phải có. Bất quá, nếu Mộc tử thời ở chỗ này nói, liền nhất định sẽ phát hiện những cái đó ngày thường giấu ở chỗ tôi ám vệ cư nhiên toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất. Ngay cả Mộc tử thời lưu tại phủ đệ ám tam cùng ám bốn cũng không ngoại lệ. Mà nguyên bản buồn hẳn là té xịu Đông Di Nương, lại mang theo Ngô Ma Ma từ chính mình trong viện đi ra. Đông Di Nương cả người sắc mặt hồng nhuận, tinh thần no đủ, nhưng không giống như là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Di Nương, chúng ta làm như vậy, có thể thành công sao? Liền tính là thành công, kia Mộc phủ chết đi người cũng không đủ vì ta tộc báo thủ. Nô Ma Ma đi theo Đông Di Nương phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Nô Ma Ma kia nguyên bản mập mạp mượt mà thân hình, lúc này đi đường, nện bước nhẹ nhàng, chút nào liền không giống ngày thường cái kia, đi vài bước lộ liền thở hổn hển lão Ma Ma. Dù sao hiện giờ, Cẩm Nhi cùng Vũ Hiên đều đã đáp đi vào, này Mộc phủ liền tính không có chúng ta, cũng sớm hay muộn là sẽ biến thiên. Đông Di Nương bước chân dồn dập, trong tay lòng mang một cái đồ vật, bị nàng gắt gao che ở trong tay. Di Nương, Mộc tử thời chuyện này thật giả chưa tìm kiếm chứng cứ, ta xem chúng ta vẫn là trước tính xem này biến đi, nói không chừng, ngày sau sẽ có chuyển cơ. Nô Ma Ma nói, đối Đông Di Nương chuyến này hành động chút nào không tán đồng. Quá vội vàng, lại còn có không thể đủ làm Mộc gia người toàn bộ tử tuyệt, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao. Chỉ là, này Đông Di Nương ở nhìn đến Mộc Như Cẩm thi thể kia trong nháy mắt, cũng đã phải bị Mộc tử thời cấp bức điên rồi. Ngươi không đi ta chính mình đi. Đông Di Nương cho rằng Nô Ma Ma tới rồi thời điểm mấu chốt là sợ chết lùi bước, hung hăng ném xuống như vậy một câu, dưới chân nện bước không hề có giảm bớt. Mộc Như Cẩm nói như thế nào vẫn là Đông Di Nương cấp mang đại, liền tính Đông Di Nương thật sự thập phần lý trí có tâm kế, hết thể đều lấy ích lợi vào đầu, chính là đang nhìn Mộc Như Cẩm kia cả người tản ra tanh tưởi vị thi thể khi, không khổ sở là giả. Chẳng qua nàng trong lòng biết, khổ sở cũng vô dụng, còn không bằng không khổ sở còn dễ chịu chút. Chính là đối với Mộc Vũ Hiên, đối với chính mình cái này duy nhất nhi tử, Đông Di Nương trong lòng lại là thập phần nhìn chúng. Từ khoảng thời gian trước Mộc Vũ Hiên bỏ tù, Đông Di Nương xin giúp đỡ Mộc tử thời cùng Mộc Chính Thiên vô vọng lúc sau, nàng nguyên bản là muốn mượn dùng người nọ lực lượng, chính là ở trong lòng lẫn nhau cân nhắc một chút ái nhân cùng nhi tử. Đông Di Nương cuối cùng vẫn là lựa chọn không liên lụy nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở nàng phía sau, yên lặng trả giá ái nhân. Mộc Như Cẩm đã chết, Mộc Vũ Hiên đã không thể đủ tu luyện, không chỉ có là cái phế xài vẫn là cái lập tức liền phải xung quân đến biên giới xung công tù nhân, này tàn khốc hiện thực cơ hồ muốn đem Đông Di Nương cấp bức điên. Đông Di Nương cúi đầu nhìn nhìn trong tay che lại đồ vật, đáy mắt hiện lên một mạt điên cuồng thần sắc, nhanh, hết thảy, lập tức liền phải kết thúc. Mà ở khoảng cách kinh thành cách đó không xa một cái trấn nhỏ thượng, một cái thân hình cao gầy, khoác một thân hắc y, mang theo một cái hắc sa đầu đồng thiếu nữ từ đường cái trên đường trong đám đông đi qua. Nàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không coi ai ra gì, trong tay cầm một thanh chưa ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tuy rằng thấy không rõ nàng tướng mạo, chính là cho người ta cảm giác lại là thập phần ám lánh lại âm trầm. Đường cái trên đường, người đến người đi, duy độc nàng đi qua cùng nàng muốn đi phương hướng, không người dám tới gần. Chương 885. Toàn bộ một phủ, đều ở vào một loại an tĩnh không khí chung. Trừ bỏ kia đại môn chỗ hai cái thủ vệ thị vệ ở ngoài, phủ đệ mặt khác hạ nhân cùng ám vệ toàn bộ đều đã bị Đông Di Nương đã sớm chuẩn bị tốt mê hương, cấp mê đi. Trừ bỏ bên người có Ngô Ma Ma người này tay ở ngoài, Đông Di Nương còn có một ít đi theo nàng nhiều năm đám ám vệ. Ngô Ma Ma nhìn hậu hoa viên ngã trên mặt đất một phủ ám vệ, đối với Đông Di Nương nói, Di Nương, không bằng, làm chúng ta người đem những người này cấp giải quyết đi. Thời gian cấp bách, không cần đem thời gian tiêu phí ở bọn họ trên người, kia mê hương là ta lấy ra cổ trùng trên người nọc độc bí chế mà thành, không ngủ no 8 canh giờ, bọn họ tuyệt đối là vẫn chưa tỉnh lại, liền tính ngươi đưa bọn họ một đao đao chém chết, bọn họ cũng sẽ không tỉnh. Mà liền tính chúng ta không giết bọn họ cũng không còn có cố tình tỉnh lại cơ hội. Đông Di Nương cười lạnh ra tiếng, ở một tử thời cùng một chính thiên kia tao lão nhân trở về phía trước, đêm này một phủ làm hỏng mới là chính sự. Di Nương nói được là. Nô Ma Ma gật gật đầu, đồng ý Đông Di Nương nói. Đông Di Nương, thuộc hạ đã rửa theo ngài phân phó, đem một phủ mặt khác những cái đó chưa hôn mê quá khứ người toàn bộ đánh hôn mê, không biết bước tiếp theo vài cái thân xuyên hắc y ám vệ từ bốn phía bay nhanh chạy trốn ra tới, quỳ gối Đông Di Nương trước mặt, thỉnh cầu nàng bước tiếp theo chỉ thị. Phần 293. Đem hỏa hệ ma pháp sư cùng phong hệ ma pháp sư toàn bộ điều động ra tới. Đông Di Nương lạnh giọng mở miệng, nói, từ phía sau kia tòa linh đường bắt đầu, làm hỏa thế đem toàn bộ phủ đệ bao phủ. Là, thuộc hạ tuân chỉ. Những cái đó hắc y ghi nhân theo tiếng, bay nhanh lắc mình, rời đi cái này địa phương. Mà Đông Di Nương, cũng rốt cuộc đem nàng trong tay đổ vật cấp phóng ra, đó là một con hỏa hồng sắc sâu, hình dạng ở còn có một cái ngón tay cái lớn nhỏ, toàn thân trên dưới đều là màu đỏ. Giống như máu tươi dường như đỏ tươi, trên lưng còn trường một đôi đại đại cánh. Đi, mang chúng ta đi tìm chúng ta muốn đổ vật đi. Đông Di Nương đối với kia sâu nói, giơ tay đem nó thả bay không trung. Đông Di Nương ở một phủ ẩn núp nhiều năm như vậy, trừ bỏ vì chính mình chết đi tộc nhân báo thù ở ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là muốn đem một gia đổ ra truyền cầm ở trong tay. Mà này điều chúng tử, chính là Đông Di Nương mấy năm nay hao hết tâm tư. Dùng chính mình máu tươi mới tới dưỡng như vậy một con tầm bảo trùng ra tới. Chỉ là, Đông Di Nương không nghĩ tới, kia chỉ sâu một bị nàng đặt ở không trung, xì xì tiểu cánh không vài cái, đã bị một đạo lưu quang cấp đánh bay đi ra ngoài. Thượng một giây còn ở trên bầu trời bay múa sâu, giây tiếp theo đã bị đánh chết, rơi xuống ở một bên trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ai? Đông Di Nương gầm lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, cao cao đầu tưởng thượng, một thân màu trắng tố trang mục tử thời không biết khi nào, xuất hiện ở nơi này. Cả người ngồi ở cao cao đầu tường thượng. Chú ý tới Đông Di Nương tầm mắt, Mục Tử Thời đứng dậy, mũi chân nhẹ điểm, cả người dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng từ đầu tường thượng rơi xuống, ở Đông Di Nương trước mặt rơi xuống. Mục Tử Thời, ngươi làm gì? Đông Di Nương giận đỏ đôi mắt, trừng mắt trước Mục Tử Thời, kia thần sắc, quả thực hận không thể đem Mục Tử Thời người này cấp ăn tươi nuốt sống. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, Đông Di Nương, ngươi đây là đang làm gì? Mục Tử Thời thần sắc nhàn nhã, ánh mắt đảo qua kia nhánh cây cùng núi giả hạ hôn mê bất tỉnh mục gia đám ám vệ. Chương 886. Đông Di Nương cảnh giác nhìn Mục Tử Thời, đáy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, nàng lui ra phía sau vài bước, ngay sau đó, Đông Di Nương đột nhiên nhớ tới trước mấy cùng Mục Tử Thời đối thoại, Đông Di Nương thần sắc xẹt qua một mạt chấn định cùng định liệu trước, nàng lại tiến lên vài bước, ngẩng cao cằm, đối với Mục Tử Thời nói, "Mục Tử Thời, ngươi phía trước không phải nói muốn trả thù Mục phủ sao?" "Ân." Mục Tử Thời thần sắc lạnh lùng, này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ta hiện tại đã chuẩn bị đem một phủ hủy hoại, ngươi phối hợp ta cùng nhau. Đông Di Nương đối với Mục Tử Thời nói. Nguyên bản vẫn luôn ở Đông Di Nương phía sau Ngô Ma Ma, lúc này đột nhiên bất động thanh sắc tiến lên vài bước, chắn Đông Di Nương trước mặt, nhìn Mục Tử Thời ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Đông Di Nương, ngươi nói cái gì nữa? Mục phủ là nhà của ta bảo hộ nó còn không kịp, như thế nào sẽ đem nó cấp phá hủy? Ngươi cũng không thể bởi vì nhị muội muội cùng nhị đệ xảy ra chuyện mà thần kinh thác loạn đi. Mục Tử Thời cười cười, làm bộ nghe không hiểu Đông Di Nương nói. Đông Di Nương ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Tử Thời, không rõ này Mục Tử Thời rốt cuộc là mấy cái ý tứ, chính là, Mục Tử Thời hiện tại này người tới không có ý tốt nhưng thật ra thật sự. Đông Di Nương lui ra phía sau một bước, đối với Ngô Ma Ma nói, Ngô Ma Ma, thượng, cho ta giết nàng. Dù sao đợi lát nữa cũng không thiếu cái này người chết. Là, Di Nương. Ngô Ma Ma theo tiếng, nhìn Mục Tử Thời ánh mắt tràn ngập sát ý. Cùng lúc đó, Nô Ma Ma trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đen bóng ma pháp quyền trượng, mặt trên được khảm một ít hỗn độn, nhan sắc không đồng nhất, hình dạng lớn nhỏ cũng không đồng nhất ma hạch. Mục Tử Thời cười khẽ một tiếng, tâm niệm vừa động, cũng đem chính mình nạp giới, phía trước Mục Tử Tịch đưa cho nàng băng nguyệt kiếm đem ra. Nô Ma Ma nhìn Mục Tử Thời, không nói hai lời, trong miệng bay nhanh mặc niệm chú ngữ, trong tay quyền trượng múa may, một cái lại một cái hỏa cầu bay về phía Mục Tử Thời. Mục Tử Thời nhanh chóng nghiêng người rời đi, kia hỏa cầu lạc điểm địa phương, lực phá thập phần cường đại, tạp rơi trên mặt đất, nháy mắt liền giơ lên một cái đốt trọi hố lửa. Hai người thực mau giao thủ, Đông Di Nương đứng ở một bên, nhìn Mục Tử Thời cùng Nô Ma Ma hai người ngươi tới ta đi, tuy rằng Mục Tử Thời bên ngoài thượng thoạt nhìn là chiếm hạ phong, thân là một cái kiếm sĩ, cư nhiên gần không được Nô Ma Ma thân, chính là theo thời gian trôi đi, nhìn ở Nô Ma Ma kia các loại công kích hạ, mỗi lần đều tránh đi công kích Mục Tử Thời, Đông Di Nương thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Nô Ma Ma đi theo chính mình bên người nhiều năm như vậy, Nô Ma Ma thực lực nàng là biết đến. Chính là nàng không nghĩ tới, cái này giả Mục Tử Thời, thực lực cư nhiên cũng không yếu. Nàng còn tưởng rằng Nô Ma Ma mấy chiêu liền sẽ dây Mục Tử Thời, lại không có nghĩ đến, ngược lại là Mục Tử Thời vẫn luôn đem Nô Ma Ma quấn lấy thoát không được thân. Đông Di Nương lui ra phía sau vài bước, miễn cho chính mình bị vạ lây ao cá, ánh mắt lại là ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Phủ Linh Đường phương hướng. Này đều lâu như vậy, những người đó như thế nào còn không có phóng hỏa. Đông Di Nương nhìn đang ở cùng Nô Ma Ma giao phong Mục Tử Thời, trong lòng đột nhiên nhảy lên cao ra một mặt điểm xấu dự cảm. Nô Ma Ma, tốc chiến tốc thắng. Đông Di Nương đối với đang ở cùng Mục Tử Thời giao phong Nô Ma Ma ra tiếng, đồng thời, Đông Di Nương chính mình tắc hướng một bên mặt khác trên đường nhỏ đi đến. Vừa mới những cái đó thủ hạ đều đi lâu như vậy còn không có tin tức, cũng không có người lại đây hồi bẩm cái gì, Đông Di Nương gắt gao bắt được chính mình tay. Lúc này mới bỗng nhiên cảm giác được chính mình cư nhiên đôi tay lạnh lẽo. Chương 887 Mục gia đồ gia truyền. Di Nương, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Mục Tử Thời dư quang ngắm đến muốn dẫn đầu rời đi Đông Di Nương, một bên ngăn cản Ngô Ma Ma thế công, một bên đối với Đông Di Nương mở miệng. Đại tiểu thư, mục tiêu của ngươi là lão nô, trước đem lão nô đánh bại nói nữa đi. Ngô Ma Ma lạnh lùng mở miệng, trong tay múa may ma pháp trượng căn bản là không có dừng lại quá. Đúng không? Mục Tử Thời câu môi. Trên người linh lực đột nhiên đại trướng, trong tay kiếm khí quay cuồng, thân kiếm thượng thậm chí đã xuất hiện từng đợt hàn băng, Nô Ma Ma trong khoảng thời gian ngắn không có phòng bị, cư nhiên trực tiếp đã bị Mục Tử Thời trên người kiếm khí bị đánh bay đi ra ngoài. Nô Ma Ma kia mập mạp thân hình ở không trung xẹt qua cùng nhau đường họa dạp ổn, cuối cùng trực tiếp rớt tới rồi bên cạnh lạch nước, dâm một tiếng, dơ lên từng trận bọc nước. Nô Ma Ma. Đông Di Nương nghe được thanh âm lúc sau, dừng lại bước chân. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến Ngô Ma Ma rớt vào trong nước hình ảnh. Đông Di Nương thần sắc căm trầm, nhìn Mục Tử Thời ánh mắt cũng đặt ở Đông Di Nương trên người. Mục Tử Thời, ngươi nhất định phải như vậy đuổi tận giết tuyệt, đừng quên chính ngươi là cái giả. Địch nhân của địch nhân bằng hữu, chúng ta cùng nhau liên thủ đem Mục phủ đấu suy sụp không hảo sao. Đông Di Nương nói, đi bước một hướng tới Mục Tử Thời đi đến. Có cái gì tốt? Hiện tại động thủ, nhưng thương tổn không được Mục gia một người. Ngươi liền tính đem Mục gia cái này nhà cũ hủy hoại lại có ích lợi gì? Mục Tử Thời câu môi, thần sắc khinh thường cười cười, chi bằng ta hiện tại liền đem ngươi cùng Nô Ma Ma giải quyết, giành được Mục gia người tín nhiệm. Đông Di Nương nghe xong Mục Tử Thời nói, ở khoảng cách Mục Tử Thời 3 mét chỗ ngoại ngừng lại. Nàng nhìn Mục Tử Thời ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái vô cớ gây rối tiểu hài tử, Mục gia quan trọng nhất, trừ bỏ những người này ở ngoài, nhưng còn có mặt khác đồ vật. Ngươi tới Mục gia thời gian không dài, khả năng không biết Mục gia còn có một cái đồ gia truyền tồn tại. Đồ gia truyền. Mục Tử Thời nghi hoặc. Này nghi hoặc đều không phải là nàng giả vờ, mà là nàng xác không biết còn có như vậy một cái đồ vật, ít nhất đời trước, nàng rốt cuộc cũng không biết. Hơn nữa, Mục gia cuối cùng bị diệt mãn môn thời điểm, kia đồ vật đồng dạng cũng không có toát ra tới. Chính là xem Đông Di Nương này nọ định thần sắc, lại không giống như là đang nói dối bộ dáng. Nếu kia đồ gia truyền thật sự tồn tại nói, Mục Tử Thời ánh mắt đặt ở Đông Di Nương trên người, hay là, kia đồ vật đời trước cũng đã bị Đông Di Nương đã thủ. Mục gia đồ gia truyền, cụ thể rốt cuộc là cái gì, ta cũng không có nhìn thấy quá, chính là cái kia đồ vật, thực lực cường đại, được đến nó có thể thông thiên địa, hiểu vạn sự, ngay cả trường sinh bất lão, đều không phải việc khó. Đông Di Nương thần sắc nỏ định nói, tựa hồ lại sợ Mục Tử Thời không tin, nàng tiếp tục nói, đây chính là ta ở Mục gia nhiều năm như vậy, thật vất vả mới nghe được. Bất quá cái kia đồ vật cụ thể vị trí, ta còn không có tìm được. Đông Di Nương nói, thần sắc có chút tiếc hận, ánh mắt dừng ở vừa mới bị Mục Tử Thời trực tiếp nháy mắt hạ gục kia chỉ tiểu huyết trùng trên người, có chút đau lòng. nếu không phải một tử thời ngang trời ra tay, nàng đã chỉ sợ đều tại đây chỉ tầm bảo trùng dẫn dắt hạ, đem cái kia đổ ra truyền cấp tìm được rồi. Ngươi cho rằng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói. Một tử thời đem ánh mắt đặt ở Đông Di nương cấp trên người, đáy mắt rực rỡ lung linh, cho dù có, kia đổ vật ngươi không biết vị trí cũng là tìm không thấy. Không bằng, ta ở chỗ này đem ngươi giết, trực tiếp giành được một gia người hảo cảm tới thật sự. Chương 888 một gia đổ ra truyền hai. Đông Di nương thấy đối một tử thời thật sự nói không thông, đáy mắt một mạt âm lãnh chi ý sẽ qua. Nếu ngươi rượu mời không uống, ta đây cũng không thể đủ làm ngươi tiếp tục sống ở trên thế giới này. Đông Di nương đôi tay run lên, một cái túi chữ vật xuất hiện ở tay nàng. Túi chữ vật một bị mở ra, trong phút chốc, vô số chỉ thật nhỏ sâu từ túi chữ vật đem ra. Đi thôi. Đông Di nương đối với những cái đó tiểu sâu nói. Mà những cái đó tiểu sâu giống như là có thể nghe hiểu Đông Di nương nói dường như. Ở giữa không trung không có chút nào tạm dừng, kích động tiểu cánh hướng tới Mục Tử Thời công kích mà đi. Mục Tử Thời sớm tại Đông Di nương lấy ra cái này túi chữ vật thời điểm, trong lòng cảnh giác cũng đã bay lên tới rồi cực điểm. Đương nhìn đến những cái đó sâu bay ra tới thời điểm, Mục Tử Thời nhớ tới trong khoảng thời gian này làm ám bảy tra tư liệu, cùng Mặc Cẩn dập cho nàng những cái đó tư liệu, Mục Tử Thời rốt cuộc có thể ở trong lòng xác định, nguyên lai Đông Di nương chính là năm đó Vu Tang tộc hậu nhân. Kia lời trước, Đông Di nương ở Mục phủ đãi gần 20 năm, không lo ăn mặc, cuối cùng lại bị Mặc Văn Hạo thu mua cùng phản bội Mục phủ sự tình, liền nói đến thông. Nguyên lai nàng là vì báo thù mà đến. Nay không phải Mục Tử Thời lần đầu tiên gặp được cổ trùng, đời trước Lâm Thanh Một còn cố ý lộng một ít cổ trùng thây khô tới cấp nàng nghiên cứu, mà lần trước Mặc Cẩn Dập mất tích kia chuyện thượng, nàng cũng thấy được cổ trùng. Chỉ là Mục Tử Thời trong lòng như cũ không có chút nào đại ý, nhìn kia hướng tới chính mình bay tới cổ trùng. Mục Tử Thời đầu tiên là dùng đấu khí cho chính mình toàn thân trên dưới đều thêm một tầng trong suốt ma pháp cháo, đôi tay gắt gao nắm trong tay băng nguyệt kiếm. Đương những cái đó cổ trùng khoảng cách Mục Tử Thời càng ngày càng gần thời điểm, Mục Tử Thời cũng rốt cuộc thấy rõ chúng nó bộ dáng. Này đó tiểu sâu, toàn thân trên dưới phát bộ phận địa phương đều là màu đen, chỉ có tiểu bộ phận thân hình thể xác thượng thoáng hiện màu đỏ tiểu lấm tấm, những cái đó sâu thoạt nhìn rất nhỏ, ở giữa không trung bay múa, hình dạng thoạt nhìn có điểm giống long mật, lại có điểm giống trùng hút máu. Bất quá, Mục Tử Thời biết, này đó sâu nhất định phải so ong mật cùng trùng hút máu độc 100 lần. Mục Tử Thời giơ lên trong tay kiếm, trước phát chế trùng, băng nguyệt kiếm vung lên, một đạo lực sát thương cường thịnh kiếm khí giao nhau hướng tới giữa không trùng sâu bay nhanh mà đi, chỉ là, những cái đó sâu cư nhiên như là có mắt giống nhau, hướng hai bên một bên, liền tránh né qua Mục Tử Thời công kích. Mục Tử Thời liên tục công kích rất nhiều lần, đều bị những cái đó sâu nhanh chóng cấp né tránh. Trên mặt đất cũng gần chỉ là nhiều mười mấy chỉ sâu thi thể mà thôi. Ở Mục Tử Thời đối phó những cái đó cổ trùng thời điểm, Đông Di nương cũng không có nhàn rỗi, chạy tới một bên, đem đã bơi tới bên bờ Nô Ma Ma cấp lôi kéo đi lên. Nô Ma Ma trên người ướt đẫm, đang không ngừng tích thủy, ngay cả Đông Di nương trên người cũng có chút chật vật. Phần 294. Đều đã qua đi lâu như vậy, chính là linh đường bên kia vẫn là không có động tĩnh truyền đến. Đông Di nương nhìn thoáng qua đang ở cùng cổ trùng tác chiến Mục Tử Thời, đáy mắt một mạt lạnh leo xe qua, lòng bàn tay quay cuồng, một con nho nhỏ cổ trùng lại xuất hiện ở Đông Di nương trên tay, ở Đông Di nương mệnh lệnh dưới, hướng tới linh đường phương hướng bay đi. Liên tính đã phái cổ trùng qua đi nhìn xem tình huống, chính là Đông Di nương trong lòng lại là đã biết, bên kia nhất định là ra chuyện gì, thậm chí, khả năng đã bị Mục Tử Thời mang về tới người cấp bắt được treo cổ cũng không nhất định. Đông Di nương làm Ngô Ma Ma ở chỗ này thủ, trả lại cho Ngô Ma Ma một cái trang mặt khác cổ trùng túi chữ vật. Dùng để bám trụ Mục Tử Thời, chính mình nhanh chóng chạy ra. Chương 889 Đông Di Nương trọng đạo. Đông Di Nương lưu lại Ngô Ma Ma ở đằng kia, chính mình lại chạy ra, đương nhiên không phải vì chạy trốn, mà là vì nàng vừa mới cùng Mục Tử Thời theo như lời, cái kia Mục phủ đồ gia truyền. Cái kia đồ gia truyền đích đích xác xác là tồn tại, chẳng qua, Đông Di Nương cái này ban đầu chỉ là ôm báo thù thái độ vào phủ người, đương nhiên là không biết. Mà là nàng phía sau người kia, ở phái người cùng nàng nói lúc sau. Đông Di Nương mới biết được nguyên lai Mục phủ còn có thứ này. Hơn nữa, Đông Di Nương nếu muốn đem cái này đổ ra truyền bắt được nguyên nhân, đúng là người kia muốn. Đó là này mười mấy năm qua, người nọ duy nhất một lần đối Đông Di Nương đưa ra yêu cầu. Đông Di Nương cảm thấy, vô luận như thế nào, liền tính nàng lần này hủy diệt Mục phủ kế hoạch thất bại, nàng cũng muốn đem cái kia đồ vật cấp tìm ra, đem nó mang đi ra ngoài, giao cho người kia trong tay. Từ đã biết Mục phủ đổ ra truyền tồn tại lúc sau, Đông Di Nương đối chuyện này liền rất để bụng, tuy rằng nàng ở phủ đệ vẫn luôn đều không bị Mục Chính Thiên cùng Mục Chư Thành bọn họ đã thấy, chính là Đông Di Nương nhưng vẫn đều có âm thầm làm người ở Mục phủ tìm kiếm, chưa bao giờ đình chỉ. Mà hiện giờ, tuy rằng Đông Di Nương như cũ không biết cái kia đồ vật chuẩn xác vị trí, chính là Đông Di Nương trong lòng cũng đã đối cái kia đồ gia truyền vị trí có cái thập phần chuẩn xác suy đoán. Cái kia đồ gia truyền, nhất định liền ở Mục Phủ trong thư phòng. Bởi vì Mục Phủ mặt khác địa phương, Đông Di Nương này mười mấy năm qua đều đã phái người tìm kiếm qua, liền kém đem Mục Phủ cấp phiên cái đế hướng lên trời. Thậm chí, ngay cả Mục Phủ một ít tám đạo, Đông Di Nương trong lòng đều đã có cái 8-9 phần 10 bản đồ. Mà, duy độc chỉ có Mục Chính Thiên sân cùng Mục Phủ thư phòng, Đông Di Nương người không có đi vào đi tìm. Nay cũng không phải Đông Di Nương không có phái người đi, chỉ là mỗi lần đều bị phát hiện mà thôi. Hơn nữa mỗi một lần phát hiện lúc sau, Mục Phủ thủ vệ cũng sẽ càng ngày càng nghiêm ngặt. Này cũng làm Đông Di Nương càng ngày càng khó đắc thủ, mỗi một lần xuất kích đều đến mưu hoa thật dài một đoạn thời gian, thậm chí mấy năm nay, Đông Di Nương cơ hồ đều không có phái quá vài lần người tới tìm kiếm. Mà Đông Di Nương trong lòng suy đoán lớn nhất, chính là cái kia đổ ra truyền khẳng định là bị đặt ở trong thư phòng. Đông Di Nương nện bước dồn dập, một tay dẫn theo làn váy, thực mau chạy tới một phủ thư phòng. Ngày thường tận trung làm hết phận sự ở bên ngoài thị vệ, đều đã té xỉu ở ngày thường đứng vị trí thượng. Góc tường chỗ còn có mấy cái một thân hắc y ám vệ ngã vào chỗ đó hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Đông Di Nương mắt nhìn thẳng, một đường chạy đi vào. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đi Nam Cương chinh chiến gần nửa tháng, mà bọn họ rời đi phủ đệ cũng không sai biệt lắm nửa tháng. Thư phòng này Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên ngày thường cũng sẽ không lại đây, cho nên thư phòng trên cửa lớn khóa. Chính là Đông Di Nương đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ túi chữ vật những cái đó sớm đã chuẩn bị tốt axit tặng ra, đem khóa cấp ăn mòn rất lúc sau. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Một phủ thư phòng, cùng mặt khác đại gia tộc thư phòng không sai biệt mấy, chất đống vài cái kệ sách, trên kệ sách nhét đầy thư. Trên vách tường treo một ít danh gia tranh chữ, phòng trong bài trí thập phần ngắn gọn, lại không mất đại khí. Đông Di Nương động tác nhanh chóng bắt đầu ở phòng trong tìm kiếm, nguyên bản bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề thư bị Đông Di Nương phóng đến lung tung rối loạn, trong nhà thực mau liền một mảnh hỗn độn. Mà Đông Di Nương ở phiên thư không có kết quả, lại tìm kiếm cái bản không có kết quả lúc sau. Đôi tay thường thường ở trên vách tường đánh, bắt đầu đánh giá khởi phòng này bài trí phẩm tới. Chương 890 Đông Di Nương trộm đạo 2. Đông Di Nương ở đánh vách tường thời điểm, đột nhiên linh quang vừa động, móc ra một cái túi chữ vật tới, đem một cái gần chỉ có ngón út lớn nhỏ, bề ngoài vì màu tím thằn lằn cấp phong ra. Cái kia thằn lằn ra tới lúc sau, Đông Di Nương đem nó đặt ở trên mặt đất, điểm điểm nó đầu, đứng ở một bên, nhìn cái kia thằn lằn ở chỗ cũ bò xoay mấy cái vòng, cuối cùng leo núi một bên án thư. Quay chung quanh cái kia nghiên mực không ngừng đảo quanh. Đông Di Nương hai mắt sáng ngời, nhanh chóng tiến lên vài bước, đem tay đặt ở kia nghiên mực mặt trên, cầm một chút, không có lấy động. Nhìn ở chính mình mạnh mẽ hạ cái kia không chút sức mẻ nghiên mực, Đông Di Nương không chỉ có không có chút nào không vui, ngược lại lộ ra một tia cao hứng thần sắc, nàng lại duỗi tay, thử nhìn xem có thể hay không chuyển động nó. Rốt cuộc, ở Đông Di Nương vài lần thử, cái kia nguyên bản không chút sức mẻ nghiên mực, loang thoáng chung có buông lỏng dấu hiệu. Đông Di Nương trong lòng đại hỉ. Căn chặt răng, càng thêm tăng lớn lực độ, cái kia nghiên mực chậm rãi chuyển động, một trận thứ gì bị mở ra thanh âm ở trong thư phòng vang lên, rõ ràng chuyển tới Đông Di Nương lỗ tai. Đông Di Nương thử đem nghiên mực buông ra, nhìn nó không chút sức mẻ cũng không có nghe thấy mặt khác thanh âm lúc sau trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu mọi nơi tìm kiếm, muốn nhìn một chút vừa mới cái kia bị mở ra địa phương là nơi nào. Chỉ là, Đông Di Nương đánh giá bốn phía liếc mắt một cái lúc sau, cư nhiên đều không có nhìn đến một cái có chỗ hổng địa phương. Đột nhiên kia chỉ vẫn luôn đều ghé vào trên bàn sách thằn lằn ngẩng đầu đối với Đông Di Nương kêu một tiếng, bò đến án thư biên bên cạnh, cái đuôi tiêm nhi theo vách tường chạy xuống đi xuống. Đông Di Nương tâm niệm vừa động, duỗi tay đem này chỉ thằn lằn cấp lộng tới chính mình trên vai lúc sau, đôi tay dùng sức đem này trương án thư cấp kéo khai, ở kia bị án thư một bên ngăn cản trụ trên vách tường, một cái nho nhỏ hình vuông ám cách xuất hiện ở Đông Di Nương trước mặt. Mà ở cái kia ám cách, có một cái tiểu gỗ đỏ cái dương đặt ở bên trong. Đông Di Nương ở nhìn đến cái kia tiểu gỗ đỏ cái dương thời điểm, tâm tình nháy mắt liền kích động lên. Là cái này. Chính là cái này. Này cái dương lớn nhỏ hình dạng bên ngoài, đều cùng người nọ cho nàng bức họa thập phần tương tự. Trong lòng tuy rằng cao hứng, chính là Đông Di Nương đối nó cảnh giác tâm lại không có giảm bớt. Đông Di Nương đầu tiên là làm trên vai thằn lằn theo kia vách tường chạy xuống, đi vào ám cách đi rồi một vòng, thấy không có gì sự tình lúc sau. Đông Di Nương mới rôi tay đem này dương nhỏ đem ra đặt ở trong lòng ngực. Người nọ nói, nếu nàng có một ngày thật sự đem thứ này cấp bắt được lúc sau, nhất định phải bên người mang theo, không thể đặt ở nạp giới cùng trong túi chữ vật, cũng không thể thử mở khóa. Bằng không, sẽ đem thứ này cấp phá hư thậm chí hủy hoại. Đông Di Nương vâng theo người nọ phân phó, đem dương nhỏ bên người bỏ vào trong lòng ngực, mang theo kia chỉ thằn lằn chuẩn bị từ trong phủ chạy ra đi. Chỉ là, đang ở Đông Di Nương muốn chạy ra đi thời điểm, nàng phía trước thả ra đi linh đường xem xét kia chỉ cổ trùng bay đến nàng bên người. Sau đó ở Đông Di Nương dưới ánh mắt, nguyên bản không ngừng kích động cánh đột nhiên đình chỉ kích động, toàn bộ sâu trực tiếp liền rơi xuống ở một bên trên bàn, vẫn không nhúc nhích. Đông Di Nương trong lòng trầm xuống, quả nhiên, Mục Tử Thời lần này là mang theo người cùng nhau trở về. Không chỉ có như thế, còn đem nàng trong tay những người đó toàn bộ đều cấp bắt được cùng treo cổ. An An tĩnh tĩnh ngốc tại Đông Di Nương trên vai thằn lằn đột nhiên nâng nâng đầu, ở Đông Di Nương trên vai bỏ tới bỏ đi, có chút sao động bất an. Đông Di Nương giơ tay vỗ vỗ nó, ý bảo nó an tĩnh lại. Chương 891 đấu chiến đại con giết. Chỉ là kia chỉ thằn lằn an tĩnh lại lúc sau, nguyên bản tưởng nhanh lên nhi từ nơi này đi ra ngoài Đông Di Nương cái này lại không có động tác. Vừa mới màu tím thằn lằn ở nói cho nàng, bên ngoài có người tới. Bên này, đang ở tiếp cận một phủ thư phòng, là Mục Tử Thời cùng nàng bảy cái ám vệ. Mục Tử Thời lần này trở về, kỳ thật nàng cũng không biết Đông Di Nương cư nhiên như vậy đột nhiên, hơn nữa vẫn là tưởng một phen lửa đốt một phủ. Đông Di Nương hôm nay hành động bị Mục Tử Thời gặp được, này cũng coi như là đánh bậy đánh bạn. Mục Tử Thời hôm nay chỉ là cảm giác được trong lòng kia một tia điểm xấu dự cảm, giống như là có cái gì đại sự muốn phát sinh dường như, loại cảm giác này tới như thế mãnh liệt, làm nàng tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Cho nên, Mục Tử Thời mới có thể ở nửa đường thời điểm, lâm thời tìm cái lấy cớ, đột nhiên mang theo chính mình mấy cái ám vệ trở về một phủ. Chỉ là lại không có nghĩ đến, vừa tiến đến thời điểm, liền thấy được như vậy một phen cảnh tượng. Nguyên bản nàng chỉ là rất xa nhìn đến một phủ hôm nay thủ vệ kia hai cái thị vệ thay đổi, sau đó tâm sinh cảnh giác, mang theo ám bảy bọn họ từ bên cạnh trèo tường tiến vào lúc sau, liền thấy được phủ đệ gia phó cùng đám ám vệ toàn bộ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tình cảnh. Hơn nữa xảo chính là Mục Tử Thời bọn họ xoay người tiến tường thời điểm, vừa vặn thấy được Đông Di Nương đối với tay nàng hạ phát ra mệnh lệnh kia một màn. Cho nên, Mục Tử Thời nhìn ra một chút những người đó nhân số lúc sau, lập tức liền phái một người đi thất hoàng tử phủ đối với Mặc Cẩn Dập cầu cứu, một phương diện làm ám bảy bọn họ toàn bộ đều đi quấy nhiều hơn nữa nhất định phải đem những người đó cấp bắt lấy. Mà nàng chính mình, tắt xuất hiện ở Đông Di Nương trước mặt, nỗ lực kéo dài Đông Di Nương thời gian. Đông Di Nương phái ra đi. Đi thiêu linh đường nhân số tuy rằng không nhiều ít, chính là lại so với ám bảy mấy cái nhân số nhiều 3-4 lần, ám bảy bọn họ thật vất vả đem những người đó giết sát, chào chào, đem toàn bộ người đều giải quyết lúc sau, lập tức liền đi Mục Tử Thời nơi đó chi viện. Sau đó, ám bảy đám người cùng Mục Tử Thời cùng nhau đem những cái đó cổ trùng cùng Ngô Ma Ma đều cấp giải quyết lúc sau, từ Mục Tử Thời dẫn đường, mấy người bay nhanh hướng tới thư phòng tới rồi. Mục Tử Thời đám người cùng nhau tiến vào trong viện, nhìn kia cửa phòng mở rộng ra. Đã bị thứ gì cấp ăn mòn rất khóa cửa, Mục Tử Thời đáy mắt giật thượng trầm xuống hàn băng, dẫn theo băng nguyệt kiếm nhấc chân liền phải bước vào bên trong. "Tiểu thư, cẩn thận." Bên cạnh ám bảy đột nhiên kêu một tiếng, mau tay nhanh mắt đem Mục Tử Thời cấp chặn ngang báo lên, cùng phía sau đám ám vệ nhanh chóng lui ra phía sau. Chỉ thấy, trong phòng, một cái thập phần thật lớn con rết đột nhiên xuất hiện, nếu là Mục Tử Thời không có rời đi nói, kia con rết không chừng liền một ngụm cắn ở Mục Tử Thời trên người. Hoặc là một móng nuốt trực tiếp chọc thủng Mục Tử Thời thân thể. Kia chỉ con rết nhanh chóng từ trong thư phòng bò ra tới. Cửa thư phòng đã là một mảnh hỗn độn, này chỉ con rết hình thể quá lớn, kia cửa phòng căn bản cất chứa không dưới nó xuất nhập, cho nên nó xuất hiện thời điểm, không chỉ có kia cửa phòng bị nó lộng hỏng rồi, ngay cả bên cạnh vách tường cũng là đổ một khối to. Này chỉ con rết toàn thân đỏ bừng, như ngọn lửa nhan sắc, thân thể đại khái có mười mấy mét như vậy trường, quanh co khúc hữu vòng tại đây trong viện. Trên người trường những cái đó chân cường tráng hữu lực, cách đến gần chút, còn có thể đủ nhìn đến nó mỗi một chân thượng, kia giống như cơ giống nhau sắc bén chảo chân. Không nghĩ tới các ngươi trực tiếp còn rất nhanh nhẹn. Đông Di Nương cười nhạo, từ trong thư phòng đi ra, đứng ở dưới mái hiên. Kia chỉ màu đỏ con rết vừa vặn đem nàng chắn chính mình phía sau, cùng Mục Tử Thời bọn họ hình thành mặt đối lập. Chương 892 đấu chiến đại con rết 2. Ngươi cầm cái gì? Mục Tử Thời ánh mắt nhạy bén đánh giá Đông Di Nương. Chỉ là, từ Đông Di Nương trên mặt cùng trên người, cũng không có nhìn ra cái gì không đúng, hoặc là mặt khác tin tức. Người đoán, Đông Di Nương đối với nàng cười cười, đã đem đồ vật bắt được Đông Di Nương tâm tình rất tốt, đối với kia chỉ màu đỏ con giết nói, tiểu hồng, thượng, thay ta giết bọn họ. Phần 295. Kia chỉ màu đỏ rực con giết nghe được Đông Di Nương sau khi phân phó, ngẩng đầu giống giận một tiếng, thân thể giật giật, hướng tới Mục Tử Thời bọn họ nơi trên mặt đất công kích mà đi. Mục Tử Thời đã hồi qua thần tới, nhìn trước mắt này màu đỏ rực con rết, trong lòng sinh ra một mạt lạnh lẽo, lại một lần minh bạch thực lực tầm quan trọng. Mà ám bảy cũng ở mang theo Mục Tử Thời tránh đi này chỉ con rết lúc sau, liền buông ra nàng. kia chỉ con rết dẫn đầu phát động công kích, hướng tới Mục Tử Thời đám người phun ra nọc độc, Mục Tử Thời cùng mặt khác mấy cái ám vệ chạy nhanh triệt thân tránh đi. Ám bảy bọn họ đều là cùng nhau bị Mục Chính Thiên huấn luyện ra, đại gia an ý tự nhiên là không cần phải nói. Mà Mục Tử Thời tuy rằng hiện giờ tu vi so ra kém bọn họ, chính là cũng cùng Mục Gia Quân cùng nhau huấn luyện một ít thời gian, hơn nữa chờ Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đi rồi lúc sau, cũng cùng ám bảy bọn họ lẫn nhau luận bàn không ít. Hiện tại, đối kháng khởi này chỉ màu đỏ rực con giết thời điểm, đại gia tuy rằng đều không có nói chuyện, mà thân là dẫn đầu người Mục Tử Thời cùng ám bảy cũng không nói gì, chính là đại gia hành động lại là thập phần ăn ý. Hai cái một tổ, vừa vặn bảy cái ám vệ, đại gia chia làm tam chất hợp thành khởi hành động. Mà Mục Tử Thời thì tại trong đó phối hợp bọn họ. Ám vệ, trừ bỏ 8 hào cùng 4 hào ám vệ ở ngoài, mặt khác đều là dùng kiếm chiến đấu sư. Ma pháp sư am hiểu chính là cự ly xa chiến đấu, cho nên từ 8 hào cùng 4 hào hai người một tổ, không ngừng đối với kia chỉ đại con giết phần đầu phóng ra hỏa hệ ma pháp, đối với nó tiến hành công kích, đem đại con giết đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở bọn họ trên người. Mà 3 hào cùng 7 hào, còn có 1 hào cùng 2 hào hai tổ, tắc gần gũi đối với màu đỏ đại con giết tiến hành công kích. Mục Tử Thời cũng đang ở trong đó. Một bên tránh đi đại con rết ngẫu nhiên phun ra ra tới nọc độc, một bên thừa dịp khe hở gian đối với màu đỏ rực con rết xuống tay. Chỉ là, không trong chốc lát, không chỉ có là Mục Tử Thời, ngay cả mặt khác hai tổ đám ám vệ đều phát hiện một vấn đề. Nay chỉ màu đỏ rực con rết sắc ngoài quá ngạnh, chỉ sợ ít nhất đã đạt tới bát giai. Ám bảy đem mọi người đều phát hiện một chuyện nói ra. Trước tiên ở nó trên người mỗi cái bộ vị đều thử xem đi, con người không hoàn mỹ, con rết khẳng định cũng có nó nhược điểm. Mục Tử Thời bình tĩnh mở miệng nói. Mặt khác mấy cái ám vệ đều gật gật đầu, hiện giờ hết sức, cũng chỉ có như vậy. Ha ha ha, Mục Tử Thời, các ngươi không thể nào xuống tay đi. Đông Di Nương đứng ở dưới mái hiên, cười ha ha, thần thái phi dương, giữa mày một mảnh đắc ý. Đây chính là ta nghiên cứu chế tạo nhiều năm, tiêu phí thật lớn tâm tư mới bồi dưỡng ra tới cự vô bá con giết. Há là các ngươi này đó tiểu la la vô cùng đơn giản là có thể đủ đánh bại được. Mục Tử Thời nghe xong nàng lời nói lúc sau, không có đáp lời. Bên kia, bởi vì tưởng cấp Mục Tử Thời cùng ám bảy bọn họ không ra thời gian, thương lượng ra giải quyết màu đỏ đại con giết phương pháp, 8 hào cùng 4 hào đem màu đỏ rực con giết lực chú ý toàn bộ lôi kéo qua đi lúc sau, đối kháng đến đã có chút cố hết sức. Mục Tử Thời thấy thế, cùng mấy cái ám vệ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người nắm chặt chính mình trong tay trường kiếm, lại một lần vọt đi lên. Chương 893 đấu chiến đại con giết 3. Một phủ thư phòng trước sân, đã là một mảnh hỗn độn. Hoa cỏ cây cối sập một mảnh. Mà Mục Tử Thời cùng ám bảy đám người như cũ ở đối kháng kia chỉ màu đỏ rực con giết. Theo thời gian sói mòn, Mục Tử Thời trên mặt hàn ý cũng dần dần gia tăng. Kia chỉ màu đỏ rực con giết, toàn thân trên dưới, giống như là khoác một tầng đao kiếm không vào, vạn phần cứng đờ sắc ngoài dường như, mặc kệ Mục Tử Thời bọn họ đánh nó trên người cái nào bộ vị, trừ bỏ ở nó trên người lưu lại một đạo vết chảy ở ngoài, mặt khác không hề tiến triển. Mà ám bảy cùng Mục Tử Thời cùng này màu đỏ rực con giết đối chiến phía trước, mọi người đều đã cùng Đông Di Nương thủ hạ người ác chiến một phen, hiện tại này chỉ màu đỏ rực con giết gắt gao áp bách hạ, không chỉ có là Mục Tử Thời, ngay cả ám bảy bọn họ trên người, cũng đều bị một ít hoặc nặng hoặc nhẹ miệng vết thương. Đông Di Nương đứng ở dưới mái hiên, nhìn Mục Tử Thời cùng những cái đó đám ám vệ ở màu đỏ rực con giết công kích hạ mặt xám mày cho bộ dáng, thần sắc càng thêm càng đắc ý. Mục Tử Thời ánh mắt trầm ngưng. Nhìn trước mắt này chỉ như cũ uy phong lấm lấm màu đỏ rực con giết, ánh mắt dừng ở một bên Đông Di Nương trên người, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái kế hoạch. Bắt giặc bắt vua trước, các ngươi giữ chặt này chỉ đại con giết, ta đi đem Đông Di Nương cấp bắt lấy. Mục Tử Thời đối với ám bảy bọn họ mở miệng. Tiểu thư, vẫn là thủ hạ đi đi. Ám bảy theo tiếng, phía trước bọn họ tuy rằng là Mục Tử Thời ám vệ, mà Mục Tử Thời cũng gọi bọn hắn âm thầm quan sát Đông Di Nương không ít, chính là ám bảy lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên lai cái kia bể ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Đông Di Nương, cư nhiên là Vu Tang tộc hậu nhân. Lại còn có sẽ sử dụng cổ trùng. Này nếu là làm Đông Di Nương thương tới rồi Mục Tử Thời, kia bọn họ tội lỗi cũng liền lớn. Không cần, các ngươi phối hợp đến càng tốt, Đông Di Nương liền giao cho ta đi. Mục Tử Thời cự tuyệt ám bảy đề nghị. Mặc kệ nói như thế nào, nàng vẫn là nghiên cứu quá cổ trùng một đoạn thời gian. Ám bảy bọn họ thấy Mục Tử Thời cự tuyệt lúc sau, tình huống khẩn cấp, đại gia cũng không có nhiều lời. Trực tiếp mấy cái ám vệ đều ở trong lòng nghĩ muốn nỗ lực kiểm chế màu đỏ rực con giết, đem hết toàn lực phối hợp Mục Tử Thời. Đại gia bắt đầu phân công nhau hành động, Đông Di Nương như cũng là đứng ở dưới mái hiên mặt, kia chỉ màu đỏ rực con giết, liền tính là cùng Mục Tử Thời bọn họ đối chiến thời điểm, cái đuôi cũng vẫn luôn là ở Đông Di Nương bên người hoạt động, ở đối kháng Mục Tử Thời bọn họ đồng thời, cũng không có buông bảo hộ Đông Di Nương an toàn. Ám bảy bọn họ, ở nghe được Mục Tử Thời vừa mới nói bắt giặc bắt vua trước kế hoạch lúc sau, không rảnh lo chính mình trên người miệng vết thương, toàn bộ đều đem hết toàn lực tới công kích màu đỏ rực con rết, ý đồ đem nó sở hữu lực chú ý đều cấp hấp dẫn qua đi. Mà Mục Tử Thời cũng không có đem mục đích của chính mình biểu hiện đến quá rõ ràng, trực tiếp cùng phía trước giống nhau, vẫn luôn quay chung quanh ở màu đỏ rực con rết bên cạnh người, phối hợp ám bảy bọn họ hành động. Ám bảy bọn họ hiện giờ đối màu đỏ rực con rết thế công, so với phía trước tới càng thêm mãnh liệt, kia chỉ màu đỏ rực con rết ngửa đầu cuồng táo đến chu lên vài tiếng, bắt đầu vươn chính mình càng ngày càng nhiều cái vướt tới gia nhập chiến cuộc. Mà màu đỏ rực con rết cũng ở bất chi bất giác chi gian, chậm rãi tách ra cùng Đông Di Nương khoảng cách. Tiểu Hồng, mau đem những người này cấp xử lý. Đông Di Nương nhìn chiến cuộc, lạnh băng mặt đối với kia chỉ màu đỏ rực con rết hạ mệnh lệnh, Mục Tử Thời trở về lúc sau nói không chừng còn đi kêu viện quân. Mà chờ viện quân vừa đến, nàng liền không còn có xoay người cơ hội. Cho nên, nàng nhất định, muốn ở viện quân tới rồi phía trước chạy ra đi. Chương 894 đấu chiến đại con rết 4. Kia chỉ màu đỏ rực con rết được đến Đông Di Nương mệnh lệnh lúc sau, tăng lớn đối ám bảy bọn họ công kích, thậm chí là đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở ám bảy bọn họ trên người. Mà Mục Tử Thời, cũng thừa dịp lúc này, lặng yên vòng tới rồi Đông Di Nương bên người. Đông Di Nương thấy rõ Mục Tử Thời ý đồ, cũng không có kêu kia chỉ màu đỏ rực con rết, mà là tùy thân từ chính mình trên người chịu một phen trùy thủ ra tới, trùy thủ vừa ra vỏ, hàn quang lấp lánh. Hai người đều không có nói chuyện chính là lại cực có ăn ý, hai người đều cầm chính mình trong tay vũ khí bắt đầu phát động công kích. Bất quá Đông Di Nương rốt cuộc nhiều năm như vậy đều sống trong nhung lụa quán, không ra mấy chiêu liền ở Mục Tử Thời trong tay rơi xuống hạ phong. Mục Tử Thời băng nguyệt trên thân kiếm, bị nàng dùng băng ma pháp bao bọc lấy, từng cây hàn băng giống như bén nhọn khôi giáp giống nhau, bao trùm ở băng nguyệt kiếm mặt trên, có thể thủ có thể công. Ở ngay lúc này, Mục Tử Thời cũng không rảnh lo sẽ bại lộ chính mình mà võ song tu thể chất, dù sao Đông Di Nương hôm nay là không nhất định trốn không thoát đi. Đông Di Nương rơi xuống hạ phong lúc sau, thần sắc cũng không có xuất ruột, ngược lại là câu môi đối với trước mắt Mục Tử Thời con mắt lời, tia tươi cười mang theo một tia nói không nên lời quỷ dị. Mục Tử Thời sửng sốt, phía sau một đạo phá tiếng gió truyền đến, mang theo thật lớn nguy hiểm nhanh chóng hướng tới nàng tới gần. Mà ám bảy thanh âm cũng ở Mục Tử Thời phía sau vang lên, tiểu thư, mau tránh ra. Cái gì? Mục Tử Thời nghe được ám bảy thanh âm lúc sau, nghiêng người liền muốn tránh đến một bên, chỉ là, nàng lúc này mới phát hiện, thân thể thế nhưng như là rót vào cường chỉ giống nhau, trầm trọng đến cơ hồ làm nàng khống chế không được thân thể của mình, càng đừng nói nhanh chóng hướng tới bên cạnh tránh né phía sau nguy hiểm. Ám bảy bọn họ đứng ở chính mình vị trí thượng, tưởng hướng tới Mục Tử Thời bên này dựa lại đây, chính là lại bị kia chỉ đã phun ra nọc độc màu đỏ rực con rết ngăn cản. Liên ở vừa mới, kia chỉ đang ở cùng ám bảy bọn họ đối kháng màu đỏ rực con rết, đột nhiên, không hề dự triệu, đột nhiên quay đầu lại hướng về phía Mục Tử Thời nơi phương hướng phun ra một đại đẩy nọc độc, còn xoay người quấy nhiều ám bảy bọn họ muốn đi cứu Mục Tử Thời hành động. Này biến hóa, quả thực làm ám bảy bọn họ đều phản ứng không kịp. Mục Tử Thời thân ảnh dừng hình ảnh tại chỗ, Đông Di Nương đứng ở nàng trước mặt, thần sắc khinh miệt đắc ý. Ma Liên ở kia đoàn nọc độc sắp muốn phun ở Mục Tử Thời trên người thời điểm, một mặt trăng non sắc thân ảnh bay nhanh hiện lên, Mục Tử Thời bị người chặn ngang bế lên, rơi vào một cái mang theo lánh mùi hương ôm ấp. Mà Đông Di Nương vốn là đứng ở Mục Tử Thời trước mặt, lại bị đột nhiên trống rỗng xuất hiện người này kéo một phen, cả người bị gió cuốn khởi, không chịu khống chế về phía trước, kia mặt nọc độc hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chiếu vào Đông Di Nương trên mặt cùng trên người. A! Đông Di Nương kia chói hai thanh âm ở trong phút chốc giống như một đạo đất bằng sấm sét, tại đây trong viện vang lên, thanh âm vang vọng phía chân trời. Không chỉ có như thế, Đông Di Nương còn không chịu nổi, trực tiếp bị nọc độc đau đến trực tiếp trên mặt đất lăn lộn lên. Mặc Cẩn dập ôm Mục Tử Thời, ở giữa không trung bay lên, dáng người nhanh nhẹn uyển chuyển nhẹ nhàng, một cái tay khác đối với kia chỉ đang ở cùng ám bảy bọn họ đối kháng màu đỏ rực con rết đơn giản vung lên, kia chỉ ám bảy mấy người bọn họ đều không làm gì được màu đỏ rực con rết, trực tiếp đã bị Mặc Cẩn dập đánh ra này một đạo sức gió cấp ném đi. Toàn bộ màu đỏ rực con rết đều hóa thành điểm điểm bụi bặm biến mất ở đại gia trước mặt. Mặc Cẩn dập ôm Mục Tử Thời ở một cái an toàn vị trí thượng tướng nàng bung ra, duỗi tay để lại nàng bả vai, đem nàng toàn thân trên dưới đều cấp đánh giá một lần, thực xin lỗi, ta đã tới trễ, ngươi không sao chứ? Chương 895 đối thoại. Không có việc gì, ngươi tới vừa vặn tốt. Mục Tử Thời con mắt cười khẽ, đối với Mặc Cẩn dập lắc lắc đầu. Xin lỗi, xin lỗi. Mặc Cẩn dập gắt gao đem người ôm vào trong ngực. Nhớ tới vừa mới hắn tới thời điểm, nhìn đến kia một màn, ánh mắt ám trầm. Ta không có việc gì. Mục Tử Thời tùy ý hắn gắt gao đem chính mình ôm vào trong ngực, một bên nhẹ giọng an ủi hắn còn một bên rối tay vô vô bờ vai của hắn. Vừa mới Mặc Cẩn Dập tuy rằng vừa ra chàng liền hung tàn đem kia chỉ màu đỏ rực con giết cấp giải quyết rớt, chính là lại không có bị thương bên cạnh ám bảy bọn họ chút nào, cho nên, ở kia chỉ màu đỏ rực con giết đã chết lúc sau, ám bảy bọn họ tiến lên đây đối với Mặc Cẩn Dập hành lễ, gặp qua thất hoàng tử. Ân. Mặc Cẩn Dập lãnh đạm lên tiếng, thuận tiện buông lỏng ra trong lòng ngực Mục Tử Thời. Mục Tử Thời từ Mặc Cẩn Dập trong lòng ngực ra tới, quay đầu hướng tới ám bảy bọn họ hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Hồi bẩm tiểu thư, thuộc hạ thực hảo, cũng không lo ngại. Ám bảy đám người thanh âm ngạnh bang bang đáp lời. Mục Tử Thời ánh mắt đặt ở Đông Di Nương trên người, Đông Di Nương đã bị đau ngất đi rồi, cả người chật vật, trên người trừ bỏ nàng vừa mới ở lăn lộn vết bẩn ở ngoài, còn có vừa mới bị nọc độc sái tới rồi lúc sau, bị ăn mòn ra tới miệng vết thương, trên mặt, trên cổ, trước ngực cùng đôi tay, đều là máu tươi rơi, nhìn hảo không dò người. Trước đem nàng dẫn đi đóng lại. Mục Tử Thời đối với ám bảy phân phó nói, chính mình đi đến một bên, bắt đầu cấp những cái đó hôn mê bất tỉnh đám ám vệ kiểm tra tình huống thân thể. Phần 296. Những cái đó gia đình cùng ám vệ đều là chúng Đông Di Nương độc, hơn nữa vẫn là cùng loại. Mục Tử Thời cấp 2-3 cá nhân nhìn một chút, phát hiện bọn họ trong cơ thể chúng độc đều là cùng loại lúc sau. Trở lại chính mình gác mái mật thất trung tướng giải dược cấp xứng ra tới, làm ám bảy bọn họ đã phát đi xuống, cấp những cái đó bất tỉnh nhân sự ám vệ cùng đám gia pho ăn vào. Mục Tử Thời phối ra tới dược không phải dùng, mà là hô hấp, đem kia giải dược khí vị hít vào đi thì tốt rồi. Kia giải dược dược hiệu thập phần mau, hơn nữa, khó nghe. Những cái đó hôn mê bất tỉnh ám vệ cùng đám gia phó chỉ cần thoáng hô hấp một chút, cả người tức khắc liền tỉnh lại. Nhìn có chút hỗn độn sập, rõ ràng là trải qua một phen ác chiến một phủ, những cái đó đám ám vệ không nói hai lời trực tiếp ở Mục Tử Thời trước mặt quỳ xuống. Thuộc hạ bảo hộ bất lực, cầu đại tiểu thư trách phạt. Không chỉ có là những cái đó ám vệ, ngay cả những cái đó tỉnh lại gia phó cũng thần sắc thấp hỏng, trong lòng có chút nghĩ mà sợ quỳ gối trên mặt đất. Đầu góc buông xuống, chờ Mục Tử Thời xử lý. Mọi người đều đứng lên đi, có nói cái gì cùng trừng phạt đều lưu chứ chờ ra trở về lúc sau lại xử lý. Hiện tại, trước đem phủ đệ cấp rửa sạch quét tước một chút đi. Mục Tử Thời thân sắc nhàn nhạt đối với đại gia mở miệng. Mục Tử Thời vừa nói sau, mọi người đều động tác nhanh chóng từ chính mình vị trí thượng đứng lên, thập phần nhanh chóng lấy đồ vật sửa sang lại một phủ. Mà lúc này, Mục Tử Thời cũng rốt cuộc có thời gian ngồi xuống, cùng Mặc Cẩn Dập nói chuyện thiếm. Trả lời Mặc Cẩn Dập vấn đề. Vừa mới đó là sao lại thế này? Đông Di Nương động thủ. Mặc Cẩn Dập cùng Mục Tử Thời ngồi ở đình viện trong đình hóng gió, giơ tay tự mình cấp Mục Tử Thời đổ một ly thanh trúc vừa mới phao tốt trà nóng. Ân, vừa vặn bồi ta trở về thời điểm gặp được. Mục Tử Thời gật gật đầu. Có tổn thất thứ gì sao? Mặc Cẩn Dập tiếp tục mở miệng hỏi, hắn chính là nhớ kỹ vừa mới bọn họ đánh nhau vị trí, cũng không phải ở Đông Di Nương sân, mà là ở Mục phủ thư phòng. Chương 896 đối thoại 2. Tạm thời còn không biết, Đông Di Nương thật là muốn một phủ mỗ dạng đồ vật, bất quá cái kia đồ vật ngay cả ta chính mình cũng không biết đặt ở chỗ đó, chờ đợi sẽ ra trở về lúc sau, ta hỏi lại hỏi ra đi. Mục Tử Thời đáp. Mặc Cẩn Dập thoáng gật đầu, không có tiếp tục hỏi. Chẳng qua, hắn không mở miệng, Mục Tử Thời lại có chút tò mò hỏi hắn, ngươi hôm nay, là có mặt khác sự tình gì đi vội sao? Cũng không tính. Mặc Cẩn Dập lắc lắc đầu. Cầm trên bàn trà nóng thổi một ngụm, sau đó giơ tay uống một ngụm, đối với Mục Tử Thời tiếp tục nói, vẫn là lần trước những cái đó tử sĩ sự tình, lần trước đưa bọn họ trảo trở về đến bây giờ, đã nhiều ngày, chính là đối với dò hỏi những cái đó tử sĩ sự tình lại không hề tiến triển, phụ hoàng có chút không hài lòng, cho nên đối những người đó hình phạt cũng tăng lớn lực độ, các loại tổn hại người điểm tử toàn bộ đều dùng ở bọn họ trên người, sau đó bọn họ ở một canh giờ phía trước, đem phía sau màn người cấp chiêu. Là ai? Mục Tử Thời tò mò hỏi, nàng tổng cảm thấy, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Mặc Cẩn Dập nhìn nàng một cái, thần sắc cười như không cười, là ta. Mục Tử Thời nghe xong lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhấp miệng cười khẽ. Mặc Văn Hạo này nhất chiêu, có thể nói là dùng đến cực hảo. Chính mình phái người đi giết Mặc Nam Trạch, chính là lại đem này hắc qua ý đồ đẩy đến Mặc Cẩn Dập trên đầu. Nếu không phải kêu Mặc Nam Trạch này dọc theo đường đi biên cương. Âm thầm bảo hộ người của hắn là Sở Hoàng tự mình phân phó Mặc Cẩn Dập làm nói, y đi theo kia Sở Hoàng tính cách đa nghi bộ dáng, Mặc Văn Hạo này nhất chiêu tuy rằng không đến mức làm Mặc Cẩn Dập ở Sở Hoàng trước mặt thất sủng, chính là muốn cho Mặc Cẩn Dập ở Sở Hoàng trong lòng, lưu lại một máu lạnh ấn tượng vẫn là có thể. Chỉ là Mặc Văn Hạo ngàn tính vạn tính đều sẽ không tính đến, Mặc Cẩn Dập ngay từ đầu sẽ biết Sở Hoàng đối Mặc Nam Trạch để ý cùng cuối cùng một tia thương hại, lại như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu. Mà hôm nay, Mặc Cẩn Dập tới muộn chính là bởi vì, Mục tử thời làm người đi kêu hắn thời điểm, hắn đang ở trong hoàng cung đối với hoàng thượng bẩm báo những cái đó tử sĩ công đạo ra tới đáp án. Sở hoàng trầm tư hồi lâu lúc sau, phất phất tay, làm Mặc Cẩn Dập đem những người đó âm thầm xử lý, một cái không lưu. Đối ngoại tắc tuyên bố những người đó là biên giới thượng giặc cỏ. Lúc này, Mặc Văn Hạo chỉ sợ muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Mục tử thời cười cười. Nàng tin tưởng, sở hoàng ngầm, nhất định còn phái người khác tới điều tra chuyện này, liền tính không đem chuyện này sau lưng chân tướng thông báo thiên hạ, chính là đối Mặc Văn Hạo ấn tượng lại là có tân biến hóa. Mặc Văn Hạo lúc này đây, chỉ sợ xem như vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ban đầu thiết kế tốt, muốn ở Mặc Cẩn Dập trên người phát sinh sự tình, chỉ sợ hắn muốn chính mình thừa nhận rồi. Đúng rồi, 9 tháng phân chính là Ái Cách Lan học viện khai giảng thời gian, ngươi tính toán khi nào nhích người. Mặc Cẩn Dập mở miệng đối với Mục Tử Thời nói, nơi đó cách nơi này khoảng cách xa xôi, chính mình đi qua đi, chỉ sợ muốn 2 tháng thời gian. Bất quá nếu là trận pháp truyền tông nói, vậy không cần sốt ruột, tốc độ thập phần mau. Còn có mặt khác phương thức sao? Mục Tử Thời nhíu nhíu mày, nàng cơ hồ cũng chưa chú ý tới cái này khoảng cách vấn đề. Ân. Mặc Cẩn Dập có chút khó hiểu. Ta muốn đi bên ngoài thoáng rèn luyện một chút, mới đi học viện báo danh. Mục Tử Thời đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra, trừ bỏ lần trước chính mình một người đi vô ẩn rừng rậm ở ngoài, nàng cơ hồ liền không có đi qua bên ngoài rèn luyện quá. Chương 897 xong việc. Cái này, cũng không phải không được, Ánh Trăng Thành cũng có truyền tống trận, hơn nữa Ánh Trăng Thành phồn vinh độ không thua với kinh thành, nơi đó chợ đêm cũng rất có danh, khoảng cách nơi này nói, đại khái có một tuần tả hữu lộ trình. Đến lúc đó chúng ta có thể một đường từ kinh thành Nam Hạ đến Ánh Trăng Thành, sau đó lại dùng truyền tống trận đi học viện tham gia báo danh. Mặc Cẩn Dập nghĩ nghĩ lúc sau, đem chính mình tưởng biện pháp cấp nói ra. Có thể, nghe ngươi. Mục Tử Thời gật gật đầu, nói, đến lúc đó ngươi xác định hảo thời gian, trước tiên cùng ta nói là được. Ân. Mặc Cẩn Dập gật gật đầu, đáy mắt rực rỡ lung linh. Bởi vì Mục Phủ hiện giờ còn cần Mục Tử Thời ra mặt đi quản lý, cho nên Mặc Cẩn Dập cũng không có ở chỗ này lâu đình. Hai người thương lượng xong sự tình lúc sau, Mặc Cẩn Dập liền cáo từ rời đi Mục Phủ. Mục Phủ ngoài cửa lớn kia hai cái thủ vệ thị vệ, lại đổi về phía trước làm người quen mắt kia hai cái thị vệ. Mặc Cẩn Dập đi rồi lúc sau, Mục Tử Thời đứng dậy đi Mục Phủ tiền viện. Mục Phủ người đã tỉnh lúc sau, ở Mục Tử Thời phân phó hạ, mọi người đều thực mau sửa sang lại khởi những cái đó bởi vì chiến đấu mà hỗn độn địa phương. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng chỉ có ba cái địa phương. Một cái chính là Mục Phủ Linh Đường. Một cái chính là phía trước Mục Tử Thời cùng Nô Ma Ma đánh nhau địa phương, một cái chính là Mục Phủ Thư Phòng. Này ba cái địa phương, mặt khác hai cái địa phương còn hảo, duy độc Mục Phủ Thư Phòng, bởi vì phía trước cùng kia chỉ màu đỏ rực con giết chiến đấu, làm đến nơi này không chỉ có hoa cỏ hỗn độn, lại còn có hủy hoại một ít vật kiến trúc. Mục Tử Thời đi thời điểm, mặt khác hai cái địa phương đều đã phải bị phủ đệ hạ nhân rửa sạch đến không sai biệt lắm, duy độc Mục Phủ Thư Phòng, đại gia còn ở rửa sạch. Hơn nữa tiến triển cũng không như thế nào nhanh chóng. Đại tiểu thư, ngài như thế nào tới? Nơi này vô đại, ngài vẫn là về trước gác mái đi, chờ đợi sẽ bọn nô tài chuẩn bị cho tốt lúc sau, lại đi gác mái thông chi ngài. Quản gia đi đến Mục Tử Thời bên người, đối với nàng nói. Không cần, các ngươi tiếp tục đi, không cần phải xen vào ta. Mục Tử Thời tùy ý vây vây tay. Đúng vậy, quản gia nghe xong Mục Tử Thời nói lúc sau, không dám nói cái gì nữa, nhẹ giọng đồng ý lúc sau lặng yên lui xuống. Tiếp tục chỉ huy những cái đó hạ nhân ra sức làm việc. Bọn hạ nhân đào đào, dọn dọn, ở Mục Tử Thời nhìn chăm chú hạ, rốt cuộc đem Mục Phủ Thư Phòng trước mặt những cái đó trồng chất hòn đá cấp rửa sạch sạch sẽ. Quản gia thần sắc tôn kính, tiến lên đây đối với Mục Tử Thời xin chỉ thị, đại tiểu thư, thư phòng này bên trong, ngài xem muốn hay không cũng sửa sang lại một phen. Không cần, ta chính mình tới sửa sang lại đi. Mục Tử Thời từ trên chỗ ngồi đứng lên, vô vô chính mình làn váy. Tốt. Quản gia gật gật đầu. Lưu lại mấy cái quét tức kế tiếp vệ sinh người, đem mặt khác những cái đó dư thừa người toàn bộ cấp kêu đi ra ngoài. Mục Tử Thời đi vào thư phòng, trong thư phòng, đại bộ phận địa phương đều còn bảo tồn hoàn hảo, chỉ có dựa vào gần cửa kia hai cái kệ sách ngã xuống trên mặt đất, trên kệ sách mặt thư đều bị ngã xuống ra tới. Mục Tử Thời đi vào đi nhìn nhìn, làm Quan Nguyệt cùng Thanh Trúc hai người tiến vào đem kia hai cái kệ sách cấp sửa sang lại hảo. Mà Mục Tử Thời chính mình, thì tại trong thư phòng nghiêm túc đánh giá bốn phía. Nếu là nàng đoán được không sai nói, Đông Di Nương khẳng định đã đem đồ vật bắt được trong tay, bằng không nàng liền sẽ không ở phía trước Mục Tử Thời cùng ám bảy bọn họ đối phó đại con giết thời điểm, nhàn nhã đứng ở một bên xem diễn. Không có ở bên ngoài tìm được cái gì manh mối, Mục Tử Thời đi tới trong thư phòng mặt, liếc mắt một cái liền thấy được cái kia đã rời đi vách tường án thư, cùng với án thư bên cạnh cái kia trên vách tường, cái kia mở ra, bên trong đã rông tuyết ám cách. Chương 898 xong việc 2. Mục tử thời xem này cái kia ám cách, thần sắc trầm xuống, không nghĩ tới nàng phỏng đoán cư nhiên đều là thật sự. Mục tử thời không có động nơi này đồ vật, ngay cả kia án thư cũng không có chạm vào một chút, mà là xoay người đi ra ngoài, chờ Quan Nguyệt cùng Thanh Trúc hai người đem kia hai kệ sách thư sửa sang lại hảo lúc sau, làm quản gia cầm một phen khóa lại đây, đem đã thay đổi một phiến đại môn cửa thư phòng cấp khóa lại. Mà kia giữ cửa khóa chìa khóa, tắc bị Mục tử thời chính mình lấy ở trong tay. Mục tử thời từ trong thư phòng ra tới thời điểm, bên ngoài đã bị hạ nhân quét tước sạch sẽ, ngay cả thư phòng trên vách tường bị màu đỏ đại con giết đánh vỡ vách tường, cũng đã bị quản gia gọi tới công nhân cấp bổ thượng. Đại tiểu thư, Mục lão tướng quân đã trở lại. Quản gia từ bên ngoài chạy tiến vào, đối với Mục tử thời hành lễ, tiếp tục nói, chính làm ngài qua đi thấy hắn đâu. Ân, ta đã biết. Mục tử thời gật gật đầu, mang theo Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt hướng tới Mục Chính Thiên trong viện đi đến. Mục Chính Thiên mới vừa xử lý tốt Mục Như Cẩm hạ táng việc, vừa trở về liền nghe quản gia nói Mục phủ bị người tập kích sự tình. Chính là Mục Chính Thiên hỏi quản gia đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, quản gia ấp úng, lại là nói không nên lời cái nguyên cớ, mà hỏi mặt khác hạ nhân, cũng đều là một bộ mờ mịt sợ hãi bộ dáng. Cho nên Mục Chính Thiên ở đi trở về chính mình sân lúc sau, mới làm quản gia chạy nhanh đem Mục tử thời cấp kêu lên tới, hắn muốn hỏi cái rõ ràng. Mục tử thời một đường đi tới Mục Chính Thiên sân, thủ vệ Vệ Phong cùng Vệ Thanh hai huynh đệ trực tiếp khiến cho nàng đi vào. Mục tử thời đem Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt lưu tại bên ngoài, chính mình đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Mục Chính Thiên một người ngồi ở bên trong. Ra ra, ngươi tìm ta. Mục tử thời vừa nói vừa đi vào. Nghe nói Mục phủ bị tập kích, đây là có chuyện gì? Mục Chính Thiên có chút lo lắng ánh mắt dừng ở Mục tử thời trên người, thấy nàng không có trở ngại lúc sau, trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Còn không phải là Đông Di Nương. Mục tử thời nghĩ chiều nay tình cảnh, liền một năm một mười đối với Mục Chính Thiên nhất nhất nói tới, ta mang theo đám ám vệ trở về lúc sau, nguyên bản là tưởng từ đại môn tiến, chính là nhìn kia hai cái xa lạ thủ vệ thị vệ, lòng ta đột nhiên liền cảm giác được một kia không thích hợp. Bất quá lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng liền tránh đi kia hai cái thủ vệ thị vệ, mang theo ám bảy bọn họ từ bên cạnh bò tường mà vào. Chỉ là, lại không có nghĩ đến, vừa vặn đụng vào Đông Di Nương phân phó một ít một thân hắc ý để, thoạt nhìn biểu hiện ám vệ người. Đông Di Nương làm cho bọn họ đi phóng hỏa thiêu Mục gia linh đường, sau đó thiêu toàn bộ Mục phủ. Hơn nữa ta còn phát hiện toàn bộ Mục phủ ám vệ cùng hạ nhân cư nhiên đều nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nhân sự. Phần 297. Cho nên, ta một bên kêu ám 6 đi thất hoàng tử tìm Mặc Cẩn Dập chi viện, một phương diện làm ám 7 bọn họ đi linh đường ngăn cản những người đó hành vi, một phương hướng lại chính mình từ đầu tường thượng phiên xuống dưới, xuất hiện ở Đông Di Nương trước mặt, kéo dài nàng thời gian. Cuối cùng, chúng ta thắng, Đông Di Nương thua. Hiện tại Đông Di Nương cùng nàng những người đó đều đã bị chúng ta bắt lấy, nhốt ở Mục phủ ám lao nội. Mục Chính Thiên nghe xong Mục tử thời nói lúc sau, từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt khó được có chút âm trầm, thần sắc khiếp sợ, Mục gia mấy năm nay, cũng trước nay liền không có bạc đãi quá nàng, nàng như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này. Không đợi Mục tử thời trả lời, Mục Chính Thiên ánh mắt nhìn thẳng Mục tử thời, hỏi, Đông Di Nương thân phận, ngươi có phải hay không đã điều tra xong? Chương 899 Mục phủ ám lao. Đối mặt Mục Chính Thiên vấn đề, Mục tử thời không hề có dấu dếm. Gật gật đầu, đúng vậy, ra ra, ta đã biết Đông Di Nương chân chính thân phận. Bất quá, so với cái này, ta có càng quan trọng một việc muốn hỏi ngài. Chuyện gì? Mục Chính Thiên đáp. Chúng ta Mục gia có đồ gia truyền thứ này tồn tại sao? Mục tử thời đối với Mục Chính Thiên mở miệng. Đồ gia truyền. Mục Chính Thiên nhíu nhíu mày, ngươi nghe ai nói? Chúng ta Mục gia như thế nào sẽ có thứ này, nếu là có lời nói, nhiều năm như vậy, ta cũng sẽ không vẫn luôn đều gạt ngươi. Ân ân. Ta tự nhiên là tin tưởng ra ra nói. Mục tử thời gật gật đầu, chẳng qua, hôm nay Đông Di Nương tiến vào thư phòng, còn đem thư phòng nội, án thư bên cạnh cái kia trên vách tường có cái ám cách đồ vật lấy mất. Không biết cái kia là cái gì? Cái gì? Mục Chính Thiên nghe được Mục tử thời nói lúc sau, đột nhiên từ chính mình trên châu ngồi đứng lên. Hắn đối với Mục tử thời xác nhận đến, Đông Di Nương đem kia đồ vật lấy mất. Kia Đông Di Nương hiện tại người đâu? Liên ở phủ đệ nội ám trong nhà lao. Đông Di Nương hôm nay đối Mục phủ làm ra chuyện này, ta đã hoàn toàn đem chuyện này cấp che giấu xuống dưới, hiện tại bên ngoài bọn hạ nhân bao gồm quản gia cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu là ra ra xong việc cũng không tính toán đem Đông Di Nương chuyện này thông báo thiên hạ nói, hoàn toàn có thể nói là chúng ta Mục phủ tao ngộ kẻ cắp. Mục tử thời nhanh chóng đáp lời. Ta cùng ngươi nói, Đông Di Nương lấy đi kia kiện đồ vật, thập phần quan trọng. Kia tuy rằng không phải cái gì Mục phủ đồ gia truyền, chính là kia lại là mẫu thân ngươi đi phía trước lưu lại đồ vật. Mục Chính Thiên đối với Mục Tử Thời nói, cái kia đồ vật cụ thể là cái gì ta cũng không có mở ra xem qua, bất quá mẫu thân ngươi lúc ấy là trực tiếp giao cho phụ thân ngươi chỉ sợ biết. Chỉ là cái kia đồ vật không thể đủ đặt ở nạp giới cùng trong túi chữ vật, hơn nữa như thế quan trọng, phụ thân ngươi cũng không hảo bên người mang đi thượng chiến trường, cho nên liền vẫn luôn đặt ở trong thư phòng ám cách nội. Đều ta hảo hảo bảo hộ, ngàn vạn không thể đánh mất. Mục Chính Thiên nói, thần sắc căm trầm, quay đầu đối với Mục Tử Thời nói, hiện tại, chúng ta đi trước xem một lần Đông Di Nương đi. Ân. Mục Tử Thời gật gật đầu, từ Mục Chính Thiên trong miệng đã biết kia đồ vật tầm quan trọng lúc sau. Nghĩ vừa mới nàng ở trong thư phòng nhìn đến cái kia bên trong giống tuyết đáng cách, ánh mắt hơi trầm xuống, trong thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên hai người ở trong tối bảy dẫn dắt xuống dưới tới rồi Mục phủ ám lao. Liên tính Sở Quốc có không chuẩn ở chính mình trong nhà thiết lập tư hình quy định, chính là cơ hồ không cái đại gia tộc phủ đệ cũng vẫn là có bí mật thiết lập chính mình phủ đệ ám lao, dùng để trừng phạt những cái đó hơi có chút không thể gặp quang địch nhân hoặc là nằm vùng. Mục Tử Thời cũng chỉ là loáng thoáng biết Mục phủ cũng có như vậy một cái tồn tại, chỉ là lại trước nay liền không có tiến vào quá. Ám bảy mang theo Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên từ mật đạo đi đến, mật đạo vẫn luôn chiều hạ, thẳng đến tới nhất định chiều sâu lúc sau, mới bắt đầu dọc theo thẳng tắp đi trước. Ám bảy mở ra một cái ám môn, đương kia đá phiến cửa vừa mở ra, Mục Tử Thời nháy mắt liền đã hỏi tới kia phía sau cửa truyền đến một kia, như có như không mùi máu tươi cùng một cổ phong trần nhiều năm dỉ sắt hương vị, làm người có chút buồn nôn. Kia đá phiến cửa vừa mở ra, phía sau cửa kia Mục phủ địa lao cũng hiện ra ở Mục Tử Thời trước mặt. Chương 900 Mục phủ ám lao 2. Mục phủ địa lao cùng giống nhau huyện nha nhà tù không có hai dạng, trung gian là một cái tiểu lối đi nhỏ, hai bên đều là thành lập tốt một đám tách ra nhà tù. Hai bên trên vách tường, ố vàng ánh đèn tuy rằng không có đem toàn bộ nhà tù chiếu đến đèn đuốc sáng trưng, chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ, lại càng thêm cho người ta một loại quỷ dị lại thâm trầm âm lãnh cảm giác. Ám bảy mang theo Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên đi bước một đi vào, ở trải qua thứ 5-6 cái nhà tù thời điểm, Mục Tử Thời rốt cuộc thấy được Đông Di Nương thân ảnh. Cùng chiều nay nhìn đến Đông Di Nương bất đồng, lúc này bị tùy ý, giống như là một khối phá bố dường như ném ở rơm dạ mặt trên Đông Di Nương, trên người máu tươi rơi miệng vết thương cũng không có xử lý, khô cạn máu tươi đỏ sẫm, tóc hỗn độn, cả người hỗn độn đến so đầu đường khất cái còn không bằng. Ở Đông Di Nương nhà tù bên cạnh, tắc giam giữ dáng người rung béo Ngô Mama. Mà ở giam giữ Đông Di Nương đối diện kia hai cái trong phòng giam, còn có mặt khác mười mấy cái nam tử, tách ra hai cái nhà tù giam giữ. Đã có người đã tỉnh có không tỉnh, những cái đó tỉnh lại đều thập phần an tĩnh, ở giam giữ chính mình nhà tù nội dựa tường mà ngồi, tuy rằng đều là Đông Di Nương thủ hạ, chính là các đều thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt bộ dáng, giống như người xa lạ giống nhau, lẫn nhau chi gian, không hề có giao lưu. Mục Tử Thời đi đến giam giữ Đông Di Nương cái kia nhà tù trước mặt, nâng lên tay trái. Vận dụng trong cơ thể thủy hệ nguyên tố, từng đạo thật nhỏ dòng nước bắt đầu ở Mục Tử Thời lòng bàn tay ngưng tụ mà thành, cuối cùng biến thành một cái cùng bát cơm lớn nhỏ thủy cầu. Mục Tử Thời một cái phủi tay, trong tay thủy cầu trực tiếp đánh vào Đông Di Nương trên người, lạnh lẽo máng sôi ở Đông Di Nương quần áo cùng trên mặt, đụng chạm đến nàng miệng vết thương, Đông Di Nương bị kích thích đến một cái dùng mình, cao giọng đau hô một tiếng, trực tiếp liền thanh tỉnh lại đây. Đông Di Nương chớp chớp mắt, nhìn bốn phía tối tăm lại âm lãnh hoàn cảnh. Hôn mê phía trước ký ức bắt đầu một chút thu hồi. Đông Di Nương ánh mắt đánh giá một chút chính mình nơi hoàn cảnh, cuối cùng ánh mắt dừng ở Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên trên người, ánh mắt lạnh lùng, lại xứng với nàng kia máu tươi rơi nửa bên mặt, giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Nàng mở miệng, thanh âm khàn khàn kêu Mục Tử Thời tên, "Mục Tử Thời, thua ở ngươi trong tay, là ta lần này nhất thời đại ý, ngươi muốn sắt muốn sẹo, cứ việc đến đây đi." Nói, Đông Di Nương tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như ánh mắt dừng ở Mục Tử Thời phía sau Mục Chính Thiên trên người, như là điên khùng dường như, cười ha ha ra tiếng, bất quá cái kia đồ vật, các ngươi là đừng nghĩ lấy về đi, đã không ở ta trên người, bị ta đưa ra đi. Đồ vật. Mục Tử Thời ánh mắt nghi hoặc một cái chớp mắt, tùy cơ thần sắc cười nhạo, Đông Di Nương, ngươi là được vọng tưởng chứng đi. Ngươi hiện giờ chính là tù nhân, liền ngươi đồ vật, chúng ta có cái gì hảo ham. Ngươi đừng quên, ngươi sở dĩ lại ở chỗ này, là ngươi đối Mục phủ bất lợi, cho nên mới bị giam giữ ở chỗ này, cũng không phải là chúng ta trước ham người thứ gì. Như thế nào sẽ? Đông Di Nương nghe xong Mục Tử Thời nói lúc sau, trừng lớn hai mắt. Nàng rõ ràng liền đem kia đồ vật cấp lấy đi, sau đó tiến đi. Chẳng lẽ hiện tại Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên không có phát hiện kia đồ vật không thấy sao? Chính là nàng còn nhớ rõ chính mình cố ý, không có đem kia ám cách cấp nút lại, cũng không có đem kia án thư cấp dịch trở lại nguyên lai vị trí thượng. Như vậy rõ ràng không vị. mục tử thời bọn họ sao có thể phát hiện không được. Chương 901 ta hôm nay, ngươi ngày mai. Ngươi là gạt người đi. Đông Di Nương mở miệng. Gạt ngươi. Mục tử thời thần sắc buồn cười hỏi, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hiện tại bên ngoài người, đều đã cho rằng mục phủ Đông Di Nương bởi vì chính mình nữ nhi lần lượt xảy ra chuyện, mà đầu giếng tự sát. Các ngươi Đông Di Nương run run môi, không nói chuyện nữa. Chính là Đông Di Nương không hề tiếp tục nói chuyện, lại không đại biểu mục tử thời sẽ như vậy buông tha nàng. Đông Di Nương, ta vừa mới đi nhìn nhìn hình phạt luật, mặt trên kỳ thật có rất nhiều không tồi biện pháp, làm người muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ là không biết ngươi có hay không xem qua cái này, bằng không, bên trong phương thức có thể nhậm chính ngươi chọn lựa. Mục tử thời, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ngươi như vậy đứng ở chỗ này đe dọa ta tính cái gì bản lĩnh. Đông Di Nương ngồi dưới đất, thẳng thắn eo, kia hỗn độn dính đầy vết bẩn quần áo, cùng tán loạn đầu tóc, tựa như cái tính cách quật cường khất cái bà tử. Ta có bản lĩnh hay không cái này khác nói, quan trọng là ngươi đã lưu lạc vì tù nhân. Mục tử thời nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, con mắt cười cười, chỉ tiếc, nhị đệ lập tức liền phải ly kinh, cũng không biết đương hắn đã biết chính mình mẫu thân nhảy giếng tự sát thời điểm, thần sắc là thế nào. Đúng rồi, Đông Di Nương, nếu không như vậy đi, dù sao nhị muội muội hiện giờ cũng đã chết, ngươi cũng lập tức sẽ chết, không bằng làm nhị đệ cũng đi theo ngươi cùng nhau đi xuống, làm cho các ngươi ba dưới mặt đất như cũ có thể đoàn tụ. Mục tử thời, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hiên nhi nhưng không có bị hình phạt, chẳng lẽ ngươi muốn đi mưu sát chính mình thân đệ đệ không thành. Đông Di Nương thần sắc phẫn nộ đối với mục tử thời giống giận, ngươi đừng quên, nếu là ta đem mọi chuyện nói ra, mục gia sẽ không bao giờ nữa sẽ có ngươi một vị trí nhỏ. Ha ha. Mục tử thời cười lạnh liên tục, mưu sát chính mình thân đệ đệ. Ta có cái gì không dám, hơn nữa hắn trước nay liền không có đem ta đương hắn thân tỉ tỉ, chỉ sợ nếu là ngày nào đó ta đã chết. Các ngươi đều sẽ cao hứng đến cười ha ha đi. Đến nỗi ngươi nói sự tình gì? Ngươi đại nhưng quang minh chính đại nói ra, ra ra liền ở bên cạnh đâu. Mục tử thời nói, lui ra phía sau một bước, duỗi tay vãn trụ phía sau mục chính thiên khuỷu tay. Đông Di Nương mở to hai mắt xem này mục tử thời, tựa hồ có chút không dám tin tưởng nàng cư nhiên như vậy làm cho mục chính thiên mặt cùng chính mình tranh cãi. Bất quá, Đông Di Nương cũng không phải cánh ốc, đôi mắt vừa chuyển, nàng liền nghĩ tới. Mục tử thời hiện tại có thể ở chỗ này nói ra như vậy một phen lời nói, khẳng định là làm hoàn toàn chuẩn bị, nàng không thể đi cấp mục tử thời đương cái này đá cây chân. Đông Di Nương nghĩ kỹ lúc sau, ngồi ở tại chỗ, quay đầu bỏ qua một bên tầm mắt, không hề nhìn mục tử thời, cũng không cùng nàng nói chuyện. Ám bảy, Đông Di Nương trên mặt nhất định rất đau, đi lấy mấy bao muối tới, chiếu vào trên người nàng, cho nàng liệu chữa thương. Mục tử thời đối với ám bảy phân phó, ngay sau đó, đối với bên người không nói một lời mục chính thiên nói, ra ra, đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Ân. Mục chính thiên gật gật đầu, cùng mục tử thời cùng nhau xoay người đi ra ngoài. Ngồi ở trong phòng giam Đông Di Nương, nhìn mục tử thời cùng mục chính thiên hai người lẫn nhau nâng bóng dáng, đột nhiên tiến lên vài bước, cả người ghé vào cửa lao thượng, đối với mục tử thời lớn tiếng nói, mục tử thời, ta hôm nay chính là ngươi ngày mai. Ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt ha ha. Từ ám trong nhà lao ra tới lúc sau. Mục tử thời cùng mục chính thiên hai người đều không có nói chuyện. Đệ 902 chương Đông Di Nương đồ vật. Từ ám trong nhà lao ra tới lúc sau, mục tử thời cùng mục chính thiên hai người đều không có nói chuyện. Mục tử thời nâng mục chính thiên một đường đi trở về hắn gác mái, thẳng đến mục chính thiên ngồi ở ghế bập bên thượng khi, mục tử thời mới mở miệng, quỳ gối mục chính thiên bên cạnh, đối với mục chính thiên nói, ra ra, có phải hay không cảm thấy ta trở nên hào ác độc? Như thế nào sẽ? Khanh khanh như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Mục chính thiên thở dài, duỗi tay xoa xoa mục tử thời đầu tóc, ta chỉ là suy nghĩ, mấy năm nay, là ra ra thực xin lỗi ngươi, ủy khuất ngươi. Mục gia người thiên tính bênh vực người mình, nói được dễ nghe là bênh vực người mình, nói được không dễ nghe, đó chính là khác loại ích kỷ. Phần 298. Trong khoảng thời gian này, mục tử thời biến hóa cũng vẫn luôn đều có hay không có thể gặp ai, cơ hồ là mỗi một lần gặp mặt, nàng đều ở dùng chính mình phương thức ở mục chính thiên trước mặt, nói cho mục chính thiên, nàng cùng trước kia bất đồng. Mục chính thiên cũng vẫn luôn đều cho rằng chính mình hiểu biết mục tử thời, chính là đương ở trong tối trong nhà lao, nhìn cái kia đối mặt này Đông Di Nương, trên mặt mang theo một loại vô cùng lãnh khốc thần sắc, say nói nhất tàn nhẫn vô tình nói, chính là trong ánh mắt lại có thống khổ cùng lên án ở chớp động mục tử thời. Mục chính thiên đột nhiên liền cảm thấy, hắn lần đầu tiên xem không hiểu cái này cháu gái, cũng chưa bao giờ hiểu biết quá nàng. Ám trong nhà lao ngọn đèn dầu ánh sáng tối tăm, mục tử thời cho rằng đứng ở nàng phía sau một bước mục chính thiên không có nhìn đến. Chính là lại không hiểu đúng là bởi vì này chạm vị quan hệ, càng là làm mục chính thiên đem mục tử thời thần sắc thu hết đáy mắt. đó là một loại, người trẻ tuổi khả năng xem không hiểu, mà Mục Chính Thiên này đã qua tuổi nửa trăm người lại liếc mắt một cái liền xem hiểu, cái loại này duyệt tận tăng thương, làm người vừa thấy liền đau lòng ánh mắt, mà như vậy ánh mắt, buồn không nên xuất hiện ở một cái hải tử trên người. Mệnh hắn tự cho là mấy năm nay chính mình âm thầm phái ám vệ bảo hộ Mục Tử Thời, đã là đối Mục Tử Thời lớn nhất ban ân cùng yêu thương, chính là lại liền cháu gái nhi mỗi ngày đã xảy ra cái gì, ở quá chút ngày mấy cũng không biết. Gia Gia nói nơi nào lời nói. Trên thế giới này, Gia Gia đối ta còn không tốt lời nói, kia muốn như thế nào mới tính hảo. Mục Tử Thời cười cười, đem Mục Chính Thiên đặt ở chính mình trên đầu tay cầm xuống dưới, đặt ở trong tay nắm, ánh mắt chạm chạm, Gia Gia yên tâm đi. Kia đồ vật không hề nghi ngờ khẳng định là bị Đông Di Nương lấy mất, trên người nàng tất cả đồ vật ta đều sẽ làm đám ám vệ lấy ra tới nhất nhất kiểm tra một phen, cái kia đồ vật, ta nhất định sẽ tìm được. Ân, chuyện này, liền giao cho ngươi. Mục Chính Thiên gật gật đầu. Yên tâm đi Ra Ra, ta còn có chuyện khác muốn xử lý, này liền đi trước. Mục Tử Thời cười cười, ở được đến Mục Chính Thiên gật đầu ý bảo lúc sau, vung hắn ra tay, xoay người đi ra ngoài. Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt vẫn luôn đều ở bên ngoài chờ nàng. Ở nhìn đến Mục Tử Thời lúc sau, hai người đều nhanh chóng đón đi lên. Mục Tử Thời đối với nàng hai cười cười, mang theo Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt cùng nhau đi trở về chính mình gác mái. Ở Mục Tử Thời trở về lúc sau không lâu, ám bảy lại một lần xuất hiện ở Mục Tử Thời phía sau. Mục Tử Thời đem hắn kêu lên, cũng không có hỏi đến ám bảy trên người truyền đến kia như có như không mùi máu tươi là từ đâu ra, mà là trực tiếp làm hắn, ở trong tối lao ngọn nến điểm thượng một ít mê hương, chờ Đông Di Nương ngủ lúc sau. Đem trên người nàng đồ vật toàn bộ đều lấy ra tới, trừ bỏ trên người nàng quần áo. Đông Di Nương hiện giờ tuy rằng bị bắt, chính là Mục Tử Thời đối nàng cảnh giác lại không có thả lỏng. Nàng có thể đem cổ trùng cùng màu đỏ rực con rết mang ở trên người, không chừng còn mang theo một ít mặt khác nguy hiểm đồ vật, vẫn là an toàn vì thượng hảo. Chương 903 thuốc bổ. Ám bảy được đến Mục Tử Thời sau khi phân phó, liền đi làm việc, 2-3 cái canh giờ lúc sau, chờ hắn lại một lần xuất hiện ở Mục Tử Thời trước mặt thời điểm. Trong tay dẫn theo một bao đồ vật. Mục Tử Thời đem kia tay nải mở ra, nhấp môi cười, ám bảy người này, cư nhiên đem Đông Di Nương những cái đó đồ trang sức cùng trang sức gì đó, đều cấp lầm ra. Mục Tử Thời đem ám bảy mang đến những cái đó thuộc về Đông Di Nương đồ vật đều phiên cái biến, như nàng dự kiến bên trong, cũng không có phát hiện cái kia đồ vật tồn tại. Tuy rằng là dự kiến bên trong, chính là Mục Tử Thời trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Nàng bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng khởi sự tình hôm nay. Thậm chí ở trong lòng một chút phỏng đoán cái kia đồ vật rốt cuộc bị Đông Di Nương cấp đặt ở nơi nào. Mục Tử Thời cũng không sợ chính mình làm ám bảy đối Đông Di Nương làm sự tình, sẽ rước lấy Đông Di Nương ngờ vực cùng cảnh giác. Tương phản, Mục Tử Thời chính là muốn phóng Đông Di Nương tự cho là đoán được nàng chân chính mục đích, trong lòng có mừng thầm, mang theo một tia tiểu đắc ý bộ dáng. Đêm đen phong cao, Mục Phủ tuy rằng đèn đuốc sáng trưng, chính là phủ đệ trừ bỏ những cái đó trực ban người, những người khác đều sớm đã đi vào giấc ngộng. Mà đúng lúc này, một đạo loãng, màu đen sương mù từ phương xa thuận gió mà đến, trực tiếp ở kia ẩn độn ở một phủ chỗ tối ám vệ bên người, theo không khí trực tiếp bay vào một phủ nội. Cuối cùng kia nói màu đen sương mù phiêu vào một cái cửa sổ nội, ở không người trong phòng, hóa thành một cái hắc y liề nữ tử, mặt mang hắc sa áo choàng bộ dáng. Tên này hắc y liề nữ tử, trên người không hề nửa điểm sức sống cùng linh khí, cả người giống như là cái sắc không hồn giống nhau, toàn thân đều lộ ra âm lãnh sát khí. Không xong. Nơi này có nàng cùng hắn lưu lại trận pháp. Đi. Lập tức rời đi nơi này. Một đạo có chút nghẹn ngào thanh âm từ kia hắc y liễu nữ tử trong đầu vang lên, kia hắc y liễu nữ tử trong phút chốc lại hóa thành một đoàn màu đen sương mù, giống như vừa mới tới khi giống nhau, theo không khí phiêu đi ra ngoài. Cuối cùng dừng ở khoảng cách một phủ cách đó không xa một cái trên đường cái, kia đoàn sương mù lại một lần hóa thành hắc sa nữ tử bộ dáng. Khô ảnh, ngươi vừa mới làm sao vậy? Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Ta còn không có tìm được ta Di Nương đâu. Kia hắc sa nữ tử mở miệng, nếu là một phủ người ở chỗ này, khẳng định có thể quá nghe được ra, đây là hôm nay vừa mới hạ táng, kia Mục Như Cẩm thanh âm. Không được, kia phủ đệ có kia hai người lưu lại trận pháp, nếu như bị người phát hiện, sau đó khởi động trận pháp lúc sau, bằng chúng ta hiện tại thực lực, trừ bỏ bị treo cổ ở ngoài, không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Cái kia nghẹn ngào thanh âm lần thứ hai vang lên. Nếu Mục Tử Thời cùng Tô Nhiễm Trần ở chỗ này nói, liền sẽ biết, đây là ảnh mà ma thanh âm. Hơn nữa, xem Mục Như Cẩm hiện giờ người này không người, quỷ không quý, giống như cái xác không hồn, trên người đầy người sát khí bộ dáng, chính là cùng ảnh mà ma lẫn nhau dung hợp lúc sau, giết quá nhiều kết quả. Như vậy sao được? Ngươi phía trước đáp ứng quá ta, muốn mang ta hồi Mục Phủ, tìm được ta Di Nương, hơn nữa giết Mục Tử Thời giúp ta báo thủ. Mục Như Cẩm trong thanh âm tràn ngập không cam lòng. Chờ ta thực lực cường đại rồi lúc sau, ngươi điểm này tiểu yêu cầu, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ảnh Ma Ma trong thanh âm, mang theo một tia không cho là đúng. Dựa theo Mục Như Cẩm phía trước cùng hắn nói cái kia Mục Tử Thời, chỉ là một cái lúc trước phế vật, sau lại không biết sao lại thế này lại có thể tu luyện người thường mà thôi, liền tính có thể tu luyện, kia đối với hắn tới nói, cũng chỉ là một mặt thuốc bổ. Hắn Ảnh Ma Ma nhiều năm như vậy, giết chết người đã sớm nhiều đến mức không rõ, thêm một cái Mục Tử Thời, với hắn mà nói, không có chút nào tội ác cảm. Chương 904 nhảy nhót vai hề. Càng sâu đến, đối với Ảnh Ma Ma tới nói, chính mình được đến Mục Như Cẩm như vậy một cái tràn ngập cường đại oán hận thể xác, hơn nữa muốn chính mình làm sự tình lại là như vậy đơn giản, Ảnh Ma Ma cho rằng chính mình mới là đụng phải đại vận cái kia. Ngươi còn kém nhiều ít tu vi mới có năm chắc ở liền tính bị phát hiện lúc sau, cũng có thể đuổi bỏ chạy cái kia trận pháp. Mục Như Cẩm thanh âm lạnh lùng mở miệng, này kinh thành, nhân tài đông đúc, tu vi cao cường người không nói chơi, hơn nữa ta đối kinh thành thập phần quen thuộc, có thể vì ngươi dẫn đường. Không nhiều lắm không nhiều lắm, nếu là yêu cầu tu vi khôi phục đến có thể từ trận pháp thượng chạy thoát nói, kia phỏng chừng 300 cái cao cấp kiếm sĩ tu vi người là được. Ảnh Ma Ma thanh âm ở Mục Như Cẩm trong đầu vang lên. Mục Như Cẩm nghe xong lúc sau, gắt gao như mày, này còn không nhiều lắm. Chính là hiện giờ nàng cùng này ma đầu đã hòa hợp nhất thể, hắn sinh nàng liền sinh, hắn chết nàng cũng diệt. Mà chỉ có Ảnh Ma Ma cường đại nói, nàng mới có thể đi theo cường đại, sau đó tìm được Đông Di Nương, thậm chí giết Mục Tử Thời vì chính mình báo thù. Nghĩ chính mình lúc trước bị Mục Tử Thời hạ phụ chú, kinh mạch đều đoạn, ngã vào rừng rậm chật vật nhìn Mục Tử Thời tình cảnh, Mục Như Cẩm đáy mắt một mặt cường đại oán hận chi ý chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó cắn chặt răng, đối với Ảnh Đế Ma đạo, hảo, 300 cái liền 300 cái. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm tới. Ân, hợp tác vui sướng. Ta cường đại thời điểm, nhất định sẽ không quên ngươi công lao, đừng quên, ngươi sinh ta mới sinh, ngươi đã chết, ta cũng không sống được. Trên thế giới này, chỉ có ta, mới là cái kia, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội người của ngươi. Ảnh Đế Ma kia mang theo một tia quỷ dị thanh âm, ở Mục Như Cẩm trong đầu vang lên. Ha ha. Nếu là ngươi đem Đông Di Nương cho ta tìm được, cuối cùng đem Mục Tử Thời đầu người đặt ở ta trước mặt đối ta nói những lời này thời điểm, ta có lẽ còn sẽ thật cao hứng. Mục Như Cẩm trên mặt không có chút nào động tình cùng cảm động. Kia Ảnh Ma Ma thở dài khẩu khí, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận ý vị, kia thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm động đến đem này thân thể quyền khống chế nhường cho ta. Trong khoảng thời gian ngắn, ở không có thực lực cùng cái kia trận pháp đối kháng phía trước, ngươi liền thành thật thật ngốc tại bên trong đi. Kia 300 cá nhân ta sẽ thay ngươi giải quyết. 300 cái, liền tính ngươi đoạn thời gian nội tìm được, ta cũng là sẽ không dùng một lần đưa bọn họ hấp thu. Thật vất vả mới đưa kia hai cái thời không người lữ hành dẫn dắt rời đi, nếu như bị bọn họ đuổi tới kinh thành tới nói, vậy không xong. Ảnh Ma Ma còn xem như có chút trí tuệ, bằng không cũng sẽ không ở viên nhỏ cùng tiểu đoàn tử móng vuốt phía dưới chạy thoát. Đi thôi, đừng nhiều lời. Đừng nói 300 cái, liền tính là 3.000 cái. Ta cũng sẽ ở sẽ không bị người cho hấp thụ ánh sáng phát hiện dưới tình huống cho ngươi làm ra. Mục Như Cẩm băng lánh lánh mở miệng, thân hình chật lóe, liền biến mất ở mênh mang bóng đêm giữa. Mà xa ở thất hoàng tử trong phủ tu luyện Mặc Cẩn Dập, đột nhiên giống như có điều cảm mở hai mắt. Cảm nhất, Mặc Cẩn Dập ngồi ở trên giường, đối với mở nhạt phòng mở miệng. Có thuộc hạ. Cảm nhất từ chỗ tối hiện thân ra tới. Ngươi đi cha cha, kinh thành gần nhất có phải hay không tới cái gì ghê gớm nhân vật, cũng hoặc là tự coi nhẹ mình nhảy nhót vai hề. Mặc Cẩn Dập con môi, đối với Cam Nhất phân phó nói, thanh âm lãnh đạm đến giống như ngoài cửa sổ ánh trăng, mắt lạnh đạm mạc, thậm chí mang lên một tia nhẹ trào ngữ khí. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Cam Nhất đáp lời, giống như tới khi giống nhau, nhanh chóng biến mất ở Mặc Cẩn Dập trước mặt. Chương 905 ngươi như thế nào ở chỗ này? Khoảng cách Đông Di Nương tưởng hủy diệt một phủ kia chuyện đã qua đi vài thiên, Mục Tử Thời từ lần trước cùng Mục Chính Thiên cùng đi xem qua Đông Di Nương lúc sau, liền không còn có đi xem qua hắn. Mà lần trước, làm ám bảy từ Đông Di Nương trên người lấy lại đây đồ vật, cũng không có trả lại cấp Đông Di Nương. Bất quá, mấy ngày nay, Mục Tử Thời cũng không có làm Đông Di Nương hảo quá, mỗi ngày đều sẽ làm ám bảy đi chiêu đái hảo Đông Di Nương, gắng đạt tới làm nàng nếm đến sống không bằng chết thống khổ. Mà vẫn luôn đều bị nhốt ở đại lý tự Mục Vũ Hiên, cũng rốt cuộc ở hôm nay buổi sáng, cùng mặt khác những cái đó phạm vào tội hạ nhân cùng nhau, tiến đến khoảng cách kinh thành Thiên Sơn Văn Thủy. Hoàn cảnh thập phần hiểm ác biên cảnh. Tiểu thư, Mộ Vũ Hiên liền phải bị đưa ra đi, chúng ta muốn hay không đi xem? Thanh Trúc từ bên ngoài chạy tiến vào, đối với Mục Tử Thời nói. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, liền đi xem đi. Mục tử thời đối với Thanh Trúc đáp lời, làm Quan Nguyệt cùng Thanh Trúc cho nàng thay đổi một thân trang non sắc nam tử thường phục, lại thoáng dễ một chút dùng, cả người hướng bên cạnh Nhi vừa đứng, nháy mắt chính là cái môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, khí chất phi phàm quý tộc tiểu công tử. Mà Quan Nguyệt cùng Thanh Trúc cũng ăn mặc gã sai vặt quần áo, đi theo Mục tử thời phía sau rời đi phủ đệ. Mục tử thời các nàng tìm một cái đại lý tự đến kinh thành cửa chi gian một cái cửa hàng đi vào, hỏi quay triển lãm muốn một cái lầu 2 có ban công, có thể nhìn đến trên đường tỉnh cảnh phòng thuê ngồi xuống. Trên đường phố người đến người đi, chỉ là, mục tử thời ánh mắt, cũng thấy được một ít dẫn theo rổ đứng ở trên đường phố như là đang chờ đợi gì đó phụ nữ. Các nàng dẫn theo kia trong rổ thả một ít trứng gà cùng rau xanh, 2-3 cái đứng chung một chỗ, dịu dít nghị luận cái gì, khi thì phẫn nộ khi thì cao hứng. Phần 299. Mục tử thời suy đoán, có lẽ những người đó cùng nàng ngồi ở nơi này, chờ chính là cùng cá nhân. Mà mục tử thời trong đầu này một suy đoán, cũng liền trong chốc lát lúc sau phải tới rồi nghiệm chứng. Phía dưới đám đông nhập lưu trên đường cái, không biết từ khi nào bắt đầu, đột nhiên liền ồn ào náo động lên, nguyên bản thanh thản đứng ở một bên nói chuyện phiếm người cũng không nói chuyện phiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước góc đường chỗ. Thậm chí có chút bán đồ vật tiểu tiểu thương, cũng không thét to, hứng thú bừng bừng xem khởi náo nhiệt tới. Ở bên ngoài góc đường chỗ, từng đoàn ba cánh tế ở một đống, hướng tới bên trong người ném trong tay trong rổ đã sớm đã chuẩn bị tốt trứng thúi cùng lạn rau xanh diệp, thân xuyên huyện nha phục sức quan sai hùng hổ tưởng ngăn cản trụ này đó ba cánh, chính là lại bị những cái đó ba cánh tế đến, liền bên hông đao đều không nổ ra được, cả người càng là trực tiếp bị ba cánh tế đến biến thành thịt người nắm. Hỗn độn chung, ba cánh chửi bậy thanh không ngừng, trực tiếp đem kia quan sai tiếng giống giận cấp bao phủ đi xuống. Càng ngày càng nhiều ba cánh tham dự trong đó. Từ chỗ cao xem ra, chính là một hồi long trọng, hỗn độn, quần đầu. Này cũng quá điên cuồng đi. Thanh Trúc nhìn phía dưới kia một màn, có chút dương mắt cứng lưới. Tiểu Trúc Nhi, này ngươi liền có điều không biết, chẳng qua là bởi vì hắn là Mậu Vũ Hiên, cho nên đại gia mới điên cuồng mà thôi. Này nếu là mặt khác phạm nhân, các ba cánh đã sớm làm như không thấy. Một đạo giống như một cổ sơn tuyển thanh lưu dễ nghe thanh âm từ phía sau vang lên, truyền vào ba người truyền vào thai. Thanh Trúc bị hoảng sợ. Quay đầu nhìn lại, liền thấy được thân xuyên một bộ màu đỏ rực trường bào, tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, cặp kia câu nhân mắt đào hoa mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng phóng điện, thần sắc ngả ngớn cung thủy hạnh. Chương 906 Mộc Như Cẩm đoán ý. Sao ngươi lại tới đây? Mục tử thời quay đầu nhìn cung thủy hạnh, này không thấy thời điểm còn không có phát hiện, chờ hiện tại cung thủy hạnh xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, nàng mới nhớ tới, đã lâu đều không có nhìn đến cung thủy hạnh. Cung thủy hạnh vẫn là trước kia dáng vẻ kia. Thân xuyên một bộ màu đỏ rực trường y liễu, tuấn mỹ phi phàm dung mạo, đỏ thắm môi mỏng, so nữ nhân còn muốn trắng non bóng loáng da thịt, lại xứng với cặp kia thời thời khắc khắc đều ở phóng điện mắt đào hoa, cả người chính là cái phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt, nhất định thai họa không ít đàng hoàng thiếu nữ. Chỉ là, mục tử thời lại hốt hoảng cảm thấy, cung thủy hạnh lại giống như có chút không giống nhau. Chậc chậc, đương nhiên là đến xem ngươi. Cung thủy hạnh ánh mắt rực rỡ lung linh, thần sắc khẽ thở dài vài tiếng. Ánh mắt có chút bắt bẻ ở mục tử thời trên người quét tới quét lui, này thân nam trang, còn rất thích hợp ngươi. Mục tử thời nghe hắn này không dinh dưỡng nói, xoay đầu không đi xem hắn. Mục tử thời ánh mắt đặt ở dưới lầu trên đường phố, kia nguyên bản đám đông chen trúc, ba cánh sao động địa phương, đã không biết khi nào tới một đoàn quan binh, đem thế cục cấp khống chế được, nhưng cái đó sao động ba cánh cũng bị những cái đó quan sai cấp xua tan. Mục tử thời rốt cuộc thấy được Mậu Vũ Hiên, bị mấy cái quần áo chật vật quan sai hộ ở bên trong. Cả người trên tóc đều lây dính lá cải cùng đánh vỡ trứng thúi, thoạt nhìn lôi thôi cực kỳ. Không chỉ có là một tử thời, một nhà khác tiểu lầu nội nào đó tới gần đường phố trong phòng, cũng có một đôi lạnh băng ánh mắt dừng ở Mậu Vũ Hiên trên người. Đặc biệt là vừa mới, ở nhìn đến Mậu Vũ Hiên bị những cái đó bá tánh loạn ném lá cải cùng trứng thúi thời điểm, cặp kia lạnh băng trong ánh mắt dâng lên căm giận ngút trời. Thật quá đáng. Này đó thân phận đê tiện bá tánh. Một ngày nào đó, ta liền đem hôm nay nhục nhã Vũ Hiên người toàn bộ đều giết sạch. Mục Như Cẩm tức giận tận trời nói. Bắt lấy vòng bảo hộ tay một cái dùng sức, trực tiếp liền đem thủ hạ vòng bảo hộ cấp vặn xuống dưới, sau đó hóa thành bột phấn từ nàng lòng bàn tay chạy xuống. Gấp cái gì? Tuy rằng hiện tại không thể đủ giúp ngươi giáo huấn cái kêu mục tử thời nói, chính là đem những người này giết là có thể đủ làm ngươi hết giận nói, đó chính là đem những người này giết thì đã sao? Ảnh mà ma thanh âm ở Mục Như Cẩm trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thật nhỏ phòng tối cũng từ Mục Như Cẩm đầu ngón tay chỗ tràn ra tới. Ngươi muốn làm gì? Mục Như Cẩm ánh mắt dừng ở kia một tiểu đoàn xương đen mặt trên. Ngươi không phải nói muốn giết những người đó sao? Ta đi giúp ngươi kia đoàn xương đen tả cười vài cái. Bên này, Mục tử thời đem ánh mắt từ Mục Vũ Hiên trên người thu hồi tới, đang muốn hỏi một chút cung thủy hạnh một ít về Vu Tang tộc sự tình thời điểm, chỉ thấy cung thủy hạnh đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, thân hình như thoi đưa, nhanh chóng đi ra ngoài ban công, mũi chân nhẹ điểm, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở tiểu lầu mái hiên phía trên. Bên kia, Mục Như Cẩm vừa định đối ảnh mà ma nói làm nó không cần gây chuyện thị phi, lại phát hiện chính mình còn không có mở miệng đâu, nó ngay lập tức lùi về thân thể của mình. Làm sao vậy? Mục Như Cẩm mở miệng hỏi. Có người, hắn chỉ sợ đã cảm giác được ta tồn tại, mau rời đi. Ảnh mà ma thanh âm vội vàng đối với Mục Như Cẩm nói, Mục Như Cẩm tức khắc tâm sinh cảnh giác nhìn bốn phía liếc mắt một cái, ngay cả người nọ là ai cũng không hỏi, trực tiếp mang lên bên cạnh hát xa áo choàng, bước chân bay nhanh ra phòng. Ảnh mà ma là nàng hiện giờ duy nhất dựa vào, ngàn vạn không thể bị người phát hiện. Chương 907 giao dịch. Mục tử thời chờ cung thủy hạnh từ mái hiên thượng phi xuống dưới lúc sau, mở miệng hỏi, vừa mới làm sao vậy? Cung thủy hạnh lắc lắc đầu, không có việc gì. Hẳn là hắn cảm giác sai rồi đi. Trong nháy mắt kia, thuộc về cung gia tiên đoán chi lực, cư nhiên làm hắn thấy được mục tử thời bị người đánh bay đi ra ngoài hộp máu, lập tức liền phải hơi thở thoi thóp tình cảnh. Úc! Mục tử thời lên tiếng. Đối với cung thủy hạnh cái này có thể giấu giếm đáp án cũng không thể nói vừa lòng không, dù sao nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, nàng mục đích, vẫn là chuyện khác mặt trên. Mục tử thời đối với cung thủy hạnh nói, ta có một chuyện muốn làm ơn ngươi, giá cả tùy ngươi đề. Kia khả xảo. Cung thủy hạnh thần thái phi dương cười, ta nơi này cũng có một việc muốn làm ơn ngươi, không bằng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau như thế nào. Cũng đúng. Mục tử thời gật gật đầu, làm quan nguyệt cùng thanh trúc đi ngoài cửa canh chừng. Chờ hai người rời khỏi cửa phòng lúc sau, mới đối với cung thủy hạnh tiếp tục nói, ngươi nói trước đi, muốn ta hỗ trợ, là sự tình gì? Tiểu gia tỉ muội, ngươi còn nhớ rõ sao? Cung thủy hạnh mở miệng hỏi. Nhớ rõ. Mục tử thời gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía cung thủy hạnh, đôi mắt đẹp ngạng lớn, này tiểu gia tỉ muội rơi xuống, ta chính là đã sớm theo như ngươi nói, tiểu kiều cũng đã nhận đi trở về, như thế nào? Còn có chuyện khác? Có a, đại kiều. Cung thủy hạnh thở dài, ở mục tử thời bên cạnh ngồi xuống, lấy ra chính mình quạt lông cho chính mình phiến lạnh, tuy rằng ngươi đem đại kiều thân phận nói cho ta, mà ta cũng đã nói cho kiều gia người, chính là đại kiều hiện giờ thân phận rốt cuộc quá. Liên tính là chúng ta lại dự mưu đi trong hoàng cung thử vài lần, cũng phạm vào vài lần án, chính là đều không có nhìn thấy đại kiều. Cho nên đành phải lại tới xin giúp đỡ ngươi, người tốt làm tới cùng, dù sao ngươi đều đem tiểu kiều mang về tới, kia đại kiều, cũng không phải cái gì việc khó đi. Cung thủy hạnh nói, đôi lông mày trung mãn mang ý cười, đôi mắt ngẫu nhiên có một tia hồ ly rảo hoạt bay nhanh sẽ qua. Vậy ngươi cũng quá để mắt ta, cho các ngươi thấy thượng một mặt, đã là khó như lên trời, chờ đừng nói đem nàng mang về tới. Hơn nữa các ngươi chính mình trong lòng chỉ sợ cũng rõ ràng, nàng hiện giờ đã trở thành sở hoàng thủ hạ nanh bước, hơn nữa lần trước xem nàng hành động cũng không giống như là đã chịu câu thuốc bộ dáng. Chỉ sợ, nàng phía trước ký ức, đã sớm đã thành công bị tẩy rớt. Mục tử thời đúng sự thật nói. Dù sao kiếp trước, đại kiều cũng là không có trở lại kiều gia. Ta biết, kiều gia bên kia cũng biết. Bất quá, tìm nhiều năm như vậy, hiện tại có tin tức, dù sao cũng phải thấy một mặt, nhìn xem đối phương tình huống rốt cuộc như thế nào không phải. Cung thủy hành nói, bỏ qua một bên đầu, chính mình nói đều cảm giác có chút xấu hổ. Hắn đường đường mặc lâu chi chủ, trong tay quản trên đại lục lớn nhất tình báo tổ chức. Chính là lại ở một tử thời trước mặt, nhiều lần bị nhục, phía trước cha không ra đại kiều tiểu kiều thân phận cũng liền thôi. Chính là hiện giờ, thế nhưng liền đại kiều đều dẫn không ra. Sẽ không bị nàng cấp xuyên qua đi. Cung thủy hạnh dư quang nhìn mục tử thời liếc mắt một cái, ở nhìn đến mục tử thời kia chút nào liền không có hoài nghi thần sắc, trong lòng bay nhanh xẹt qua một mặt ngay cả chính mình cũng không biết có phải hay không mất mát thần sắc. Hảo đi, ta đồng ý, hậu thiên, ta liền đem đại kiều mang ra tới, bất quá cụ thể thời gian cùng địa điểm ta còn muốn trở về hảo hảo kế hoạch một chút, lúc sau lại thông chi các ngươi. Mục tử thời mở miệng đáp. Nàng trong tay hiện giờ có mặc cẩn dập cho nàng cái kia đồ vật, tuy rằng đại kiều là sở hoàng ám vệ đầu đầu, chính là muốn dẫn ra tới, hẳn là không khó. Chương 908 Cung Thanh Dương. Hành cung thủy hạnh cười cười, thần thái phi dương, kia chuyện này liền như vậy định ra, ngươi muốn ta trà chính là chuyện gì? Ta muốn ngươi trà Vu Tang tộc sự tình. Mục tử thời nói đến kia trong đó ba chữ khi, thần sắc có chút lạnh băng. Vu Tang tộc cung thủy hạnh nhíu mày, đi theo mục tử thời niệm một lần, đột nhiên. Như là nhớ tới cái gì dường như, nói, kia chẳng phải là mười mấy năm phía trước, phụ thân ngươi cùng ngươi ra ra cùng nhau phụng mệnh đi tiêu diệt cái kia cổ độc chi tộc sao. Cái này nhưng không hảo tra, chuyện này đều qua đi nhiều năm như vậy, hơn nữa hiện giờ cổ trùng đã bị cả cái đại lục đều giả thiết thành cấm kỵ, về Vu Tang tộc sự tình cùng tư liệu, cơ hồ đều đã bị tiêu hủy. Ta biết ta, chính là như vậy, cho nên ta mới làm ngươi giúp ta cha. Mục Tử Thời không thể hiểu được nhìn hắn một cái, bằng không ta đã sớm chính mình đi trong thư phòng xem tư liệu. Bất quá ta muốn ngươi cha sự tình, cũng không chỉ là Vu Tang tộc đơn giản như vậy. Hào đi. Cung Thủy Hạnh thỏa hiệp dường như, lên tiếng, vậy ngươi làm ta cha, là Vu Tang tộc cái gì? Ta muốn ngươi cha mười mấy năm trước ông nội của ta gặp đến, Vu Tang tộc kia một lần tập kích, cái kia tập kích ông nội của ta người rốt cuộc là ai? Còn có, chúng ta phủ đệ Đông Di Nương, trừ bỏ Mặc Văn Hạ ở ngoài, cùng ai quan hệ nhất chặt chẽ? Mục Tử Thời híp híp mắt, không rảnh lo Cung Thủy Hạnh kia lúc kinh lúc giống ánh mắt, trực tiếp đem ám bảy cho nàng sửa sang lại ra tới, những cái đó về Đông Di Nương tư liệu, cùng mấy năm nay Đông Di Nương làm những chuyện như vậy tích, suốt một đại điệp vở, đặt ở Cung Thủy Hạnh trước mặt. Đây là cái gì? Cung Thủy Hạnh thần sắc nghi hoặc, lấy qua trên cùng vở phiên vài cái. Đây là phía trước, ta bên này tra được một ít về Đông Di Nương tư liệu. Mục Tử Thời dừng một chút, tiếp tục nói, tuy rằng này đó tư liệu ngươi cũng có thể đủ tra được, chính là không khỏi lãng phí một chút thời gian, ta tưởng mau chóng biết Đông Di Nương phía sau màn người rốt cuộc là ai. Chậc, Mục Phủ không hổ là Mục Phủ, ngay cả một cái Di Nương cũng như vậy không đơn giản. Cung Thủy Hạnh tùy ý lật xem vài cái kia một đại chồng tư liệu, dư quang ngắm vài lần, liên tục thở dài. Chuyện này liền làm ơn ngươi, Mục Phủ còn có chút sự tình phải đợi ta đi xử lý, đi trước cáo tử. Mục Tử Thời đứng dậy đối với Cung Thủy Hạnh nói. Nhanh như vậy. Cung Thủy Hạnh đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt ảm đạm thần sắc, lại rất mau lại bị hắn che giấu đi xuống. Hắn ngồi ở trên ghế, cử chỉ tùy tiện, thần sắc ngả ngớn đối với Mục Tử Thời tùy ý vây vây tay. Đi thôi, ta còn tưởng một người nhiều ngốc tại nơi này nhìn xem phong cảnh đâu. Ân. Mục Tử Thời nhàn nhạt lên tiếng, xoay người rời đi, mang theo ngoài cửa Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt cùng nhau đi xuống lầu thang, ra khách điếm. Bên ngoài, chờ Mục Tử Thời cùng Quan Nguyệt các nàng đi ra ngoài thời điểm, trên đường phố ba cánh đã sớm đã bị quan sai nhóm khơi thông, Mậu Vũ Hiên cũng đã không thấy. Trên đường cái người đến người đi, lại khôi phục dĩ vãng náo nhiệt cùng ồn ào. Ở Mục Tử Thời các nàng rời đi không bao lâu, Cung Thủy Hạnh một mình một người ngồi trong phòng, một đạo gió nhẹ phất quá, một mặt màu lam nhạt thân ảnh xuất hiện ở hắn đối diện. Phần 300. Như thế nào? Thích thượng nữ nhân này. Nói chuyện người, Trương Một Trương cùng Cung Thủy Hạnh có 7 phần tương tự khuôn mặt, tuy rằng tuấn Mỹ, chính là giữa mày lại không giống Cung Thủy Hạnh như vậy tùy tiện, ngược lại mang theo một tia ôn hòa chi khí, lượng lệ đôi mắt ngẫu nhiên có tinh quang hiện lên. Chương 909 tìm người hỗ trợ. Người tới đúng là Cung Thủy Hạnh ca ca Cung Thanh Dương. Vừa mới Cung Thanh Dương cùng Cung Thủy Hạnh ở tiểu lầu một khắc gian phòng ăn cơm, Cung Thanh Dương đang ở nói chuyện đâu, kết quả nói, liền nhìn đến Cung Thủy Hạnh đột nhiên liền từ tiểu lầu trong phòng chạy đi ra ngoài. Chờ Cung Thanh Dương cùng ra tới thời điểm, liền thấy được Cung Thủy Hạnh đã ở một cái khác trong phòng, cùng Mục Tử Thời đàm luận đến hô mưa gọi gió. Chỉ là, mặt khác những cái đó không hiểu biết Cung Thủy Hạnh khả năng nhìn không ra tới, mà từ nhỏ đến lớn đều cùng Cung Thủy Hạnh cảm tình thập phần phía sau Cung Thanh Dương. Thật là liếc mắt một cái liền nhìn ra Cung Thủy Hạnh đáy mắt kia thiệt tình thực lòng kỳ cánh, cùng mặt khác không thể dễ dàng kể rõ tình tố. Ca, việc này ngươi nhưng đừng dễ dàng nói giỡn. Cung Thủy Hạnh mắt trợn trắng, đẩy ra quạt lông dùng sức cho chính mình phiến vài cái phong. Kia có cái gì, chẳng lẽ trên thế giới này, còn có người có thể đủ ngăn cản ta đệ đệ mị lực không thành. Cung Thanh Dương không thể chí không cười cười, một tay đáp ở Cung Thủy Hạnh trên vai. Nếu Cung Thủy Hạnh không chịu thừa nhận, hắn đương nhiên sẽ không hỏi lại. Ca, ta cùng ngươi nói, việc này ngươi về sau đừng nói nữa, ta coi trọng ai ta cũng sẽ không coi trọng nàng. Cung Thủy Hạnh bang một tiếng đem cây quạt thu trở về, một tay đem Cung Thanh Dương đắp ở chính mình trên người tay cấp phất đi xuống, thần sắc nghiêm túc nói, vừa mới cái kia, cũng là ta láo người quen. Phía trước ta tiếp được cái kia tìm kiếm tiểu gia tỉ muội, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không có rơi xuống cái kia nhiệm vụ, chính là nàng cung cấp cho ta. Đó là một phủ đại tiểu thư, một tử thời, cũng là Mặc Cẩn Dập vị hôn thê. Là nàng. Cung Thanh Dương kinh ngạc chọn một chút mi. Đúng vậy, về sau cũng đừng nhắc lại. Cung Thủy Hạnh cười cười, đúng rồi, ngươi lần này trở về, còn không có cùng Mặc Cẩn Dập nói đi. Còn không có, bất quá hắn hẳn là cũng đã biết đi, ta lần này nguyên bản là không tính toán vào kinh thành, từ bên cạnh thành trấn vòng qua đi, chính là nghe nói hắn về điểm này chuyện này, ta còn nghĩ đến hỏi một chút các ngươi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Như thế nào đột nhiên liền. Không đốc. Cung Thanh Dương nói xong lời cuối cùng thời điểm, còn cố ý tạm dừng một chút. Hắn thân là Cung Thủy Hạnh thân ca ca, cũng là biết Mặc Cẩn Dập thân phận thật sự số ít người trí nhất. Tự nhiên cũng là biết Mặc Cẩn Dập phía trước là giả ngu. Chuyện này, ngươi đi hỏi hắn đi. Cung Thủy Hạnh lắc lắc đầu, chỉ có thể nói, nữ nhân mị lực, vô cùng lớn. Ha ha, ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra có chút tò mò kia mục tử thời là cái thế nào người. Cung Thanh Dương lang sảng cười, rõ ràng là một cái thương nhân, chính là trên người lại tổng mang theo một tia thư sinh chi khí, hiện giờ cười rộ lên thời điểm, kia cùng cung thủy hạnh bảy phần tương tự tuấn nhan thượng cư nhiên cũng bởi vì này cười, mà bôi lên vài phần tà mị chi khí. Đã mang theo Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt rời đi tiểu lầu mục tử thời, tự nhiên là không biết kia hai huynh đệ đang ở đàm luận cùng nàng có quan hệ sự tình. Mục tử thời đem Đông Di nương thân phận kia chuyện, cùng nàng phía sau màn người thân phận, giao cho cung thủy hạnh đi tra xét lúc sau, trong lòng chợt nhẹ nhàng rất nhiều. Mục tử thời một đường đi trở về mục phủ, bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ như thế nào đem trong hoàng cung, thân là sở hoàng đệ nhất ám vệ Đại Kiều dẫn tới ngoài cung đi. Thưa một lần, nàng nhìn thấy Đại Kiều nguyên nhân, chính là bởi vì công tử Cẩn trong tay kia đóa kim liên hoa, cho nên bị Đại Kiều trở thành là công tử Cẩn đồng loại, sau đó nàng mới nhặt được Đại Kiều trên người rất ra tới ngọc bội, cuối cùng bị đánh rất vách núi. Đều thành, muốn lại đi tìm công tử Cẩn hỗ trợ một lần. Chương 910 kế hoạch 1. Cái này ý niệm ở mục tử thời trong đầu vừa mới dâng lên, đã bị mục tử thời cấp bóc tắt. Nàng vô pháp tha thứ, công tử Cẩn đối nàng làm kia chuyện. Chẳng sợ đó là đời trước sự tình, đời này công tử Cẩn cũng không cảm kích, hơn nữa có lẽ ngay cả đời trước công tử Cẩn cũng là ở thần trí không rõ, không hiểu rõ dưới tình huống mới đưa nàng cấp. Chính là mục tử thời vẫn là tha thứ không được hắn. Dọc theo đường đi, mục tử thời đều tâm sự hơi trầm xuống. Chờ trở về mục phủ lúc sau, mục tử thời nhìn dựa vào ở gác mái trước mặt Cẩn Dập khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, Cẩn Dập, ngươi hôm nay như thế nào tới? Hôm nay cũng không phải ngươi nghỉ tắm gội thời gian đi. Không phải tới cũng có thể tới tìm ngươi. Mặc Cẩn Dập cười cười, tiến lên kéo qua mục tử thời tay, thập phần tự nhiên đem nàng kéo tại bên người, hai người vai sát vai hướng bên trong đi. Vừa mới đi đâu chơi? Mặc Cẩn Dập đối với nàng hỏi. Cũng không đi đâu, chính là đi ra ngoài tùy tiện đi đi, nhìn nhìn. Đúng rồi, ngươi trong tay cái kia gọi là cam nhất ám vệ, giống như tu vi so ám bảy còn muốn lợi hại một ít. Ân, là muốn lợi hại một ít, hắn tu vi thực không tồi. Mặc Cẩn Dập gật gật đầu, ngay sau đó đối với mục tử thời mở miệng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta có chuyện, muốn từ ngươi nơi đó mượn mấy cái võ công cao cường một chút người lại đây, còn có đáng giá tín nhiệm, ngươi nơi đó có sao? Có, trừ bỏ cam nhất, còn có một ít, ngươi nếu là yêu cầu nói, ta hiện tại khiến cho cam nhất đem những người đó mang lại đây. Ngươi làm cho bọn họ làm sự tình, bọn họ liền tính là chính mình đã chết, cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Mặc Cẩn Dập một ngụm đồng ý. Vẫn là từ từ đi, chờ ta yêu cầu thời điểm, ta sẽ gọi người thông chi ngươi. Mục tử thời duỗi tay bắt được Mặc Cẩn Dập thủ đoạn, nàng còn không có nghĩ đến cụ thể muốn như thế nào làm, vẫn là chờ nàng nghĩ kỹ rồi, lại giống như Mặc Cẩn Dập muốn người đi. Kia cũng đúng, dù sao ngươi đến lúc đó trực tiếp phái người cho ta biết là được. Mặc Cẩn Dập tán đồng gật gật đầu. Mặc Cẩn Dập tuy rằng tới mục phủ rất nhiều lần, chính là Thanh Trúc cùng Quan Nguyệt hai người lại một chút không dám chậm trễ. Hai người phía trước đi theo mục tử thời mặt sau, nhìn Mặc Cẩn Dập cùng mục tử thời cùng nhau tiến vào gác mái lúc sau, xoay người nhanh chóng đi trong phòng bếp, bưng nóng hầm hập điểm tâm cùng vừa mới phao trà ngon thủy đi lên, dùng để chiêu đãi Mặc Cẩn Dập. Mục tử thời hỏi Mặc Cẩn Dập lần trước kia chuyện kế tiếp, mà Mặc Cẩn Dập trả lời cũng quả nhiên không ra mục tử thời sở liệu, tuy rằng Sở Hoàng cũng không có công khai tỏ vẻ đối Mặc Văn Hạo bất mãn. Chính là mấy ngày nay, lại rõ ràng vắng vẻ Mặc Văn Hạo. Mà Mặc Cẩn Dập cũng hỏi Mục Tử Thời, Đông Di nương nơi này có cần hay không hắn hỗ trợ, Mục Tử Thời lắc lắc đầu, cự tuyệt. Thời gian lại chậm rãi quá khứ mấy ngày, Mục Tử Thời cũng rốt cuộc nghị kỹ rồi như thế nào đem trong Hoàng Cung Đại Kiều cấp hấp dẫn ra tới. Hôm nay buổi tối, chính là nàng thực hành kế hoạch thời gian, hơn nữa Mục Tử Thời cũng trước tiên phái người thông chi cung thủy hạnh. Đêm lạnh như nước, một người mặc cẩm y hề hoa phục, trên người mang theo một tia lạnh lùng chi khí. Trên lưng có một phen hàn kiếm nam tử, mang theo một thân xa cách chi khí từ ngọn đèn dầu phồn hoa trên đường cái đi qua. Hơn nữa, trực tiếp ở một cái hẻm nhỏ đối phó mấy cái thấu lưu manh thời điểm, trong lúc lơ đãng, khiến cho ngồi xe ngựa, từ bên cạnh trải qua dự thân vương thấy được trong lòng ngực hắn kia đóa hoa sen. Đó là một đóa nở rộ, sắc thái thập phần sáng ngời, ngăn nắp diễm lệ kim liên. Dự thân vương ở trong xe ngựa thấy được kia đóa kim sắc hoa sen lúc sau, trong lòng một cái giật mình, cả người tức khắc liền thanh tỉnh. Chương 911 kế hoạch 2. Dự thân vương thân là hoàng thất một viên, đương nhiên nhận thức cái kia hắc y nam tử trong lòng ngực, đúng là khoảng thời gian trước, hoàng cung quốc khố bị người trộm cướp kia đóa kim liên. Dự thân vương một bên kêu chính mình người ở nơi tối tăm theo sát cái kia hắc y nam tử, một bên từ trong xe ngựa ra tới, trực tiếp cưỡi ngựa, ra roi thúc ngựa một đường đi hoàng cung. Đã trễ thế này tới tìm chấm, có gì chuyện quan trọng? Sở Hoàng ngồi ở thư phòng nội trên bàn sách, buông xuống trong tay tấu tắc, đối với Dự Thân Vương nhàn nhạt mở miệng. Hoàng huynh, thân đệ lần này tiến cung, muốn bẩm báo cho ngài, chính là đại sự. Dự Thân Vương đứng ở phía dưới nói, dừng một chút, tiếp tục nói, vừa mới thần đệ ở trên đường trở về, một vén lên xe ngựa bức màn, ngươi đoán thần đệ nhìn thấy gì? Nói trọng điểm. Sở Hoàng thần sắc có chút không kiên nhẫn nói, này Dự Thân Vương cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, không để ý tới triều chính, nếu không phải xem ở hắn là chính mình đệ đệ phân thượng, Sở Hoàng mới lười đến thấy hắn. Hảo đi, trọng điểm chính là, ngươi thần đệ ta, thấy được cái kia hắc ý hiển nhân trong lòng ngực Kim Liên. Dự Thân Vương nói, chính là lần trước thần đệ ở quốc khố nhìn đến kia đóa. Cái gì? Sở Hoàng nghe xong lúc sau trong lòng cả kinh, duỗi tay thật mạnh một phách cái bàn, thần sắc âm trầm đối với Dự Thân Vương nói, ngươi lời này, chính là thật sự. Thật sự thật sự, Hoàng huynh, tuy rằng thần đệ ngày thường là rất không làm việc đàng hoàng, chính là ngươi cũng biết, thần đệ cho dù có 100 lá gan cũng không dám đối ngài nói dối a. Hơn nữa kia đóa Kim Liên thần đệ trước kia cũng gặp qua, này Kim Liên tuy rằng không phải chỉ có chúng ta Sở Quốc Hoàng thất mới có, chính là không có khả năng liền như vậy vừa khéo, Hoàng thất khoảng thời gian trước mới vừa mất trộm một đóa, người nọ liền có một đóa đi. Hơn nữa Dự Thân Vương nói, thần sắc có chút do dự nhìn Sở Hoàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, thần đệ nhìn người nọ đi phương hướng, hình như là chín hành nhà đấu giá. Có thể hay không là hắn muốn đem kia đóa Kim Liên cấp bán đấu giá nha. Kia đến lúc đó, chúng ta Hoàng thất thể diện chẳng phải là. Đủ rồi. Sở Hoàng phẫn nộ ra tiếng, trực tiếp đánh gãy Dự Thân Vương nói.